Vạn tộc chi kiếp chương 2252 tới chương 2283. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tô Vũ đè nén sự bức bối, áp xuống trạng thái bất an, hắn cắn chặt môi, cố gắng khôi phục bình tĩnh. Giờ khắc này hắn không hề nóng nảy, ta đã chết rất nhiều lần, ta có kinh nghiệm, không phải là không có biện pháp đối phó ngươi. Ta có biện pháp. Thần văn nhanh chóng phát huy. Nhẫn nại. Tĩnh tâm. Thần văn chữ tĩnh phát động, che chắn cảm giác. Thần văn chữ nhẫn phát huy, nhìn xuống, đừng xúc động. Thần văn chữ kiếp, cảm ứng nguy cơ, xác định khi nào nguy cơ sẽ đến. Thần văn chữ chậm làm giảm tốc độ đối phương. Thần văn chữ máu phát động, âm thầm rút máu của gã. Dường như Tô Vũ lại quay về thời kỳ nhỏ yếu lúc trước, dù thực lực hắn mạnh hơn huyết hỏa ma vương hiện tại thì hắn cũng không hề xúc động. Trong mắt Tô Vũ lập lòe thần quang, bỗng nhiên hắn đánh ra một quyền. Mới vừa đánh ra đã đột nhiên lùi về, cùng lúc đó khuỷu tay tiếp tục ra đòn. Oanh! Tiếng vang lớn vang lên, một cánh tay vươn tới trong hư không bị khuỷu tay hắn đánh trúng, máu tươi bắn ra. Huyết hỏa ma vương nhanh chóng lùi lại, thân ảnh hiện lên, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tô Vũ. Không ai muốn chết. Nhưng Tô Vũ quá yêu nghiệt, hắn không phải là mãn phu chỉ có thực lực, hắn còn là văn minh sư, hắn có rất nhiều thủ đoạn, hắn cũng có đủ kiên nhẫn và nhẫn nại. Ngươi! Quá yêu nghiệt! Tô Vũ im lặng, trận đấu lại tiếp tục, lần này Tô Vũ chủ động công kích, hắn theo dõi thời không trường hà bên cạnh đối phương, đây chính là đầu nguồn lực lượng quy tắc của gã. Hắn phải cắt đứt nó, cắt đứt thời không trường hà này. Oanh! Huyết hỏa ma vương lùi lại, gã lại bị Tô Vũ đánh trúng cánh tay, máu lại chảy ra, huyết hỏa ma vương nhanh chóng vần quanh Tô Vũ, thời không trường hà như ẩn như hiện. Gã vần quanh Tô Vũ, không ngừng xuất kích, Tô Vũ cũng không ngừng phản kích. Ban đầu đối phương đánh 10 quyền, Tô Vũ chỉ đánh trả được một quyền, nhưng hiện tại huyết hỏa ma vương đánh ra 10 quyền thì ít nhất Tô Vũ có thể đánh trả 3 quyền. Thương thế do 10 quyền tạo thành lại không mãnh liệt bằng một quyền của Tô Vũ. Ầm ầm ầm. Tiếng chấn động kịch liệt truyền khắp thiên địa, vang vọng khắp tầng 8 an tĩnh. Hai người chỉ chuyên tâm công kích đối phương, nhất thời không ai nói gì. Giờ khắc này, trong tầng 8, mấy người khác đều nghe thấy tiếng vang động kịch liệt này. Trước một phủ đệ, Madana cao mày yên lặng lắng nghe. Trong đầu nhanh chóng dựng nên cảnh tượng hai người giao chiến, đây cũng là một loại thiên phú. Dường như Madana đang nhìn thấy cảnh tượng Tô Vũ giao chiến với huyết hỏa ma vương. Lùi. Madana lẩm bẩm, quả nhiên, huyết hỏa ma vương nhanh chóng lui lại, nhưng Tô Vũ đánh ra một quyền lại khiến Madana không kịp phản ứng. Huyết hỏa ma vương cực kỳ hung ác, gã đánh ra một chưởng, Tô Vũ xoay chuyển cánh tay, đổi thành ra cước. Oanh. Toàn bộ tầng 8 lại vang vọng âm thanh chấn động, huyết hỏa ma vương bị đá bay. Miệng gã điên cuồng tuôn máu tươi. Dường như Madana nghe thấy, nhìn thấy được, trong mắt gã lộ vẻ bất đắc dĩ đầy bi ai. Huyết hỏa ma vương. Chỉ sợ thật sự không địch lại Tô Vũ. Gã không thể đánh Tô Vũ trọng thương hấp hối mà chỉ khiến Tô Vũ bị thương bình thường, Tô Vũ đang kéo dài thời gian, dùng thương đổi thương, trong tình huống như thế, nếu cứ tiếp tục thì chắc chắn huyết hỏa sẽ bại. Chiến đấu vẫn còn đang tiếp diễn. Rầm rầm rầm. Thân mình cả hai đẫm máu, Tô Vũ càng đánh càng hăng. Hắn còn trẻ, thân thể lại cường hãn, vả lại hắn vẫn còn có nhiều thủ đoạn từ các thần văn của mình, liên tục chiến đấu nửa giờ, huyết hỏa ma vương đã dần có chút cảm giác vô lực. Gã bị thương quá nặng. Thân thể đã phế, biển ý chí lại không cường đại, giờ phút này gã chỉ có lực lượng chuẩn vô địch, nếu đối phó với vô địch bình thường thì gã có thể đọ sức, thế nhưng đối thủ lại là tên yêu nghiệt Tô Vũ, thân thể hắn còn cường đại hơn cả những kẻ mới vào vô địch. Ầm. Lại thêm một tiếng vang lớn, huyết hỏa ma vương bay ngược, miệng phun máu đen. Gã nhìn Tô Vũ, ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ và không cam lòng. Ta. Nếu cùng giai với ngươi. Tô Vũ ngượng ngùng nhắc nhở, tiền bối, ta mới chỉ là Lăng Vân. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, không biết là tức giận hay là muốn che giấu xấu hổ. Đúng vậy, Lăng Vân. Hắn mới là Lăng Vân. Hắn không phải vô địch. Huyết hỏa ho khan, máu lại phun trào, gã nặng nề thở dài, ngươi rất mạnh. Nhưng nếu gặp phải Vĩnh Hằng lão luyện, dù chỉ là nhất đoạn thì chưa chắc ngươi đã thắng được. Ngươi chưa chắc có thể đánh trúng đối phương, tốc độ quá chậm. Tô Vũ gật đầu, nhưng bị ta đánh trúng một quyền thì hắn chết chắc. Một quyền? Huyết hỏa cười ha hả, ngươi thật sự cho rằng một quyền của ngươi có thể đánh chết ta sao? Tô Vũ hít sâu một hơi, tiền bối, ta kính ngươi là hán tử, không khi dễ ngươi quá mức, nhưng... Nên kết thúc rồi, tiền bối ra đi thanh thản, Tô Vũ ta sẽ tiễn tiền bối đoạn đường cuối cùng. Giờ khắc này, tử khí đại thịnh. Từ đầu đến giờ, Tô Vũ ta còn chưa dùng tới dương khiếu. hắn sợ Tinh Nguyệt không chịu đựng nổi cho nên vẫn luôn áp chế Dương Khiếu hấp thu lực lượng của chính bản thân. Bất quá cứ thế này thì Tô Vũ cũng sắp không chịu được, hắn đành tạm thời mượn lực lượng của Tinh Nguyệt một chút, nếu không hắn sẽ khó mà gắng gượng. Trấn Sơn. Một tiếng hét to, một quyền vô cùng cường hãn ập tới. Lực lượng cường đại đánh vỡ hư không, lộ ra khe nứt không gian đen như mực, lúc này các cường giả ở tầng 8 cũng bị lực lượng quy tắc thổi quét. Tô Vũ căn bản không quan tâm, hắn đánh ra một quyền, trời long đất lở. Huyết Hỏa Ma Vương kinh hoảng, sau đó lại thả lỏng, cuối cùng là bất đắc dĩ. Khốn kiếp! Không ngờ gia hỏa này chưa dùng toàn lực đánh với mình, má nhà ngươi. Gia hỏa này quá mức khủng bố. Từ cổ chí kim, tuyệt đối không ai có thể tranh danh hiệu đệ nhất Lăng Vân với hắn, dù là nhân hoàng cũng không thể. Không tiếc núi gì. Huyết Hỏa Ma Vương cười khổ, thế nhưng gã cũng không đứng yên chờ chết, gã rống to, khí huyết thiêu đốt, thân thể tiêu tán, hóa thành một quyền hỗn loạn lực lượng thời gian, ầm một tiếng, một quyền này lao đến nắm tay Tô Vũ. Oanh! Tiếng vang lớn lại khiến thiên địa chấn động lần nữa, lực lượng cường hãn càng quét tứ phương. Lam Thiên vừa phá vỡ cấm chế tiến vào, ầm một tiếng, y bị lực lượng cường đại kia quất thẳng lên cánh cửa, thân thể đính ở đó, rồi chậm rãi trượt xuống, y chỉ có duy nhất một ý niệm trong đầu. Tô Vũ, người không phải là người. Oanh! Cùng với tiếng vang này, thiên địa chấn động, một cổ huyết sắc xuất hiện trên bầu trời. Một đám mây lớn cũng xuất hiện. Huyết Vân, đó là dị tượng ngã xuống. Kim Vân, đó là khen thưởng. Không những thế, còn có một đạo lực lượng quy tắc hiện lên, đó là quy tắc trừng phạt. Giờ khắc này, ngoại giới. Thiên địa bỗng nhiên kịch chấn. Nơi xa. Trên bầu trời ma giới, một thân ảnh cường hãn vô biên hiện lên, bước về phía ma giới, bỗng nhiên thân ảnh ấy nổ tan, một vòng huyết dương rơi xuống, trong không trung, quần tinh cũng rơi thẳng. Giờ này khắc này, toàn bộ chư thiên vạn giới đều bàng hoàng. Ngay sau đó, trên bầu trời ma giới, năm tôn ma vương hiện lên, nhìn về phía không trung, năm vị ma vương quỳ rạp dưới đất, huyết lệ tung hoành. Vương của chúng ta đã vẫn lạc. Triều tịch lần thứ 10, đây là vị vĩnh hằng cửu đoạn đầu tiên bỏ mạng. Chư thiên chấn động, tinh thần hải chấn động, sóng lớn thổi quét thiên địa, huyết vũ giáng lâm, vị cường giả sống sót qua lần triều tịch thứ 9, vị cường giả đã thống lĩnh huyết hỏa ma tộc đi đến đỉnh cao, lần này rốt cuộc không trở về ma tộc được nữa. Tiễn đưa Ngô Vương. Hàng ngàn hàng vạn con dân huyết hỏa ma tộc thê lương gào rống, quỳ rạp trên đất, vương của tộc ta cuối cùng cũng không còn cơ hội đi lên ngôi vị chí tôn của vạn giới. Huyết Kỵ Tướng Quân Phủ. Tô Vũ đánh ra một quyền, chính thức hủy diệt biển ý chí của huyết hỏa ma vương. Đúng vậy, biển ý chí của gã đã bị hủy, một khắc cuối cùng, thân thể và biển ý chí của huyết hỏa ma vương hòa hợp nhất thể, gã cũng dồn sức đánh trả Tô Vũ một quyền. Một vị cường giả tuyệt thế vĩnh hằng cửu đoạn đã chết như vậy. Tô Vũ không biết gã có cảm thấy oan ức hay không, bởi vì nguyên nhân cái chết của huyết hỏa chủ yếu là do lão Chu, vậy mới dẫn đến kết cục phải chết trong tay một tiểu bối như Tô Vũ. Thời khắc cuối cùng, huyết hỏa không để lại cái gì, chỉ có một chiếc nhẫn trữ vật để cạnh đại đỉnh từ trước khi khai chiến. Tô Vũ yên lặng nhìn gã biến mất trong thế gian. Chần chờ một hồi, hắn vẫn lấy Văn Minh Chí ra. Lần này không đơn thuần chỉ là cường hóa Văn Minh Chí, trên thực tế đối phương không lưu lại gì cả, một quyền của Tô Vũ đã hủy diệt gã hoàn toàn. Văn Minh Chí lao đi thu thập một ít máu tàn lưu, ý chí lực còn sót lại cùng với một ít khí tức. Hắn suy xét một chút, cuối cùng vẫn ghi chép lại vài điều về vị này. Huyết Hỏa Ma Vương, cường giả đứng thứ hai ma tộc, lãnh tụ Huyết Hỏa Ma tộc, hôm nay chết trận trong tay Tô Vũ. Tô Vũ ghi lại vài điều đơn giản vào Văn Minh Chí. Huyết Hỏa Ma Vương có thể xem là một vị kiêu hùng. Nhưng vận khí không tốt, thực lực cũng không đủ mạnh. Gã quyết đoán, đương nhiên, kẻ tới được vĩnh hằng cửu đoạn đều có đủ quyết đoán. Dám liều mạng vì tấn cấp hợp đạo. Tô Vũ yên lặng ghi lại, trong hư không, bàn tay quy tắc đánh về phía Tô Vũ, đồng thời thiên địa ban thưởng cũng đến. Dù Huyết Hỏa Ma Vương đã trọng thương thế nào thì gã vẫn là một vị cường giả vĩnh hằng cửu đoạn. Bàn tay đánh tới, khi còn đang ở trong hư không thì đã bị đám mây bản thưởng đánh cho tán loạn. Hai thứ triệt tiêu lẫn nhau, đại lượng lực lượng quy tắc tiêu tán. Tô Vũ đã dự liệu điều này từ trước, hắn nhanh chóng há mồm nuốt vào. Lực lượng quy tắc có chứa một chút ý chí diệt sát hoặc khen thưởng, rất khó hóa thành thứ hữu dụng với mình, nhưng nếu quy tắc đã được thiên địa ban thưởng ảnh hưởng thì lại rất dễ hấp thu. Đây là kinh nghiệm của Tô Vũ, kinh nghiệm hiếm thấy trong vạn giới. Hiếm có ai gặp được tình cảnh ban thưởng và trừng phạt đến đồng thời. Nhưng Tô Vũ đã gặp rất nhiều lần, kể cả khi hắn thăng cấp đằng không, lúc ấy ngũ hành thần quyết trừng phạt và ban thưởng thăng cấp đằng không kỳ thật là hai loại lực lượng xung đột. Đáng tiếc khi đó Tô Vũ còn chưa hiểu điều này. Vô số lực lượng quy tắc áp đảo một loại lực lượng khác nhanh chóng dung nhập vào cơ thể Tô Vũ, vốn Tô Vũ đã có thể thăng cấp cửu biến lúc còn ở trong vách tường, nhưng vì tinh nguyệt nên hắn mới lựa chọn ngưng lại. Nhưng giờ đây lực lượng quy tắc đã thúc đẩy thân thể hắn thăng cấp, khiến Tô Vũ cảm thấy thực bất đắc dĩ. Thăng cấp ư, thôi, nếu không trì hoãn được thì thăng cấp đi, tự mình cung cấp lực lượng mà Dương Khiếu cần trước, trừ khi vạn bất đắc dĩ, bằng không thì không thể hấp thu lực lượng của tinh nguyệt nữa. Khi đạt tới cửu biến thì hắn sẽ hạn chế tối đa hấp thu lực lượng của tinh nguyệt, xem như bùa bảo mệnh mà bùng nổ trong thời gian ngắn thì còn được, nhưng nếu hấp thu kéo dài thì chắc chắn tinh nguyệt sẽ bị hút chết. Không nói đâu xa, ngay lúc này chắc tinh nguyệt đã sắp không chịu đựng nổi rồi. Tô Vũ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ta cũng không muốn đâu, tiếc là. Trời xanh ép ta thăng cấp, tinh nguyệt, ngươi đừng trách ta. Ngoài cửa, Lam Thiên Trực từ trên tường xuống lộ vẻ khinh thường. Lời này, quả nhiên người không biết xấu hổ mới là vô địch thiên hạ. Tiểu tử Tô Vũ vừa biến thái vừa không biết xấu hổ, đã vậy lại còn tà ác, lòng dạ hiểm độc, gia hỏa này biến thái tới mức Lam Thiên cảm thấy hắn còn cao hơn chính mình một bậc. Mà Tô Vũ bên trong đã bắt đầu thăng cấp cửu biến. Đành chịu thôi, trời xanh ép ta thăng cấp, nếu không thăng cấp thì những lợi ích này sẽ bị lãng phí, cục lông nhỏ trong đầu ta còn đang hút trộm kia kìa. Tô Vũ lười quản nó, dù sao lần này tiểu gia hỏa đã chỉ đường cho hắn tìm tới chỗ huyết hỏa, xem như có công, thưởng cho nó một chút là việc nên làm. Cùng lúc đó, lối vào tầng 8. Tinh Nguyệt sủi lơ nằm trên mặt đất, ngửa đầu nhìn bầu trời, ánh mắt đờ đẫn, bổn tọa. Bị hút cạn rồi. Ngày tháng thế này còn kéo dài đến bao giờ nữa? Ta chết rồi mà tiểu quỷ nhà ngươi còn không buông tha cho ta. Đã bao lâu rồi? Nàng nhớ là không lâu lắm, lúc trước đã thề là sẽ thay đổi Tô Vũ, biến hắn thành đại tướng dưới trướng, không đến vài tháng, hiện tại tử khí của chính mình chỉ đủ cho đối phương hút một lúc là cạn. Cách đó không xa, trong thông đạo tử linh, tử khí bao trùm về phía nàng, bị nàng hấp thu, nhưng tinh nguyệt không có hứng hút. Chán chả thiết sống nữa. Làm tử linh cũng chẳng được sống yên ổn, không phải tử linh vô địch thay đổi kẻ nào thì kẻ đó cầm chắc xong đời rồi ư, hóa ra lời này là giả. Bổn tọa muốn trở về tử linh giới. Tinh nguyệt lẩm bẩm, ta muốn trở về. Ở lại đây quá khó chịu. Tô Vũ càng ngày càng cường đại, nàng không còn gánh vác nổi khả năng hấp thu cuồng bạo của hắn nữa rồi. Này tới đây hoi nha à, hết sức rồi. Tầng 6. Thiên địa chấn động, đám người Đại Tần Vương đều cảm nhận được. Đại Tần Vương nhìn thoáng qua không trung, có chút thổn thức, nhẹ giọng nói, huyết hỏa này là một đối thủ không tệ, năm xưa ta từng giao chiến vài lần, thanh danh thiện chiến của huyết hỏa ma tộc là nhờ gã dựng lên, đáng tiếc. Tư chất kém một chút, kẹt mãi ở vĩnh hằng cửu đoạn, không thể thăng cấp. Chủng tộc, cá nhân, có đôi khi. Ai? Thở dài một tiếng, Đại Tần Vương không nói thêm nữa. Ông và huyết hỏa ma vương đã gặp nhau vài lần, cũng từng giao chiến vài lần, gã là một người kiêu ngạo, lúc trước còn tưởng rằng người này có thể tránh thoát một kiếp, cuối cùng vẫn là bỏ mạng trong tay Tô Vũ. Đại Tần Vương hơi xúc động, Tô Vũ. Hôm nay hắn đã giết huyết hỏa, có lẽ đây là một trong những sự kiện đánh dấu một thời đại mới sắp diễn ra. Trong triều tịch lần thứ 9, huyết hỏa là đại nhân vật một phương, thực lực gã không yếu, đương nhiên gã không bằng ông, nhưng lần trước khi gã giao chiến với Đại Hạ Vương thì hai người chẳng phân thắng bại, cân sức ngang tài. Chỉ khi đối đầu Đại Tần Vương thì mới có vẻ không đủ cường đại, còn bị lão Chu đánh tàn phế, cuối cùng chết ở đây. Người này chết đi, cũng không biết là tốt hay xấu đối với ma tộc. Ma hoàng kiên kỵ gã, cho nên mấy năm nay đều chèn ép huyết hỏa ma tộc, mà huyết hỏa ma tộc nổi danh thiện chiến chưa chắc đã thật sự thiện chiến không sợ chết, nhưng nếu bọn họ không còn làm quân tiên phong cho thủy ma tộc, ma hoàng có thể tha cho bọn họ sao? Chủng tộc này rất mạnh. Trong ma tộc có rất nhiều nhánh, những kẻ đứng về phía huyết hỏa hiện giờ đầu như rắn mất đầu. Có lẽ sắp tới huyết hỏa ma tộc sẽ bị ma hoàng chèn ép, thậm chí bóc lột, trở thành pháo hôi tiên phong chân chính, e rằng kế tiếp nhân tộc sẽ phải thường xuyên đối đầu với huyết hỏa ma tộc. Huyết hỏa ma vương giống ông, đều muốn liều mạng tìm cơ hội. Đại Tần Vương muốn hợp đạo, vực dậy nhân tộc. Huyết hỏa ma vương cũng vậy, gã không thể không tới, nếu không tới, ma hoàng bị thương sẽ kiên kỵ gã, sớm hay muộn cũng sẽ ra tay, gã tới đây là đã phải mạo hiểm vô cùng, sau khi rời khỏi Tinh Vũ phủ để có lẽ cũng sẽ gặp phiền toái. Có điều bây giờ gã đã chết. Đại Tần Vương yên lặng nghĩ, cũng nghĩ đến chính mình. Nếu ông chết, nhân tộc sẽ thế nào? Bên cạnh ông, sắc mặt mọi người đều mang theo cảm xúc một lời khó nói hết. Mới qua không bao lâu mà huyết hỏa đã bị giết. Cách đó không xa, Cửu Nguyệt vẫn đang ăn uống, bất động thanh sắc liếc mắt nhìn về phía nhân tộc, hiện tại chỉ có vài người biết được tình huống của Đại Tần Vương. Cửu Nguyệt, Thôn Thiên, Không Không, Ngũ Hành tộc, Mệnh tộc. Chỉ có mấy người bọn họ biết tình huống Đại Tần Vương thế nào, huyết hỏa đã chết, vài vị khác có lẽ cũng đã chết, bộ trưởng thiên bộ không chết thì cũng điên rồi, không điên cũng chưa chắc sẽ tiết lộ ra ngoài, dù sao lão cũng là nhân tộc từ lần triều tịch đầu tiên. nhân tộc thì hiển nhiên sẽ không tự tiết lộ với ai, vậy nên mấy người bọn họ liền thành cái đinh trong mắt nhân tộc. Tuy trong Cửu Nguyệt có vẻ vô tri vô giác chỉ biết ăn rồi lại uống, nhưng y không ngốc, kẻ ngu ngốc thì không thể sống đến tình trạng này. Vừa ăn, Cửu Nguyệt vừa nghĩ, mà cách đó không xa, Không Không bỗng nhiên cười nói, "Bộ trưởng, lần trước ngươi bảo ta lấy đi văn mộ bia, sau đó ta vẫn luôn gặp phiền toái, mãi không có cơ hội trả lại ngươi. Hiện tại vừa vặn, ta suýt nữa quên mất, giờ trả lại văn mộ bia cho ngươi này." Dứt lời, ông lấy ra một tấm bia đá, tươi cười đưa cho Chu Thiên Phương. "Ta từ bỏ." Trên thực tế, giờ phút này ông thật sự hoài nghi rốt cuộc văn mộ bia là thật hay giả. Thôi, không cần biết thật hay giả, ông phát hiện mình không thể dùng được. Mặc kệ nó. "Ta từ bỏ, huyết hỏa đã bị dứt, chuyện này quá khủng bố, chắc chắn là do Tô Vũ, không thể nào là kẻ khác. Tiểu tử Tô Vũ này thù dai. Tim đen, tay cũng độc. Văn mộ bia xem như là của Tô Vũ, Tô Vũ biết ông cầm đi nhưng vẫn không thèm hé răng, bất quá cho cắn người thường không sủa. Nếu đồ vật là thật thì sớm hay muộn gì hắn cũng sẽ tính sổ với ông. So với việc chờ bị tính sổ, hiện tại còn không xác định thật hay giả, cứ ném củ khoai lang phỏng tay này đi thì hơn. Thấy Không Không trực tiếp ném tấm bia đá tới, Chu Thiên Phương sửng sốt. Má nó! Sao lúc trước không giao cho ta? Giờ giao ra chắc chắn là vì bị dọa sợ rồi, không phải sợ y mà là sợ tiểu tử Tô Vũ. Y tiếp nhận văn mộ bia, lười xem nhiều, lập tức quăng cho Hạ Long Võ. Hạ Long Võ tùy ý thu hồi, cũng không thèm nhìn xem. Ánh mắt Không Không có chút khác thường, Hạ Long Võ không nói gì, xem ra nó là giả. Trong lòng Hạ Long Võ tin chắc, nếu là thật thì mấy người Vạn Thiên Thánh và Nam Vô Cương chắc chắn đã đuổi giết Không Không mấy vạn dặm, ông ta mơ gì chứ? Lão sư của y không có khả năng thật sự để lại cho Không Không. Y không xem, cũng lười quan tâm, càng không cần giải thích. Để mấy người ở đây nghĩ văn mộ bia ở chỗ mình cũng tốt, nếu lần sau có người muốn cướp thì cứ trực tiếp quăng ra là được, Không Không không phân biệt được. Xác suất những người khác biết cũng không lớn. Không Không cúi đầu. Trong lòng ông cuồng mắng. Má nó, giả thật kìa. Nếu không phải giả thì thái độ của Hạ Long Võ sẽ nhẹ nhàng như vậy ư, đừng đùa. Tô Vũ từng hứa hẹn sẽ dạy ông cách dùng, ra là thế, đã là đồ giả thì dù có dạy xong, ông ta cũng có làm được gì. Không Không cảm thấy thật mệt mỏi. Nhân tộc. Quá giảo hoạt, quá gian trá. Đáng giận. Không có kẻ nào tốt. Uổng công ta thay các ngươi gánh tiếng xấu đến tận bây giờ, mấu chốt là dù giờ ta giao ra thì người khác cũng chưa chắc đã tin, có lẽ còn tưởng ta đang giữ, ta lại ngượng ngùng tuyên bố chuyện mình đã trả lại cho nhân tộc. Ai tin chứ? Quá buồn bực. Hoàng Cửu bỗng lên tiếng, trưởng lão, hiện tại ngài có thể chứng đạo chưa? Hay là chứng đạo tại đây đi? Nhân lúc còn đủ thời gian, nếu không ra ngoài chứng đạo thì sẽ rất phiền toái, giờ ngài dùng Cửu Diệp Thiên Liên chứng đạo thử xem. Hoàng Cửu cười tủm tỉm nói tiếp, trưởng lão, Đại Tần Vương Bệ Hạ và Hạ Phủ Chủ đều đang ở đây, ngài chứng đạo thì bọn họ có thể hỗ trợ một chút. Hạ Long Võ nhìn nàng, bình tĩnh nói, nếu ngươi muốn chứng đạo thì ta có thể hộ đạo cho ngươi, nguy hiểm không lớn, chứng đạo ở đây không khác gì ở bên ngoài, hiện tại chứng đạo cũng không nguy hiểm. Hiện tại đúng là thời cơ chứng đạo tốt nhất. Người bên ngoài không vào được, người bên trong thì đã chết gần hết, chỉ còn lại vài vị cường giả, mà trong này thì nhân tộc mạnh nhất, cho nên Không Không chứng đạo sẽ không có ai ngăn cản. Nếu là bình thường, ở bên ngoài thì chắc chắn tiên tộc sẽ không bỏ qua cho ông. Dĩ nhiên ở trong này thì tiên tộc cũng sẽ không bỏ qua cho ông, dù sao bọn họ cũng có tới 5 vị tiên vương. Nhưng hiện tại mấy vị kia đều đã bỏ mạng. Nghe thế, không chỉ mình ông, Cửu Nguyệt và Thôn Thiên đều động tâm, chứng đạo tại đây sao? Đã có Cửu Diệp Thiên Liên, chứng đạo ở đây khá thích hợp. Nhẹ nhàng chứng đạo. Chỉ sợ. Nhân tộc ngăn cản. Bọn họ mà chứng đạo, thực lực sẽ trở nên cường đại. Có lẽ thực lực Cửu Nguyệt, Không Không sẽ mạnh hơn cả Tần Trấn, đến tầm sánh ngang Hạ Long Võ, trực tiếp bước vào Vĩnh Hằng Tứ Đoạn. Trên phương diện chiến lực thì bọn họ không hề yếu hơn Hạ Long Võ. Tới lúc đó, mấy người Hạ Long Võ, Chu Thiên Phương và Tần Trấn có khả năng sẽ bị bọn họ tiêu diệt, Đại Tần Vương bị thương chưa chắc đã địch nổi hai vị vô địch mệnh tộc và ngũ hành tộc. Nhân tộc sẽ gặp nguy hiểm. Hiện tại bọn họ chưa chứng đạo nên nhân tộc mới nắm ưu thế. Đại Tần Vương liếc nhìn mọi người, bình tĩnh nói, muốn chứng đạo thì hiện tại tiến hành đi. Tớ lên trước một chương đặt gạch đầu tháng 6 thôi, chưa dịch xong nên chưa có chương mới đâu, ba bê nào mà bây giờ lỡ đọc được chương này thì đọc xong ôm mền đi ngủ sớm nha, cười mỉm, mai tớ đi làm về rồi ráng cày đêm dịch tiếp để lên chương ha. Nay thứ hai đầu tuần việc đè sắp mặt, nên tớ không có thời gian dịch nữa. À khổ, có ai ở khu nào bị phong tỏa không, mấy nay sợ hãi thật sự á, ngày nào cũng nơm nớp lo mở mắt dậy là thấy khu mình bị gì. Hoặc đi làm về cũng hồi hộp ngó xem hẻm mình có giăng dây gì không, tê tê hy vọng tất cả chúng ta đều khỏe mạnh, bình an vượt qua đợt dịch khó khăn này nha trái tim. Chu Phá Long lắc đầu, bảo, chúng ta đã biết tình huống của Hoàng Cửu, là nhân tộc nợ ân tình đối với gia tộc của ngươi, cho nên không có thể chứng đạo, nhưng hai vị còn lại thì ta kiến nghị hai ngươi ra ngoài chứng đạo, Cửu Nguyệt và Thôn Thiên chứng đạo bên ngoài sẽ không gặp nguy hiểm quá lớn, Thực Thiết tộc và Cổ Hống Nhất tộc đều có bán hoàng, còn là chủng tộc cổ xưa, đại tộc bình thường sẽ không ngăn cản, trừ khi muốn đắc tội các ngươi. Không thì khác, ông ta vốn đã đắc tội Thiên Cổ. Gã không đáp ứng. Đại Tần Vương là bá chủ nhân tộc, phải chú ý tới phong độ nên đáp ứng, nhưng gã chỉ là một cường giả bình thường của nhân tộc, là một trong những vị vô địch ở đây, thế nên gã nhất định phải cự tuyệt, không thể ký thác hết thảy hy vọng trong mong đám chuẩn vô địch kia đều là người tốt được. Một khi chứng đạo thành công xong, bọn họ bỗng nhiên trở mặt thì phải làm sao? Một khi Đại Tần Vương xảy ra chuyện bất trắc thì không ai có thể gánh được trách nhiệm, dù giết hết bọn họ thì mấy người này cũng không đủ tư cách sánh bằng Đại Tần Vương. Đại Tần Vương liếc nhìn Chu Phá Long, không nói thêm cái gì. Ông biết tâm tư mọi người, có một số việc ông không thể khư khư cố chấp, đứng ở góc độ cá nhân thì quả thật ông không có ý kiến, nhưng lo lắng của Chu Phá Long cũng không phải không có lý do. Cũng may Cửu Nguyệt là kẻ thức thời, y lười biếng đáp, ta chưa muốn chứng đạo, cần phải tốn một quãng thời gian nữa để cường hóa tam thân cái đã, ta không vừa lòng với cảnh giới hiện tại của mình, sau khi ra ngoài sẽ suy xét tới việc chứng đạo sau. Bên kia, Thông Thiên vui vẻ ôm lấy thi thể Tiên Vương cũng lên tiếng, ta cũng vậy, không chứng đạo đi, gia hỏa này yếu, chúng ta mạnh nên không cần vội. Không cạn lời. Nhưng quả thật ông rất cần cơ hội lần này, vậy nên ông không khách khí nữa, ông chắp tay với vài vị nhân tộc, thật lòng nói, đa tạ các vị. Chủ yếu là lão gia hỏa Thiên Cổ kia quá phiền toái, nếu không thì không gian thú nhất tộc bọn ta chứng đạo vốn chẳng cần phải sợ ai. Đây là sự thật, không gian thú nhất tộc chứng đạo, ai dám vây giết. Đừng đùa, ta truyền tống biến mất trong nháy mắt, người có thể vây giết được sao? Nhiều người cũng vô ích. Mấu chốt là Thiên Cổ quá mạnh, bán hoàng không gian thú tộc cũng không muốn khai chiến với tiên tộc chỉ vì không, thế nên chỉ có thể để không tự tìm cách. Đại Tần Vương mở miệng, người chứng đạo đi. Long Võ, Tần Trấn, các ngươi cũng phục dụng Cửu Diệt Thiên Liên, dùng cả vật gánh chịu Tô Vũ cho các ngươi, tranh thủ nhanh chóng khôi phục tam thế thân đi. Đại Tần Vương nhìn về phía Hoàng Cửu, trầm mặt một hồi rồi nói, có vẻ ngươi chính là huyết mạch Liễu gia, ta cảm ứng được một chút khí tức quen thuộc, ngươi muốn về Liễu Thành hay là... Hoàng Cửu cung kính khom người, làm phiền Đại Tần Vương bệ hạ, nhưng ta không cần. Lần này ra ngoài, ta vẫn muốn đi cùng trưởng lão, tuy Hoàng Cửu là nhân tộc nhưng lại mang trái tim không gian thú. Ta biết chư vị vô địch nhân tộc muốn đền bù cho ta. Nhưng thật sự không cần đâu. Từ nhỏ đến giờ ta chưa từng chịu khổ, trưởng lão đối xử với ta rất tốt, nếu muốn thì các ngài bù đắp cho những người Liễu gia khác là được. Còn ta? Ta hy vọng chư vị tiền bối đừng báo tin cho Liễu Văn Ngạn tiền bối biết, tránh tăng thêm thương cảm không cần thiết. Nàng quay đầu nhìn không, tươi cười nói, huống chi Tô Vũ còn sợ ta tiến vào Liễu gia, kéo tai họa cho Liễu gia. Thật ra hắn không cần lo lắng như thế, lần này nếu trưởng lão chứng đạo thành công thì tất cả ân oán sẽ xóa bỏ toàn bộ. Liễu gia không nợ ta, chư vị cũng không nợ ta, nếu có một ngày trưởng lão đối địch với nhân tộc, chư vị hãy coi ta là không gian thú tộc, nên giết thì giết, không cần lưu tình. Không hề cảm động, chỉ có phẫn nộ, quát, tiểu nha đầu biết cái gì? Nói hưu nói vượng. Không gian thú nhất tộc ta sao lại có nhân tộc không gian thú? Ngươi là nhân tộc, không phải là không gian thú nhất tộc, nói hưu nói vượng. Ngươi trẻ tuổi chẳng hiểu gì, chỉ biết nói bừa. Ông chắp tay với vài vị vô địch, cười nói, nha đầu này còn quá trẻ, mấy vị thứ lỗi. Nàng là huyết mạch Liễu gia, đương nhiên phải nhận tổ quy tông. Nhưng tính nàng bướng bỉnh, hiện tại không vội, ta sẽ dạy dỗ nàng thật tốt rồi dẫn nàng về Liễu Thành. Trong lòng ông thầm mắng, tiểu nha đầu ngu xuẩn. Gia ngươi còn đang đắc tội Thiên Cổ đây, ngươi cho rằng chúng ta có thể về không gian thú giới chắc. Nếu ngày nào đó ta bị Thiên Cổ xử lý thì chỉ có nhân tộc mới là chỗ dựa của ngươi. Mấy người Hạ Long Võ không nói gì, Hạ Long Võ nhìn Hoàng Cửu, không hề nhiều lời, tính ra nếu đối phương không mất tích thì nàng sẽ là con dâu của y, nàng là một người có tình có nghĩa. Đáng tiếc lại không lớn lên ở nhân tộc, chung quy thiếu vài phần đồng cảm với nhân tộc. Cũng không thể trách nàng, chỉ có thể nói Liễu gia bị hủy diệt đã tạo thành kết cục bi ai của rất nhiều người. Một đám người không nói gì nữa, người nên chữa thương thì chữa thương, nên chứng đạo cũng bắt đầu chuẩn bị. Vô địch mệnh tộc và ngũ hành tộc im lặng ngồi xếp bằng. Giờ phút này, tốt nhất là không nên nói lời nào. Bên phía ngũ hành tộc, Phù Thổ Linh truyền âm cho vị cường giả ngũ hành tộc, trưởng lão, nhìn chằm chằm nữ nhân kia đi. Nếu ngày nào đó không bị giết thì hãy đón nàng về ngũ hành tộc, cha, tính ra nàng là đồng môn với Tô Vũ đấy. Trưởng lão ngũ hành tộc câm nín, không còn lời gì để nói. Thế hệ trẻ nhà mình đúng là không có chút mặt mũi. Cả ngày không nghĩ cách để trở nên cường đại, chỉ tìm cách ôm đùi, ngươi ôm được sao? Với tính cách trở mặt của Tô Vũ, nếu ngày nào đó không hợp ý, các ngươi thành tám khối cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa lá gan tiểu tử này quá nhỏ. Lúc trước khi Tô Vũ chưa lộ diện, gã chẳng nói chẳng rằng, cũng không ra ngoài, ngoan ngoãn trốn trong thiên binh, hiện tại thì giỏi rồi, Đại Tần Vương đang ở ngay đây, vậy mà ngươi lại dám nói chuyện. Phù Thổ Linh thật sự sợ Tô Vũ, còn với Đại Tần Vương thì có lẽ là ỷ vào việc ông quá mạnh nên mặc kệ. Cường giả như vậy sẽ không so đo với chính mình. Còn tên Tô Vũ kia thì tuổi còn trẻ, lòng dạ hẹp hòi, thực lực lại mạnh, trêu chọc Tô Vũ còn đang sợ hơn chọc phải Đại Tần Vương. Tô Vũ không quan tâm đến động tĩnh ngoại giới và chuyện xảy ra ở tầng 6. Lúc bấy giờ thân thể hắn đang chấn động. 360 khiếu huyệt sáng lên. Ầm ầm ầm. Thân thể cửu biến chính thức bắt đầu. Không những thế, thân thể cửu biến, sơn hải cảnh hợp nhất khiếu huyệt, 360 khiếu huyệt vốn đã hợp thành 9 cái, hiện giờ mà 9 khiếu huyệt hợp nhất thì sẽ là nhật nguyệt cảnh. 9 cái khiếu huyệt bắt đầu giai đoạn dung hợp, đó là sơn hải cảnh, bước vào sơn hải nhất trọng. 9 khiếu biến thành 8 khiếu, đó là sơn hải nhị trọng. Đến khi 3 khiếu biến 2 khiếu, đó là sơn hải bát trọng. Biến thành 1 khiếu, đó chính là sơn hải cửu trọng. Nếu sơn hải cửu trọng mở 1 khiếu đó ra tạo nên hình tàn nguyệt, vậy sẽ là nhật nguyệt cảnh. Sơn hải hợp nhất khiếu chính là như thế. Hợp khiếu. Giờ phút này, Tô Vũ vừa hoàn thành cửu biến, vừa tự hỏi có nên vận chuyển Chu Thiên chi pháp hay không, có thể thử nghiệm hợp khiếu một chút. Hắn cảm thấy độ khó không quá lớn. Kỳ thật sơn hải chỉ là một quá trình hợp nhất khiếu. Hắn đã tính toán từ trước, lúc này hoàn thành cửu biến có lẽ có thể trực tiếp bước vào sơn hải cửu trọng, nhưng hình như làm vậy sẽ khiến chiến lực của hắn không tăng thêm quá nhiều. Quá trình hợp nhất khiếu không giúp nhiều cho việc lột xác. Hợp nhất khiếu chỉ để sau này cường hóa lực lượng khiếu huyệt, chuẩn bị bước vào nhật nguyệt và vô địch. Hợp hay không cũng không sao cả. Tô Vũ thầm nghĩ, thân thể lại chấn động, hưởng thụ lực lượng quy tắc thấm vào cơ thể. Thực sảng khoái. Lần này hắn không hấp thu khen thưởng, chỉ dùng khen thưởng trung hòa lực lượng quy tắc, thuận lợi bước vào cửu biến. Oanh. Khí huyết quay cuồng, thân thể sáng lên, hư không gợn sóng. Tô Vũ trở nên cường hãn đến đáng sợ. Thân thể chính thức bước vào cửu biến. Lực lượng vượt qua 6.000 vạn khiếu. Oanh. Thân thể cường đại rung chuyển hư không, Tô Vũ cảm thấy có chút mất khống chế. Hắn căn bản không dám vận dụng dương khiếu. Lực lượng còn phải để dương khiếu hấp thu, lúc này hắn không thể cường hãn đến cực hạn được. Quá mạnh. Dù hiện tại dương khiếu tăng phúc kém hơn, nhưng chỉ cần đạt tới 50% tăng phúc thì sẽ vượt qua 100 triệu khiếu rồi. Tô Vũ hít hà một hơi, quá khủng khiếp. Hành trình tinh vũ phủ để lần này quả thực là cơ duyên lớn đối với hắn. Mấu chốt là hiện tại hắn không dám vận dụng dương khiếu hấp thu lực lượng của hắn, suy yếu chiến lực của hắn. Mà hắn cũng không thể hấp thu tinh nguyệt, bởi vì nàng thật sự không chịu đựng nổi. Cho nên kế tiếp phải đến tìm hà đồ mới được, tìm tinh đồ truyền tống, nếu không âm dương không phối hợp, ta càng mạnh thì lại càng chịu nhiều hạn chế. Tô Vũ không quá để ý đến bảo vật. Hắn chỉ đi theo con đường của riêng mình. Bảo vật có cũng được, không có cũng chẳng sao. Dù sao nơi này cũng không thể chạy. Cùng lắm thì lần sau lại đến. Ta mạnh thật. Tô Vũ thổn thức, lúc này ta xem như chân chính bước vào hàng ngũ cường giả của vạn giới, khuyết điểm duy nhất chính là không tinh thông thời gian chi đạo, tốc độ hơi chậm một chút. Chỉ cần kẻ địch am hiểu lực lượng không gian và thời gian, vậy thì ta có mạnh thế nào cũng không đánh được đối phương. Cho nên phải suy xét tới lực lượng quy tắc. Thần văn. Thần văn không gian thì sao? Thần văn thời gian thì sao? Thần văn thời gian có thể dùng chữ chậm thay thế, nhưng thần văn không gian thì phải phát họa. Tô Vũ hơi phiền lòng, hắn đã chờ mong thần văn này từ lâu nhưng mãi vẫn không phát họa được. Không có thiên lý. Thần văn thứ 30 vẫn không thể phát họa ra sao? Nếu không thể thì hắn sẽ đánh chết không không? Khụ khụ, không được nghĩ nữa, không thì hắn sẽ không nhịn được mất. Không gian thú nhất tộc chắc chắn hiểu biết rất sâu về không gian. Tô Vũ áp xuống ý niệm này. Sau đó hắn tiến đến cầm lấy những trữ vật mà huyết hỏa ma vương lưu lại, hắn ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng ném lên không trung, nhàn nhạt nói, Madana, huyết hỏa ma vương để lại cho ngươi, bảo ngươi liều mạng với ma hoàng, nguyên văn là vậy đấy, giờ giao đồ cho ngươi, Tô Vũ ta là người thủ tín. Những trữ vật biến mất trong không trung. Tầng 8. Trước cửa một phủ đệ, ánh mắt Madana rất phức tạp, nhìn những trữ vật bay đến, trong lòng không khỏi thở dài. Huyết hỏa ma vương đã để di vật lại cho gã. Nhưng gã lại là thủy ma tộc. Huyết hỏa ma vương. Madana lẩm bẩm, bay đến nơi khác. Xin lỗi, Tô Vũ quá mạnh, ta chỉ có thể bất lực nhìn ngươi bị giết. Về sau ta sẽ tận lực chiếu cố huyết hỏa ma tộc. Tâm tình Madana thực phức tạp, lần này gã đã bị đả kích nặng nề. Tô Vũ cường đại đến mức gã theo không kịp. Không sợ, rồi sẽ có một ngày ta nhất định sẽ đuổi kịp hắn. Nhất định. Ở nơi khác trong tầng 8, Trường Hà Mệnh tộc và nhị trưởng lão Liệp Thiên Các đều kinh ngạc. Huyết Hỏa đã chết. Chết trong tay Tô Vũ. Tin tức này mà truyền ra thì chư thiên sẽ chấn động. Tô Vũ cũng sẽ chân chính bị chư thiên chú ý, không phải chỉ có người bình thường, mà là đám vô địch và bán hoàng đều sẽ coi trọng Tô Vũ. Hắn không còn là tiểu nhân vật chỉ dựa vào cổ thanh. Bản thân Tô Vũ đã là cường giả bá chủ một phương. Dù Huyết Hỏa có trọng thương thì không phải ai cũng có thể giết gã. Gã và Tô Vũ chạm mặt, không bao lâu sau đã bị Tô Vũ giết chết. Nhất định phải truyền tin tức này ra ngoài. Nhị trưởng lão Liệp Thiên Các vội vàng dùng cả Liệp Thiên bản và mặt nạ để truyền tin đi. Đáng tiếc hiện giờ tầng 8 không chấn động, tin tức khó có thể truyền ra ngoài. Nhưng chỉ cần chờ tầng 8 chấn động một chút thì lão liền có thể báo tin này cho mọi người biết. Tô Vũ đã vào đây. Hơn nữa còn giết Huyết Hỏa. Tin đó mà truyền ra thì bảo đảm sẽ gây ra sóng to gió lớn. Tô Vũ không thèm quản chuyện bên ngoài Dược Hương Điện. Hắn nhanh chóng đi đến trước mặt Dược Đỉnh. Huyết Hỏa Ma Vương đã giải khai cấm chế, thế nên Lam Thiên có thể thuận lợi bay vào, vừa vào trong liền tủi thân trách móc. Tiểu A Vũ, vừa rồi ngươi đánh ta đấy, ngươi biết không? Tô Vũ gật đầu, ta có cảm nhận được, xin lỗi tiền bối, lần sau sẽ không đánh ngài nữa, ban nãy chỉ là ngoài ý muốn thôi. Tiểu A Vũ thật tốt. Tô Vũ nhún vai, hiện tại cảnh giới chịu đựng của hắn đã tăng một bậc, nghe y dùng giọng điệu nhão nhạt nói thế mà cũng không nổi da gà. Lam Thiên chỉ oán giận một câu cho sướng miệng rồi thôi, hiện tại Tô Vũ lại mới vừa thăng cấp, lực lượng tràn ra lợi hại tới nỗi khiến y cũng cảm thấy e ngại. Lam Thiên nhìn thoáng qua Dược Đỉnh trước mặt, hít hà một hơi, đoạn nói, nhiều năm như vậy mà đỉnh Huyết Ma Đan vẫn còn. Quả nhiên ngươi có đại khí vận, nếu Huyết Hỏa Ma Vương mà dùng thì chắc chắn gã có thể khôi phục 6 thành thương thế trở lên, khi đó muốn giết ngươi chẳng có gì khó khăn. Tô Vũ gật đầu, hắn thừa nhận. Chỉ cần hắn đến chậm một bước, có lẽ Huyết Hỏa Ma Vương đã có thể phá vỡ cấm chế rồi dùng đan dược, khôi phục một phần thực lực, lúc ấy gã muốn đánh chết Tô Vũ thật sự không khó. Lam Thiên nhìn một hồi, ho nhẹ một tiếng, ngại ngùng hỏi, cái kia. Đưa ta một viên được không? Ngài muốn dùng cái này à? Không phải ta, là Thiên Thánh cần. Lần trước hắn bị thương không nhẹ, ngươi nghĩ hắn cũng biến thái như ngươi, bảo vật một đống, dưỡng thương mấy ngày liền khôi phục à? Cũng đúng. Lần trước Vạn Phủ Trưởng giết hai vị vô địch, thần văn kích nổ gần hết, thân thể bị thương nặng, quả thật rất cần đan dược chữa thương. Một viên đủ không? Tạm tạm. Lam Thiên dè dặt, Tiểu A Vũ, người đáp ứng à? Tô Vũ phì cười, việc nhỏ thôi mà, Phủ Trưởng bị thương, chữa thương cho ngài ấy là điều nên làm. Dứt lời, hắn lại hỏi, ngài cảm thấy 8 viên đan dược còn lại có thể giúp Đại Tần Vương khôi phục thương thế không? Khó. Nhưng quá khứ thân có thể cường đại hơn, còn có thể khôi phục đến thực lực lúc trước, tiếp cận vĩnh hằng cửu đoạn. Lam Thiên phán đoán. Hẳn là được. Hơn nữa nếu hắn lấy được Quy Nguyên Đao, vậy thì dù thực lực kém hơn trước thì cũng không quá lớn, đương nhiên thực lực bảo mệnh sẽ không bằng trước, tam thân hợp nhất lợi ở chỗ có thể chết 3 lần, hiện tại hắn chỉ có thể chết 1 lần. Đại Tần Vương có thể đúc lại tam thân, nhưng cần ít nhất 2 đóa cửu diệp thiên liên, một đóa khôi phục một thế thân. Ta thấy vạn giới hiếm có bảo vật như vậy để giúp hắn khôi phục, hoặc là có thể học theo ma hoàng. Tô Vũ trực tiếp ngắt lời, vậy cứ để ông ấy độc thân đi, nếu học theo ma hoàng thì danh dự một đời sẽ bị hủy trong chốc lát. Hắn tình nguyện để Đại Tần Vương không khôi phục cũng không hy vọng ông chọn dùng thủ đoạn cấy dưỡng thế thân lên thiên tài bổn tộc. Nếu ông ấy thật sự dùng thủ đoạn này, Tô Vũ sẽ khinh thường ông. Lam Thiên không cho là đúng, khó nói lắm. Biết đâu lại có người nguyện ý hy sinh, đâu phải ngươi không biết. Tô Vũ gật đầu, không nhiều lời. Đúng là có khả năng này. Thôi, đây không phải là chuyện hắn nên quan tâm. Tô Vũ quay về với Dược Đỉnh, giơ tay chọc một cái, trên Dược Đỉnh lóe lên 140 đạo kim văn. Thiên binh. Thiên binh đỉnh cấp. Thậm chí đã sinh ra một chút ý thức, lúc bấy giờ nó đang điên cuồng giãy giụa. Tô Vũ hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên lấy ra Văn Minh Chí, Lam Thiên thấy vậy thì vội can, đừng. Đây chính là thiên binh đỉnh cấp, thứ này để Đại Tần Vương dùng cũng được, cây thương của Đại Tần Vương chưa chắc đã lợi hại bằng nó đâu. Nó vốn thuộc về một vị tướng quân, có thể là cường giả vĩnh hằng cửu đoạn, còn bị địa hỏa nung 10 vạn năm, vô cùng cường hãn. Tô Vũ muốn hủy hoại cái đỉnh này ư? Tô Vũ gạt đi, binh khí không nghe lời thì giữ lại cũng vô dụng. Lúc trước Văn Minh Chí không nghe lời, ta còn định bỏ luôn, binh khí sao có thể đảo khách thành chủ chứ? Dùng tốt thì mới là binh khí tốt. Dùng không thuận thì dù binh khí mạnh tới cỡ nào cũng chỉ là tai họa. Kẻ điên. Lam Thiên lại bởi vì mình không đủ điên cuồng và biến thái mà cảm thấy không hợp với Tô Vũ. Má nhà ngươi, đỉnh này thật sự rất tốt đấy. Đừng như vậy. Cũng may y không phải đan sư, không thì hiện giờ đã phải điên cuồng khóc lớn, đây có thể là dược đỉnh mạnh nhất vạn giới, vậy mà ngươi lại muốn phá hủy nó. Hình như đại đỉnh cảm nhận được tâm tư Tô Vũ, biết Tô Vũ muốn phá hủy mình để đút cho quyển sách kia ăn, nó bỗng nhiên run rẩy, nhanh chóng thu nhỏ lại, long lanh trong suốt, tinh tế nhỏ xinh, giống như đang lấy lòng Tô Vũ. Tô Vũ sửng sốt, nhất thời lạnh lùng nói, một kiện binh khí mà lại biết nghiền ngẫm dụng ý của chủ nhân, thứ này không tốt, phải hủy đi thôi. Sao suy nghĩ của ngươi không giống người bình thường chút nào vậy? Làm thiên bất lực câm nín. Dược đỉnh phản kháng, ngươi muốn hủy diệt nó đã đành. Bây giờ dược đỉnh thần phục rồi nhưng ngươi vẫn to mồm đòi phá nó đi. Từ bao giờ mà làm binh khí cũng khó như thế? Văn Minh Chí ngoan ngoãn lơ lửng trên không. Chủ nhân của nó rất nóng tính, tốt nhất là đừng tùy tiện khiêu khích. Dù binh khí tốt đến đâu thì chủ nhân cũng dám phá hủy, không dùng được thì thà hủy bỏ. Tô Vũ đang muốn hạ độc thủ, bỗng nhiên hắn nghĩ đến một chuyện, hắn cầm dược đỉnh lên ngắm nghía, lẩm bẩm nói, thiên binh thượng cổ, đưa cho Triệu lão sư dùng có được không nhỉ? Lúc trước hắn lấy được thuật đúc binh thượng cổ, giờ có thêm thiên binh thượng cổ đỉnh phong này nữa, lão Triệu mà dùng thì có tấn cấp lên thiên binh sư được không? Tô Vũ sờ cầm, chà, quá thích hợp. Thứ tốt. Lão Triệu mà không cần thì có thể đưa cho lão Liễu. Lão Liễu có thể cầm đi lấy lòng Ngô Nguyệt Hoa, một trong ba vị sư nương của mình. Bà chính là luyện đan sư. Đối với luyện đan sư mà nói, đây chính là chí bảo trong chí bảo. Không nghĩ nhiều, Tô Vũ mở dược đỉnh ra, một cổ hương khí mãnh liệt phun trào, chín viên đan dược muốn bay đi nhưng đều bị Tô Vũ nhanh chóng bắt lấy, hắn kìm giữ chúng nó trong dược đỉnh, chỉ lấy một viên ra bỏ vào trong một cái hộp ngọc rồi đưa qua cho Lam Thiên. Tiền bối cần không? Phủ trưởng dùng một viên để chữa thương, ngài thì sao? Ta á, Lam Thiên cười tủm tỉm, ta không cần. Ta chỉ cần thi thể, lần sau ngươi đừng đoạt thi thể với ta là được. Chúng ta đồng hành thì chỉ là oan gia, lần sau ta ra ngoài giết người, ngươi đừng đi cùng ta. Hai người bọn họ quả thật không nên đồng hành. Tô Vũ cạn lời, quả thật vậy, nếu có thi thể thì cả hắn và Lam Thiên đều muốn. Hắn muốn dung nhập vào Văn Minh Chí, còn Lam Thiên trực tiếp luyện hóa thành phân thân, quả thật không thích hợp hành động cùng nhau, dễ xảy ra xung đột. Được, lần sau không đi cùng nhau nữa. Tô Vũ lấy bảo vật, sau đó đi ra ngoài, trong không trung, có vẻ lực lượng quy tắc còn muốn ngưng tụ, Tô Vũ không thèm nhìn nhiều. Hắn bay thẳng ra khỏi Dược Hương Điện, Lam Thiên gọi với theo, ngươi định đi đâu? Đi thôi, sớm rời khỏi đây, ta phải về cổ thành. Hả? Lam Thiên ngây ngẩn, người nghiêm túc à, Tô Vũ không quay đầu lại nói, hiện tại có tìm hiểu các bí mật cũng chẳng để làm gì. Có được lợi ích thì cũng vô dụng với ta. Ta muốn nhanh chóng rời khỏi đây nhân lúc Tinh Vũ phủ để còn chưa chính thức phong bế, trở về thông qua Tử Linh giới, tranh thủ về tới cổ thành trước khi nơi này mở ra. Vả lại về trước thì còn có thể kịp chuẩn bị. Có lẽ sẽ xử lý được thêm một mớ người. Tô Vũ cười ha hả, tiền bối có thể ở lại thêm mấy ngày, chờ tới thời khắc cuối cùng rồi hẳn rời đi. Ta thì không được, ta đi trước, khi bọn họ đều cho rằng ta đang ở bên trong thì ta đã ở bên ngoài, hùng hăng đâm sau lưng bọn họ một nhát. Tô Vũ vui vẻ nói, bảo vật động nhân tâm, đáng tiếc ta lại không coi trọng. Sớm muộn gì nơi này cũng là của ta. Ta sẽ còn trở lại đây. Kể cả cái gọi là vạn giới cung, rồi sẽ có ngày ta quang minh chính đại mà bước chân vào, thậm chí là tầng 9. Nơi này có rất nhiều bí ẩn, nhưng bây giờ thực lực còn yếu, có tìm ra được cũng để làm gì đâu. Tô Vũ nhìn bầu trời, có lẽ thủ vệ là người sống, là đại lão thượng cổ, nhưng ta nghĩ có lẽ kẻ đó cũng bị quy tắc hạn chế. Tô Vũ cười, chỉ sợ con người có lòng tham, có sự tham lam. Ta đã thu hoạch những thứ mình cần, ta phải đi rồi, không thì đến thời khắc cuối cùng mới đi, ta sợ hang ổ của mình cũng bị san phẳng. Đúng vậy, hắn phải đi. Lợi ích lấy được đều đã lấy. Bây giờ hắn muốn đến Tử Linh giới để tìm Hà Đồ, tìm nơi đã truyền tống y đến đây, thu hoạch chỗ tốt cuối cùng, vậy thì tất cả sẽ viên mãn. Những thứ ở đây sẽ không chạy được. 10 vạn năm qua, thứ có thể bị lấy đi thì người khác đã cầm đi, thứ không thể lấy đi thì sớm hay muộn cũng sẽ là của ta. Phía sau, Lam Thiên thật sự không ngờ, y lẩm bẩm, Tô Vũ. Ngươi mà không thành công thì quá vô lý. Thực lực Tô Vũ tăng mạnh, quyền hạn cũng cao, vậy mà hắn chỉ dứt huyết hỏa xong liền rời đi. Tô Vũ rất có tham vọng, nhưng tính cách lại không tham lam. Tô Vũ phì cười, đoạn nói, tiền bối, nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Có lẽ có người cảm thấy ta nhát gan, nhưng không sao cả, ta đi trước đây, tiền bối thích thì cứ ở lại chơi thêm, dù sao Trường Hà cũng không làm gì được ngài. Ngài đừng nói ta đã đi rồi là được. Dứt lời, Tô Vũ liền quay người đi thẳng. Có lẽ Tinh Nguyệt đang sốt ruột chờ, phải mau chóng mang nàng trở về Tử Linh giới, không đi thông đạo truyền tống mà là đi thông đạo Tử Linh. Hiện giờ thực lực Tô Vũ đã cường đại hơn, nhờ thế mà cũng tự tin thêm vài phần. Thực lực ta thế này, Tử Linh quân chủ tầm thường mà xuất hiện thì ta hoàn toàn có thể một quyền đấm chết. Tô Vũ xé rách hư không, rời khỏi tầng 8. Hắn đi rất dứt khoát, không hề chần chờ. Lam Thiên còn đang ở tầng 8, những người khác thì không biết hắn đã rời đi, có lẽ bọn họ trốn hắn còn không kịp, nào dám trêu chọc nhân tộc, làm vậy chẳng khác gì chán sống. Cho nên hắn rất yên tâm, dù Liễu Văn Ngạn và Hồng Đàm không rời đi thì hắn cũng không lo lắng. Không sao cả. Mọi người đều có cơ duyên của riêng mình, hắn đi rồi, có lẽ sư tổ và lão sư sẽ gặp được cơ duyên của chính mình. Khi hắn xé rách không gian rời đi, trong đại điện tiếp dẫn tầng 8, một hư ảnh hiện lên nhìn bóng dáng Tô Vũ hồi lâu, ánh mắt có chút khác thường, sau đó biến mất. Gia hỏa quyền hạn cấp 4, giết địch nhân xong liền đi, tính tình quả quyết như vậy, nếu hắn mà không chết thì sớm muộn gì cũng làm nên một phen thành tựu. Nhân tộc. Tiểu gia hỏa đáng sợ. Tầng 7. Tinh Nguyệt tưởng còn lâu Tô Vũ mới quay lại, vì thế nàng thoải mái nằm trên mặt đất, đến khi cảm nhận được Tô Vũ tới gần thì nàng giật nảy mình, lập tức nhảy lên. Tô Vũ đã tới trước mắt. Tinh Nguyệt phẫn nộ. Ngươi. Đáng chết. Ngươi thấy ta nằm trên mặt đất rồi. Tô Vũ tươi cười bảo, quân chủ đại nhân vĩ đại, đi thôi, đến tầng 6 một chuyến, tìm đại tần vương đưa vài thứ, sau đó thì chúng ta đi vào thông đạo Tử Linh, mang thủ hạ đến giới vực của ngài nhìn xem. Tinh Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn, Tô Vũ, đừng càn rỡ. Tô Vũ lộ vẻ mặt hòa ái, thánh quang tràn lan, hỡi quân chủ vĩ đại, thuộc hạ đã rõ. Tinh Nguyệt có chút hoảng hốt, sao bỗng dưng tên này nhìn thuận mắt thế? Nàng cứ thế ngơ ngác đi theo Tô Vũ đến lối vào tầng 7, dọc đường đi, nàng cứ luôn tự hỏi vì sao trong Tô Vũ lại có vẻ thiện lương như vậy. Có phải ta quá hung dữ với hắn rồi không? Hắn là người tốt mà. Tinh Nguyệt yên lặng nghĩ, đúng, người tốt, không phải người tốt thì sao ta lại có cảm giác thân cận như vậy được? Giờ phút này tầng 7 không còn ai, Tô Vũ không định đến tìm đám người Bạch Phong. Có Vân Trần ở đó bảo hộ bọn họ, lúc nên ra ngoài thì sẽ ra thôi. Hiện tại trừ nhân tố không ổn định là Lão Chu thì còn lại mọi thứ đều an toàn, có điều phải đề phòng Tử Linh đi ra từ thông đạo Tử Linh, chờ nơi này khôi phục bình tĩnh, nếu không có lực lượng quy tắc trấn áp lần nữa thì về sau tầng 7 chính là thiên đường của Tử Linh. Còn may bọn chúng không đến được tầng 8, nơi đó có thủ vệ canh giữ. Tô Vũ thầm nghĩ, mau chóng đi tới lối vào tầng 7. Hắn xé rách thông đạo, bay xuống tầng 6. Xé rách thông đạo cần đủ thực lực, hiển nhiên là thực lực Tô Vũ lúc này đã đủ rồi. Tầng 6. Khi Tô Vũ xé rách thông đạo đi ra, mọi người đang tĩnh dưỡng đều nhìn về phía cửa thông đạo, có chút cảnh giác. Ai tới đây? Sau đó bọn họ nhìn thấy Tô Vũ bạch y như tuyết, cũng thấy Tinh Nguyệt tử khí sôi trào. Vài người cảm thấy khác thường. Tô Vũ và Tử Linh này. Quan hệ không tồi. Các Tử Linh khác đều đi hết, chỉ còn lại vị này. Đây là vị Tinh Nguyệt quân chủ đã thay đổi Tô Vũ sao? Từ bao giờ người sống và người chết có thể ở chung hòa hợp như vậy? Chu Thiên Phương phá không lao tới, dừng trước người Tô Vũ, cười hỏi, huyết hỏa chết rồi à, đúng vậy. Tô Vũ mỉm cười chắp tay, chết rất dứt khoát, dựa theo động tĩnh này thì vị thiên bộ kia có khả năng chưa chết, nhưng không phát hiện tung tích của lão ở tầng 7, hình như cũng không ở tầng 8, không biết là vào Tử Linh giới hay đã biến mất trong thời gian thông đạo, tóm lại có lẽ không thể quay về vạn giới trong chốc lát được. Mặc kệ là đi đâu, dù sao cũng không thể trở lại vạn giới một cách dễ dàng. Đặc biệt là Tử Linh giới, trừ khi đi ngang qua thông đạo cổ thành, nhưng nếu thế thì phải được Tô Vũ đáp ứng. Tô Vũ không đáp ứng thì lão có thể chạy đi đâu? Tô Vũ không nhiều lời, mau chóng bay đến chỗ Đại Tần Vương. Đại Tần Vương đang khoanh chân ngồi, ông mở mắt nhìn Tô Vũ. Tô Vũ không nói nhiều, hắn mở dược đỉnh ra, 8 viên đan dược lại nhanh chóng bay múa vòng vòng bên trong dược đỉnh. Dược hương nồng đậm làm tất cả cường giả đều không nhịn được nhìn về phía đó. Ánh mắt Đại Tần Vương khẽ động. Tô Vũ mỉm cười, xem như ta tặng cho lãnh tụ của nhân tộc. 8 viên đan dược này hẳn là đủ cho tam thân của Tần Vương bệ hạ khôi phục không ít, thậm chí khôi phục đến cửu đoạn. Nếu có quy nguyên đao tương trợ thì chưa chắc đã yếu hơn trước đây. Chỉ là ít đi 2 cơ hội sống lại. Tô Vũ lại nói, hy vọng Tần Vương bệ hạ đừng học theo ma hoàng. Trước khi chết huyết hỏa đã nói với ta, dù là chủng tộc nào, dù là cường giả nào cuộc khởi thì đều không ký thác hy vọng vào việc hy sinh đời sau. Ngay cả ma tộc cũng hiểu đạo lý ấy, ta tin tưởng Tần Vương bệ hạ cũng hiểu. Tô Vũ đóng dược đỉnh lại, đưa cho Đại Tần Vương, hắn hơi không người, đoạn nói, xem như Tô Vũ ta dâng hiến chút lực lượng vì đồng tộc. Hy vọng bảo vật này sẽ hữu dụng cho cả chủng tộc mà không phải chỉ vì một cá nhân. Chủng tộc, cá nhân. Đại Tần Vương là cá nhân, nhưng ông cũng đại biểu chủng tộc. Ý tứ của Tô Vũ rất rõ ràng, ngài đại biểu cho chủng tộc, ta hiếu kính ngài, kính người anh hùng thủ vệ nhân tộc. Nếu ngài quên mất bản tâm, vậy thì ngài không có tư cách nhận số bảo vật đó. Đại Tần Vương yên lặng nhìn Tô Vũ, một lát sau, ông duỗi tay tiếp nhận đan dược, bình tĩnh nói, ngươi yên tâm đi. Tô Vũ không nhiều lời nữa, hắn xoay người muốn rời đi. Đúng lúc này, hư không chấn động, Tô Vũ lập tức nhìn sang. Nơi xa, một cổ thú vô cùng to lớn hiện thể. Thân thể nửa trong suốt. Không không hiếm khi hiển lộ nguyên hình, nhưng Tô Vũ vừa liếc mắt một cái liền nhận ra đó là không không, không gian cổ thú nhất tộc. Ông muốn chứng đạo. Tô Vũ hơi ngạc nhiên, có điều sau đó lại hiểu rõ, hắn nhìn thấy hoàng cửu cách không không rất gần, trong bộ dạng của nàng ta có vẻ rất nôn nóng. Tô Vũ tới đây, hoàng cửu cũng không để ý, Tô Vũ có thể hiểu được cho nên cũng không để trong lòng, công sinh không bằng công dưỡng dục. Ở trong lòng hoàng cửu, bất luận kẻ nào trong chư thiên vạn tộc, kể cả Liễu gia cũng đều không bằng không không. Bởi vì không không đối xử với nàng rất tốt. Tô Vũ không quản nàng ta, hắn lặng lặng quan sát không không đang chứng đạo trong hư không. Hắn không vội rời đi, hắn muốn nhìn không gian cổ thú nhất tộc chứng đạo, chuyện này sẽ trợ giúp hắn lĩnh ngộ thần văn không gian. Trong hư không, một thời không trường hà khổng lồ xuất hiện. Trong trường hà, một không gian cổ thú khổng lồ bước ra, hình như đó là tương lai thân của ông ta, thoạt nhìn rất cường đại, dung hợp tương lai trước, tương lai thân nháy mắt dung nhập vào bản thể của ông. Đôi mắt lớn của không không mang theo một chút ngưng trọng. Ngay sau đó, một cổ lực lượng vô cùng cường hãn xuất hiện, trong thời không trường hà, một thân ảnh khác lại đi ra. Thân ảnh này khác cái trước đó. Nó rất mạnh, hơn nữa còn tràn đầy tiên khí, cách thật xa mà vẫn có thể cảm nhận được tiên khí giật tán, vả lại không chỉ tiên khí mà còn có thiên nguyên khí vô cùng nồng đậm. Giờ khắc này mọi người đều hiểu. Quá khứ thân của ông ta là dùng nắp quan tài làm vật gánh chịu. Nắp quan tài của thiên cổ hẳn là bảo vật thiên binh đỉnh phong. Hơn nữa thiên cổ đã dùng rất nhiều năm, bên trong còn chứa khí tức đạo quẩn của tiên tộc. Tô Vũ bỗng thấy tò mò, ông ta trộm nắp quan tài của thiên cổ bằng cách nào? Chẳng lẽ thiên cổ không mang theo bên người? Tình huống này thật kỳ quái. Bên cạnh, Đại Tần Vương nhìn thoáng qua không không, mở miệng giải thích, có chút quan hệ với nhân tộc. Năm đó ta và mấy người nữa đến tiên giới tra xét tình huống làm kinh động thiên cổ đang luyện hóa liền bỏ dở giữa chừng, tập trung tìm kiếm chúng ta khắp nơi. Không không nhân cơ hội ấy xâm nhập vào hang ổ của thiên cổ, trộm đi nắp quan tài của lão, còn quan tài đã bị thiên cổ luyện hóa rồi thì ông ta không trộm, quan tài của thiên cổ gồm hai phần, không phải chỉ có một phần. Không thể không nói, lá gan của không không rất lớn. Nắm bắt thời cơ rất chuẩn. Tô Vũ lại hỏi, Tần Vương bệ hạ từng đến tiên giới tra xét tình huống, thậm chí cướp lấy thiên nguyên cổ thụ, ta nghĩ có thể tiên giới nhiều đồ cổ nhất, thiên cổ là kẻ sống lâu nhất sao? Khó nói lắm. Đại Tần Vương trầm giọng, mấy năm nay tiên giới không xuất chiến, thần ma nhân long đều có tổn thất, chỉ có tiên tộc tổn thất ít nhất, nếu không phải lần này giết chết vài vị tiên vương, vậy thì trong hơn 400 năm qua, tiên tộc gần như không có vĩnh hằng ngã xuống. Mà trong vài lần triều tịch chi biến trước, hẳn là tiên tộc có vài vị đại năng cổ xưa vẫn còn sống. Ông lại nói, triều tịch chi biến lần trước, việc nhân tộc thất bại có khả năng cao là liên quan tới tiên tộc. Tô Vũ hỏi, Tần Vương bệ hạ biết bao nhiêu về vài lần triều tịch chi biến trước đây? Đại Tần Vương trầm mặt một hồi, bỗng nhiên ông vung tay lên, che chắn bốn phía, xong xuôi mới mở miệng nói, không biết quá nhiều, điều duy nhất ta biết chính là dù nhân tộc mạnh thế nào, dù cuộc khởi nhanh ra sao, cuối cùng nhân tộc đều thất bại. Hoặc là lui bước, hoặc là bị hủy diệt. Chưa từng có ngoại lệ. Triều tịch chi biến lần thứ 9, nhân tộc có vô số cường giả nhưng cũng không thể thay đổi kết cục này, xem ra hồ nước của vạn giới còn sâu hơn chúng ta tưởng. Ông nhìn Tô Vũ, ta từng xem một ít ghi chép về triều tịch chi biến lần trước, nhân tộc rất mạnh. Có thể nói là lần nhân tộc mạnh nhất, hoặc có thể nói là mạnh dần theo từng lần, đạt đỉnh ở lần thứ 9, theo lý thuyết thì triều tịch chi biến lần trước nhân tộc phải đại thắng mới phải. Nào ngờ trong khi triều tịch chi biến vẫn đang diễn ra, chuyện ngoài ý muốn đột nhiên xuất hiện, nhân vương bị giết, nhân tộc tan tác. Tô Vũ gật đầu, ý ngài là mỗi một lần triều tịch chi biến, cuối cùng đều có một lực lượng áp chế nhân tộc, không cho nhân tộc cuộc khởi. Không sai. Đại Tần Vương nói, có thể là cường giả thượng cổ hoặc là thứ khác, hoặc là có quan hệ với hội nghị thượng cổ. Nhưng nhân tộc không diệt vong, hiển nhiên nhân tộc cũng có chuẩn bị hậu chiêu. Dứt lời, ông lại nói, có lẽ ngươi có thể hỏi đám tượng đá ở cổ thành, có lẽ bọn họ sẽ biết gì đó. Tô Vũ gật đầu, yên lặng nhìn không không đang chứng đạo nơi xa. Tam thân chứng đạo không khó, nhưng vẫn phải xem cơ duyên và vận khí. Vận khí không tốt thì tam thân không thể hợp nhất, xem như không có biện pháp chứng đạo. Lúc bấy giờ, tam thân của không không đang nhanh chóng dung hợp, Tô Vũ có thể cảm nhận được hiện tại thân của ông đã dùng cửu diệp thiên liên để cường hóa, để tam thân đạt tới trạng thái cân bằng nhất. Không không vốn có quá khứ thân mạnh nhất, tương lai thân yếu hơn một chút, hiện tại thân thì yếu nhất. Kỳ thật quá khứ và tương lai đều đạt tới cấp bậc vô địch, chỉ có hiện tại thân luôn bảo trì cảnh giới chuẩn vô địch. Hiện tại có cửu diệp thiên liên trợ giúp, tam thân miễn cưỡng đạt tới cảnh giới vô địch. tam thân bắt đầu dung hợp. Trong hư không, không gian dao động mãnh liệt. Chủng tộc này chứng đạo có quan hệ rất lớn đến không gian. Tô Vũ yên lặng nhìn, yên lặng cảm thụ không gian đạo. Tô Vũ không hiểu biết quá nhiều về nó, nhưng hắn vẫn luôn cố gắng học tập, cố gắng lĩnh ngộ. Không chỉ hắn, bên cạnh Chu Thiên Phương lúc này còn xuất hiện thêm một người, đó là Hồ Hiển Thánh. Vị cường giả không gian đạo kia nhìn chằm chằm Không Không, bên cạnh ông ấy, không gian dao động rất rõ ràng. Trong lòng Tô Vũ khẽ động, vừa nhìn Không Không vừa phân tâm quan sát Hồ Hiển Thánh. Hồ Hiển Thánh đang lâm vào trạng thái lĩnh ngộ, bàn tay không ngừng chuyển động nhẹ nhàng, kéo cả không gian nổi lên sóng gió, phải biết rằng nơi này có thể duy trì vô địch đại chiến, cũng có nghĩa là vô địch muốn xé rách không gian cũng có chút khó khăn. Hồ Hiển Thánh mới tiến vào Nhật Nguyệt không lâu, đến bây giờ cũng chỉ là Nhật Nguyệt nhị trọng, nhưng tay ông chỉ cử động nhẹ nhàng lại có thể khiến không gian dao động. Không gian xuyên qua, điểm đối điểm, một chiều không gian khác. Tô Vũ từng có một thần văn hơi chút liên quan đến lĩnh vực không gian, thần văn chữ thú, đáng tiếc chỉ hình thành một không gian thú loại nho nhỏ chứ không phải thần văn không gian thật sự. Nhưng hắn từng đọc qua về phương diện này, trước đó còn từng đích thân cắt không gian, cảm thụ quá trình. Tô Vũ vừa quan sát Không Không hợp nhất, vừa nhìn Hồ Hiển Thánh, hình như Hồ Hiển Thánh cảm nhận được Tô Vũ đang nhìn chính mình, động tác vốn cực nhanh của ông chậm lại một chút, để Tô Vũ xem rõ ràng hơn. Ở trong tay ông, không gian giống như bùn đất. Hồ Hiển Thánh không ngừng thưởng thức không gian, tùy ý tạo hình, sau đó một lỗ đen không gian nho nhỏ xuất hiện, lực hút truyền đến, một tay Hồ Hiển Thánh lọc vào lỗ đen, bỗng nhiên cách đó trăm mét, cánh tay ông lại xuất hiện. Xuyên qua điểm đối ứng. Không gian đạo có khó không? Ngoài vị trí không gian của chúng ta còn có chiều không gian bất đồng, đây chính là nguồn gốc của bí cảnh. Nhẫn trữ vật, bí cảnh, truyền tống trận, truyền tống môn. Mấy thứ này đều liên quan đến lĩnh vực không gian, kể cả sách của ngươi cũng áp súc đại lượng không gian. Kỳ thật khi chúng ta nháy mắt biến mất, nháy mắt xuất hiện đều là vì tiến vào một chiều không gian khác, áp súc không gian, ví dụ như trang sách của ngươi, không gian lớn đến 1 km bị ta áp súc chỉ còn 1 mét, vậy chỉ cần một bước là đi qua. Cùng cơ sở đó, ta tiến hành áp súc 1 vạn mét chỉ còn lại 1 mét, ta cũng có thể nháy mắt xuất hiện ngoài vạn mét. Cho nên không gian đạo, truyền tống đạo, ngươi truyền tống xa hay không phụ thuộc vào thực lực. Chính là tiến hành áp súc một chiều không gian khác. Nói đơn giản hơn thì khi chúng ta xuyên qua không gian cũng tương tự như khi ta bẻ cong thanh thép. Người bình thường đi đường thẳng tắp, từ đầu này đến đầu kia, phải đi đủ 1 km. Mà chúng ta lại bẻ cong thanh thép thành hình tròn, hai đầu tiếp xúc, ta đi từ đầu này đến đầu kia chỉ trong nháy mắt. Hồ Hiển Thánh đang giảng giải cho Tô Vũ, ông biết Tô Vũ vẫn luôn muốn phát họa thần văn không gian nhưng đều thất bại. Có lẽ lần này hắn có thể lĩnh ngộ được. Bởi vì Không Không đang chứng đạo. Tốc độ Không Không chứng đạo cũng không chậm, ông vốn có thể chứng đạo từ nhiều năm trước, bất quá phải trì hoãn vì tam thân mất cân đối, hiện giờ thực lực tam thân đã tương đối cân bằng, cho nên tốc độ dung hợp tam thân rất nhanh. Trong hư không, không gian vẫn luôn dao động, tạo cơ hội cho Tô Vũ quan sát. Tô Vũ thắp lên truyền thừa chi hỏa, tập trung cảm ngộ. Có lẽ Tô Vũ không có thiên phú trong đạo này, trước đây hắn muốn phát họa thần văn thì đều hoàn thành rất nhanh, thế nhưng hắn vẫn luôn gặp khó khăn đối với thần văn có liên quan tới không gian. Không biết qua bao lâu sau, Không Không hét to một tiếng, âm thanh chấn động nặng nề vang vọng thiên địa. Oanh! Trong hư không, một đám mây màu có liên quan đến quy tắc không gian xuất hiện, đó là ban thưởng dành cho cường giả như Không Không. Đúng lúc này, trong mắt Tô Vũ, không gian co rút kịch liệt, sau đó nổ mạnh, rồi lại co rút, rồi lại nổ mạnh. Trong biển ý chí, một thần văn dần dần thành hình. Thần văn thứ 30 xuất hiện. Không gian xung quanh Tô Vũ đều dao động. Xuyên. Không phải không, mà là xuyên, xuyên trong xuyên qua. Thân thể Tô Vũ di chuyển, có điều tốc độ không mấy nhanh. Một lát sau, hắn mới siêu siêu vẹo vẹo xuất hiện ở vị trí cách đó 10 m. Ánh mắt Hồ Hiển Thánh khẽ động, mở miệng chê bai, quá chậm, quá ngắn. Tô Vũ gật đầu, tốc độ xuyên qua này thật sự rất chậm, khoảng cách cũng rất ngắn. Chỉ hơn 10 mét, đối với cường giả mà nói thì chẳng khác gì ngồi yên bất động. Thế nhưng đây vẫn là một khởi đầu tốt. Tô Vũ hết sức vui vẻ. Nếu không gian đạo của hắn cường đại hơn, thì hắn sẽ giải quyết được một vấn đề cực kỳ phiền toái. Đó là bình thường hắn khá bị động khi giao chiến, ít nhất nếu không gian đạo của hắn mạnh hơn thì khi đối phó với vô địch, dù đối phương tránh đi hay xuất kích thì hắn vẫn có thể đuổi kịp. Đương nhiên đối phương vẫn còn lực lượng thời gian, đánh quá khứ tương lai, vấn đề này cũng rất nghiêm trọng. Nhưng vấn đề này không quan hệ đến tốc độ. Cùng lắm thì Tô Vũ chạy là được. Sẽ không xảy ra chuyện đối phương đánh 100 quyền, Tô Vũ không thể phản kích dù chỉ một quyền nữa. Quá yếu. Mới nhị giai. Nhị giai chỉ là thần văn đằng không cảnh, rất yếu, nếu muốn so với vô địch thì tối thiểu nó phải là thần văn ngũ giai. Xuyên, chậm. Hai thần văn này đều cần trở nên cường đại hơn. xuyên qua không gian, trì hoãn tốc độ đối phương, đình trệ thời gian, kỳ thật, thần văn chữ chậm mang một chút thời gian lực lượng, đây là thứ hắn lĩnh ngộ ra từ bản công pháp thời gian của Diệt Tầm Vương. Hai thần văn này mà trở nên cường đại, vậy nhược điểm của Tô Vũ sẽ được giải quyết. Ý chí lực không đủ mạnh, ý chí lực thăng cấp Sơn Hải có lẽ có thể kéo theo thần văn thăng cấp. Cho nên mình nhất định phải mở ra M khiếu. Tô Vũ suy nghĩ, trong lòng âm thầm thấy nhẹ nhõm. Vốn hắn muốn giết không không để lĩnh ngộ lực lượng không gian, không ngờ vận khí không tệ, vậy mà hắn lại chủ động lĩnh ngộ được rồi. Hắn nhìn thoáng qua không không, không không đã gần hoàn thành chứng đạo, nhưng nếu muốn lột xác hoàn toàn thì vẫn cần thêm một chút thời gian. Tô Vũ không định ở lại đây xem thêm nữa, hắn đứng dậy, cùng kính khom người với Hồ Hiển Thánh rồi nhanh chóng biến mất. Hắn xuyên qua không gian để rời đi. Ban đầu mỗi lần chỉ di chuyển được hơn 10 mét, nhưng sau đó dần dần tăng lên thành 30 mét, 50 mét, 100 mét. Đến khi một lần xuyên qua là vài trăm thước thì Tô Vũ mới không tiếp tục tăng khoảng cách lên nữa, hắn tiếp tục xuyên qua không ngừng, ý chí lực tiêu hao liên hồi, thế nhưng hắn vẫn làm không biết mệt, chạy thẳng đến thông đạo xuống tầng 6 rồi mới rời đi. Một đám người lặng lặng nhìn hắn biến mất rồi xuất hiện rồi lại biến mất, hồi lâu sau, Chu Phá Long nhẹ giọng nói, yêu nghiệt. Đây là yêu nghiệt thật sự. Lĩnh ngộ thần văn trời sinh đơn giản như uống nước. Rõ ràng không gian đạo của Tô Vũ còn chưa đủ mạnh, mỗi lần chỉ dịch chuyển được mấy trăm mét mà thôi, nếu có yêu tộc hình thể lớn tác một cái thì hắn có dịch chuyển hay không cũng như nhau. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Hồ Hiển Thánh khẽ cảm khái, hắn có ưu thế rất lớn, xuyên qua không gian cần thân thể cường hãn để chịu được lực lượng xé rách. Mà thân thể của Tô Vũ vô cùng cường đại, bây giờ lại có cả thần văn nên không cần lo lắng dịch chuyển xa sẽ xảy ra vấn đề, không giống ta thân thể gầy yếu, nếu thần văn của hắn giống ta, hắn có thể nháy mắt xuyên qua vạn dặm, ta thì chỉ có thể đi được 10 mét, đây là khác biệt. Dứt lời, ông tò mò hỏi, hiện tại thân thể hắn mạnh đến mức nào rồi? Trước đó Tô Vũ đã có thể chiến vô địch, nhưng hình như phải cắn nút tinh huyết vô địch, có khả năng thân thể còn chưa đạt tới cấp bậc vô địch, chỉ tới chuẩn vô địch. Nhưng bây giờ thì sao? Mấy người Chu Phá Long không nói chuyện, Đại Tần Vương nhìn phương hướng Tô Vũ rời đi, cũng không nói gì. Thân thể Tô Vũ ư, rất mạnh. Vừa rồi Tô Vũ khống chế chưa thuần thục, lực lượng hơi giật tán, cho nên Đại Tần Vương cảm ứng được có lẽ thân thể hắn đã đến Vĩnh Hằng Trung Đoạn, rất có thể là Ngũ Đoạn. Vĩnh Hằng Tam Đoạn có lực lượng đại khái trong khoảng 4.000 vạn khiếu, tới Tứ Đoạn thì có thể đạt tới 5.000 vạn. Mà vừa rồi ông cảm giác thân thể Tô Vũ còn cường đại hơn Hạ Long Võ một chút. Hiện tại gần như tất cả vô địch đều là vô địch chiến giả đạo, nếu xét về lực lượng khiếu huyệt thì không có vấn đề gì lớn. Trừ lực lượng thời gian, tốc độ nhanh, ngoài ra thì các vị vô địch chiến giả đạo không nắm giữ ưu thế quá lớn khi đối mặt Tô Vũ. Tiểu tử đáng sợ. Tiểu tử đáng sợ. Đại Tần Vương âm thầm cảm thán, lại nhìn đan dược trong tay, tổng cộng 8 viên, đều là đan dược cực kỳ quý giá. Ông trực tiếp dùng một viên đan dược, ầm một tiếng, khí huyết bạo trướng, thân thể tỏa ra quang huy kim sắc. Đại Tần Vương yên lặng cảm thụ, đan dược này rất lợi hại. Không cần đến 8 viên, nhiều nhất là 5 viên đã đủ để ông khôi phục quá khứ thân đến trạng thái đỉnh phong, quá khứ thân vốn yếu hơn hiện tại và tương lai một chút. Dù đến cực hạn thì cũng chỉ là trình độ mới vào Vĩnh Hằng Cửu Đoạn. Nhưng quá khứ thân cường đại lên cũng có điểm tốt, ít nhất là bề ngoài sẽ trông ông trẻ tuổi hơn. Đại Tần Vương phì cười. Ông đang thu phục luyện hóa quy nguyên đao, một khi khôi phục đến trình độ mới vào Vĩnh Hằng Cửu Đoạn, phối hợp thêm quy nguyên đao thì sẽ không kém hơn trước là bao. Có lẽ quy nguyên đao thích hợp với Đại Hạ Vương hơn ông. Nhưng dù sao thứ này cũng là của người ngoài, không phải của chính mình, Đại Hạ Vương nên dùng đao của bản thân thì hơn. Đại Tần Vương suy nghĩ, lại nhìn phương hướng Tô Vũ rời đi, đôi khi tên kia rất hào phóng, dù ai có được những bảo vật này thì đều sẽ coi là chí bảo trân quý để lại cho bản thân dùng, hoặc là để lại cho thân nhân. Nhưng Tô Vũ thì hay rồi, trực tiếp tặng nó cho ông. Tầng 8. Tầng 8 có cơ duyên, cũng có nguy hiểm. Huyết hỏa đã gặp nguy hiểm, còn cơ duyên lại thuộc về Tô Vũ, có lẽ hắn lấy được thứ này sau khi giết tên ma vương kia. Là chí bảo mà Tô Vũ đã mạo hiểm sinh mệnh để đoạt được. Yên tâm đi, ta sẽ chống đỡ một thời gian. Đại Tần Vương yên lặng nói, hiện tại nhân tộc rất cần một vị lãnh tụ, mà Tô Vũ thì còn chưa đủ năng lực, ít nhất hắn chưa thể trấn áp tất cả. Huống chi dù hắn có thể thì lúc này cũng không phải thời điểm thích hợp. Mỗi thế hệ nhân vương đều phải trải qua vô vàn nguy hiểm. Ít nhất phải đợi ông dẫn hết nguy hiểm ra cái đã. Oanh! Khí tức Đại Tần Vương bùng nổ, vô cùng mạnh mẽ, một thanh trường đao xuất hiện trong tay, xẹt qua hư không rách nát. Mấy người Chu Thiên Phương nhìn mà kinh hỉ. Cách đó không xa, vô địch ngũ hành tộc và vô địch mệnh tộc lại âm thầm kinh hãi, khí vận của nhân tộc quả thật hưng thịnh kinh người. Đại Tần Vương trọng thương như vậy, nếu là người khác thì chỉ cần bảo mệnh đã là may mắn. Đến lượt Đại Tần Vương thì... Không, Nói cho đúng ra thì là do Tô Vũ, bảo vật trân quý mà hắn ném ra hết cái này đến cái khác, cứu vãn thế cục Đại Tần Vương ngã xuống hai thân, cứu vãn phân nửa cục diện. Như vậy dù chiến lực Đại Tần Vương có bị hao tổn thì cũng chỉ có mức độ. Đại Tần Vương triển lộ thực lực trước mặt bọn họ, bại lộ Quy Nguyên Đao, mọi người đều hiểu ý ông, đó là dù bọn họ có tiết lộ chuyện ngày hôm nay ra ngoài hay không thì cũng chẳng ảnh hưởng lớn đến ông, cân nhắc lợi và hại, có lẽ không nói mới là lựa chọn tốt nhất. Cường giả ngũ hành tộc tươi cười, chúc mừng Đại Tần Vương khôi phục thực lực, nâng cao một bước. Câu này nghĩa là, chúng ta đã hiểu ý ngài. Đại Tần Vương miễn cưỡng mỉm cười, nụ cười gượng gạo cứng đờ, bình thường thôi, đa tạ. Không dám. Mọi người lại nghĩ tới những lời Vũ nói trước đó. Ra ngoài chỉ được nói rằng mọi chuyện đều do Tô Vũ hắn làm. Không được nhắc tới Đại Tần Vương. Hắn không sợ trả thù. Kẻ nào muốn trả thù thì cứ việc ra tay. Tầng 7. Tinh Nguyệt đi theo Tô Vũ, nghi hoặc hỏi, vì sao phải đưa bảo dược cho Đại Tần Vương, dù thứ kia không thể giúp ngươi tăng cảnh giới nhưng vẫn có rất nhiều công dụng. Thời điểm ngươi trọng thương, dùng một viên thôi cũng có thể khôi phục tất cả thương thế. Tô Vũ khẽ cười, vì đại nhân, ta không thể cường đại hơn nữa, cho nên ta phải đưa bảo vật cho người khác, tránh để ta không nhịn được mà lại cường hóa chính mình. Tinh Nguyệt hồn nghi nhìn hắn, không quá tin tưởng. Tô Vũ lại nói, đại nhân, không nói chuyện này nữa. Ta thấy thực lực ngài hình như hơi suy yếu. Đại nhân, tử linh muốn tăng thực lực có phải chỉ cần cắn nuốt đại lượng tử khí là được không? Không hẳn. Tinh Nguyệt cứng đờ đáp, tử khí chỉ là một yếu tố, còn có tử linh ấn ký nữa, ngoài ra cần phải tiến vào tử linh thiên hà. Vậy ư đại nhân, tử linh giới có nguy hiểm không? Nguy hiểm? Ta đã là thuộc hạ của đại nhân thì vẫn sẽ gặp nguy hiểm sao? Dứt lời, sinh khí trên người Tô Vũ dần tiêu tán, mau chóng hóa thành tử linh. Hắn hỏi, đại nhân, như này ngài có thể nhìn ra ta là người sống không? Tinh Nguyệt nhìn thoáng qua, lắc đầu, không thể, nhưng... Nàng chỉ vào vị trí trái tim của Tô Vũ, có huyết khí. Tử linh không có huyết khí, chỉ có tử khí. Ngươi có thể phong ấn trái tim, nhưng sau khi phong ấn thì thực lực của ngươi sẽ giảm sút. Trái tim là nơi cung ứng khí huyết. Tô Vũ gật đầu, phong ấn trái tim sẽ khiến thực lực hắn giảm xuống một ít. Nhưng không sao, trước cứ phong ấn thôi. Thời điểm giải phong, ai nhìn thấy thì giết kẻ đó, giết tử linh diệt khẩu là chuyện nhỏ. Tiến vào tử linh giới, không giả làm tử linh thì mới là chán sống. Sau đó Tô Vũ lắc mình biến hóa, cả người đen thui, trái tim ngừng đập, hắn ngẫm nghĩ, ngay lập tức trên người xuất hiện một kiện áo choàng màu đen, hắn vốn muốn mặc màu trắng, nhưng nghĩ lại thì quên đi, quá khoa trương. Tô Vũ khoác áo choàng màu đen, Tinh Nguyệt mặc áo choàng màu đỏ, nàng liếc nhìn Tô Vũ, ánh mắt khác thường, người bắt chước ta à? Tô Vũ không quan tâm, hắn tiếp tục điều chỉnh bản thân. Sau đó quyển sách trong tay hóa thành một cây pháp trượng, hắn cười hỏi, đại nhân, nhìn ta giống tử linh triệu hoán sư không? Tinh Nguyệt lười để ý để hắn, lúc bấy giờ hai người đi tới lối vào thông đạo tử linh, cung vương phủ đã biến mất, thông đạo tử linh trống rỗng, bốn phía ngưng tụ lực lượng quy tắc nhàn nhạt. Tô Vũ phán đoán, nếu không có người nào can thiệp thì chút ít lực lượng quy tắc này sẽ không ngăn được tử linh quân chủ, sớm muộn gì nơi đây cũng sẽ hóa thành tử linh quốc gia, nhưng sau khi ta đi thì đại nhân đừng tới đây nữa. Nơi này rất nguy hiểm. Không đơn giản chỉ có tồn tại cường hãn kia, mà tầng 8 vẫn còn nhiều nguy hiểm khác. Ngoài ra cứ cách 10 năm Tinh Vũ phủ để mới mở một lần, nhưng người ở lại đều sẽ xong đời, cho nên ta suy đoán trong lúc nơi này phong bế thì sẽ có người tới dọn dẹp hết thảy. Dọn dẹp? Tinh Nguyệt nghi hoặc, dọn dẹp cái gì? Tô Vũ cười đáp, như quét rác ấy, người từ ngoài đến mà dám trốn ở lại đây, vậy kẻ đó chính là rác rưởi thì đương nhiên phải bị quét sạch. Dứt lời, hắn nhìn thoáng qua thông đạo tầng 8, lúc này lối vào đã hiện ra, Tô Vũ nhướng mày, truyền âm cho nàng, lối vào tầng 8 khi nguy hiểm thì đóng cửa, không có nguy hiểm liền xuất hiện, quy tắc rất khó linh động được như vậy. Chỉ có người sống mới có thể tùy thời điều chỉnh quy tắc. Cổ thành còn có các vị đại năng tồn tại từ thời thượng cổ là tượng đá, vậy thì tại đây có kẻ sống sót từ ngàn vạn năm trước cũng chẳng có gì lạ. Tinh Nguyệt không hứng thú với chuyện này. Nàng nhìn về phía thông đạo tử linh, có chút nghi hoặc, bọn họ chết hết rồi sao? Rất nhiều tử linh quân chủ đã tới đây. Vốn đã có 11 vị, bao gồm cả nàng, về sau lại có thêm nhiều vô địch ngã xuống, một người chết sẽ dẫn đến một vị quân chủ bị quy tắc truyền tống tới đây. Trước khi trận chiến kết thúc, e là tầng 7 phải có đến gần 30 vị tử linh quân chủ. Bây giờ bọn họ đã chết cả rồi ư, hay là may mắn trốn thoát được một kiếp nhưng không dám bén mảng tới đây nữa. Chắc chắn chưa chết hết đâu. Tuy có chết một ít, nhưng lão Chu không chủ động tấn công tử linh giới, thế nên kiểu gì cũng sẽ có quân chủ chạy thoát. Vì vậy hắn mà tiến vào trong thì hoàn toàn có thể gặp phải nguy hiểm. Tô Vũ dặn dò, nếu có ai hỏi thì đại nhân cứ nói ta là tử linh chuẩn vô địch do ngài thay đổi. Được. Tinh Nguyệt không nhiều lời, Tô Vũ lại cất tiếng, nơi đây cách Tinh Hồng Cổ Thành có xa không? Tạm tạm, vượt qua quốc gia của 32 vị tử linh quân chủ sẽ đến quốc gia của bổn tọa. Tinh Nguyệt kiêu ngạo. Quốc gia của bổn tọa cũng rất cường đại. Tô Vũ gật đầu có lệ, lừa quỷ, à địa bàn của ngươi rất cường đại ấy hả? Có tin được không? Lần trước Viêm Ma đánh tới, chẳng thấy quốc gia của ngươi có tác dụng gì, suýt nữa còn bị đối phương đánh chết kia kìa. Mấu chốt ở chỗ, 32 vị tử linh quân chủ. Ngươi giỏi thật, rốt cuộc ngươi tới đây bằng cách nào vậy? Khi đại nhân tới đây có gặp nguy hiểm không? Không. Tinh Nguyệt kiêu ngạo nói, bổn tọa rất mạnh, chỉ là mượn đường đi mà thôi, đám yếu ớt đó sao dám ngăn cản bổn tọa? Vậy à, chắc là không thiếu mấy trận đại chiến đâu nhỉ? Sau khi biết một chút tin tức về tử linh giới, Tô Vũ hít sâu một hơi, tiến vào thông đạo tử linh. Nên đi thôi. Tối thiểu là phải tìm được Hà Đồ, không có Hà Đồ thì Tô Vũ sẽ không biết truyền tống đại trận ở đâu. Không tìm thấy Hà Đồ thì tìm Ngốc Ngốc cũng được, không biết Ngốc Ngốc đã chết chưa. Tô Vũ không xác định. Còn nữa, hình như vị này quen biết Đại Tần Vương, có khả năng chính là cường giả nhân tộc, sau khi ăn sinh tử quả rồi thì không biết có khôi phục một chút nhân tính nào hay không. Ngoài ra nếu tìm được Hà Đồ thì phải thương lượng chuyện thay đổi tử linh thành sinh linh. Hiện tại Tinh Nguyệt đã không còn có thể trợ giúp nhiều cho hắn. Hay là giúp Tinh Nguyệt thay đổi luôn vậy? Có điều Tô Vũ biết chuyện này rất nguy hiểm, năm xưa Hà Đồ cũng biết phương pháp nhưng không thấy Hà Đồ thay đổi ai. Trước khi chết thì y đã là vĩnh hằng cửu đoạn, không hề yếu hơn mình, thế nhưng y không thể thay đổi vị tử linh quân chủ nào thành người sống, vậy hắn có thể làm được không? Tô Vũ không dám tùy tiện hành động thiếu suy nghĩ. Tìm hiểu rõ ràng trước đã rồi tính. Tô Vũ bước vào tử linh giới, tử khí thổi quét qua, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, nơi xa, dường như trên cao có một dòng sông vắt ngang qua. Có lẽ đó chính là tử linh thiên hà. Cùng lúc đó, một nơi cách thông đạo tử linh mấy trăm dặm, vài vị tử linh quân chủ kinh hồn tán đảm nhìn chằm chằm về phương hướng Tinh Vũ phủ đệ. Đến bây giờ bọn họ vẫn chưa bình tĩnh lại được. Có quân chủ nhỏ giọng hỏi, Thác Phạt, chúng ta có trở về đó không? Quá nguy hiểm. Trước kia không biết bên kia thông đạo có kẻ nguy hiểm như vậy. Bọn họ chỉ nghĩ Quy Nguyên Đao là thứ nguy hiểm nhất. Lúc này mới biết trong Tinh Vũ phủ đệ còn có một tồn tại cường hãn hơn Quy Nguyên Đao gấp trăm lần. Thác Phạt đầu rỉ nói, chờ một chút. Không biết Tinh Nguyệt chết chưa? Hình như nàng ta và nhân tộc có quan hệ, tồn tại khủng bố kia là do nhân tộc dẫn ra. Nếu Tinh Nguyệt không chết thì có thể hỏi nàng xem có thể trở lại hay không. Đấy vốn là hang ổ của bọn họ, nếu không thể trở lại thì chỉ có thể du đãng khắp nơi ở tử linh giới, trở thành tử linh vô gia cư. Đang nghĩ ngợi, bên tai vang lên tiếng cười sâu kín, chư vị thật sự muốn đến nơi rỗng tuếch đó sao? Hồng Mông quốc gia hoan nghênh chư vị tiến đến làm khách. Hà Đồ. Chủ mưu kéo người tới. Không, là lừa dối người tới làm tay đấm. Nơi xa, Hà Đồ thong thả đi đến. Khuôn mặt đen thui đang tươi cười, thoạt nhìn rất đáng tin, bất quá đám tử linh quân chủ đều trừng mắt nhìn y, bởi vì lúc trước Hà Đồ chạy còn nhanh hơn bọn họ. Bên trong thông đạo. Đây là lần đầu tiên Tô Vũ đặt chân tới tử linh giới, vừa bước vào liền cảm nhận được tử khí nồng đậm quét ngang mặt. Nhìn trái nhìn phải chẳng thấy bóng ma quỷ nào. Hiển nhiên lúc trước lão Chu bùng nổ, tử linh quanh đây hoặc là đã bị xử lý hoặc là đã trốn chạy. Tô Vũ tò mò một chuyện, hắn hỏi, đại nhân, mỗi lần giết người ở khu vực nhất định thì tử linh sẽ lập tức xuất hiện, tử linh đó từ đâu ra, sao lại có mặt nhanh như vậy? Quy tắc. Tinh Nguyệt về tới tử linh giới giống như trở về hang ổ của mình, nàng tự tin hơn hẳn, thanh âm cao ngạo hơn rất nhiều. Tử linh tại cổ thành thường là do cư dân biến đổi thành. Chúng ở trong khu vực đợi của tử linh sẽ bị điều động đến bất kỳ chỗ nào trong cổ thành ngay tích tắc. Ở nơi khác, ví dụ như Tinh Vũ phủ đệ thì phần lớn là do quy tắc kéo đến ngẫu nhiên. Dứt lời, nàng nhìn về phía Tô Vũ, ánh mắt u lãnh, đây là địa bàn của ta. Tô Vũ, bổn tọa có rất nhiều bạn tốt ở tử linh giới. Tô Vũ gật đầu, không thèm để ý, cười nói, chúc mừng đại nhân. Đừng xạo. Bạn tốt của ngươi từ đâu ra? Ngươi rõ ràng là tử linh ru rú trong nhà, Hà Đồ đánh Hồng Mông cổ thành mà ngươi còn không đi hỗ trợ, ngươi cho rằng ta không biết chắc. Tử linh tọa trấn thiên diệt cổ thành còn đi góp vui kia kìa, nhưng ngươi thì chân trái không ra khỏi cửa, chân phải không rời địa bàn nhà mình. Tính cách ngươi thế này mà đòi có bạn tốt ư, đùa ai đấy? Hắn không tin nhưng cũng lừa nhiều lời, vậy nên liền nói sang chuyện khác. Đại nhân, ta phát hiện tử linh rất thích thu thập cổ thành lệnh, tại sao vậy? Kể cả ở đây, cho cổ thành lệnh là có thể mua chuộc. Hơn nữa rất nhiều tử linh đều thích đeo cổ thành lệnh ngay trên người. Ở trong cổ thành, chỉ cần đánh chết tử linh thì sẽ có cổ thành lệnh rơi xuống. Tinh Nguyệt đạm mạc đáp, kỳ thật đó không phải cổ thành lệnh, mà là lệnh bài thân phận thời đại thượng cổ, là chức vị được quy tắc giao cho. Nếu cấp bậc của lệnh bài đủ cao, tử linh đeo vào có thể khôi phục một ít linh trí. Tô Vũ bừng tỉnh, ý ngài là, chỉ cần cấp bậc cổ thành lệnh đủ cao, ví dụ như cổ thành lệnh trong tay ta cấp bậc càng cao, quy tắc sẽ chủ động giúp tử linh hồi phục một chút linh trí. Không sai. Tinh Nguyệt nói, nhưng hiện giờ cấp bậc cổ thành lệnh tồn lưu đều rất thấp, cổ đám ở trong cổ thành cũng vậy, đó chỉ là lệnh bài thân phận của tiểu nhân vật thượng cổ, cấp bậc cao chân chính không có bao nhiêu. Cấp bậc cao ít nhất phải là lệnh bài của tướng quân tạp hào trở lên. Kỳ thật Tô Vũ cũng có, ví dụ như Tinh Hồng cổ thành lệnh, nó thuộc về tướng quân tạp hào, mà Hồng Mông cổ thành lệnh xem như tướng quân phong hào lệnh. Mấy thứ này có thể xúc tiến tử linh sống lại không? Khó trách. Nói như vậy, tử linh truy đuổi cổ thành lệnh cũng coi như một loại bản năng thúc đẩy bọn họ thu hoạch cái này, lấy được càng nhiều thì có lẽ sẽ càng khôi phục được nhiều hơn ký ức khi còn sống. Có lẽ vạn tộc chưa đủ hiểu biết về tử linh giới. Tô Vũ cũng rất tò mò, hắn tựa như một đứa trẻ hiếu kỳ, tiếp tục truy vấn, đại nhân, tử linh giới có thành thị không? Thành thị. Tinh Nguyệt đáp, tử linh tới Nhật Nguyệt mới có chút linh trí, tới chuẩn vô địch mới có thể mở miệng, tới cấp bậc quân chủ mới có ý thức chân chính, cần thành thị để làm cái gì? Đương nhiên cũng có vài quân chủ kiến tạo cung điện, đây là ký ức sinh thời thúc đẩy. Nhưng thành thị thì không cần. Có cũng vô ích. Quốc gia to như thế mà chỉ có một vị tử linh quân chủ, vài vị chuẩn vô địch, chẳng lẽ kiến tạo cả một thành phố lớn chỉ để cho đám tử linh đi dạo trên đường phố à, nhàn quá đúng không? Tô Vũ gật gù, đang ngẫm nghĩ thì Tinh Nguyệt lại nói, quanh khu vực của ta không có, nhưng hình như có địa phương làm vậy. Ta từng nghe một vị tử linh quân chủ đi xa về nói, ở khu vực phương đông có một tòa thành tử linh, rất nhiều tử linh quân chủ sẽ đến đó giao dịch hoặc tu luyện, bên đó có rất nhiều tử linh quân chủ, nghe nói có cả cường giả hợp đạo cảnh. Tô Vũ ngạc nhiên, ngài chưa từng đến đó sao? Vì sao bổn tòa phải đi? Giọng Tinh Nguyệt lạnh băng. Ta thích ở trong Tinh Hồng cổ thành đấy, người có ý kiến gì? Tô Vũ đã hiểu, quả nhiên là trạch nữ, chỉ thích ru rú trong nhà. Xem ra tử linh giới có thành trì, nhưng quanh đây thì không. Tô Vũ lại hỏi, đại nhân, tử linh giới có nhiều hợp đạo không? Không biết. Đỉnh cấp cường giả chết ở thời đại thượng cổ có sống lại không? Không biết, nếu không sống lại thì chắc là đang ở tử linh thiên hà, người có thể tự vào đó mà tìm. Tinh Nguyệt không hề khách khí, thích thì ngươi tự tìm đi. Tử linh thiên hà. Tô Vũ nhìn về nơi xa, nhìn thiên hà vắt ngang qua thiên địa, đại nhân, tử linh thiên hà thật sự là một dòng sông sao? Đương nhiên, trong thiên hà chứa nước do tử khí hóa thành, chảy khắp toàn bộ tử linh giới, triệu hoán vong hồn, sinh linh ngã xuống đều có khả năng xuất hiện trong tử linh thiên hà, gặp được cơ duyên sẽ lấy lại được ký ức. Tô Vũ gật đầu, hắn đã từng nghe nói về chuyện này. Thế nhưng thoạt nhìn thiên hà rất xa xôi. Tinh Nguyệt nói, tử linh hiếm khi đi đến thiên hà hay lãnh địa khác, bởi vì không biết sẽ có tử linh cường đại đột nhiên sống lại hay không, cũng không biết có thể bị tử linh thiên hà cắn nuốt hay không. Còn ngươi, ngươi vừa đến đó chắc chắn sẽ bị hóa thành tử linh. Đáng sợ như vậy à, được rồi, ta chỉ muốn thử khiêu chiến xem mình có thể chống đỡ hay không thôi. Tô Vũ nhìn đông nhìn tây, khung cảnh trước mắt chỉ có một màu xám xịt khiến hắn hơi thấy áp lực. Cảnh vật hoang vắng tang thương. Mặt đất là màu đen. Tô Vũ dậm chân, mặt đất không chút sức mẻ, dường như vô cùng kiên cố, dưới đất cũng có tử khí tràn ra nhẹ nhẹ. Tô Vũ muốn đào chút đất, lên xem nó là vật chất gì. Vừa định ngồi xuống đào, Tinh Nguyệt đã quát, đừng lộn xộn. Trong tử linh giới, đất đen là để bảo hộ tử linh, nếu bị đào đi thì sẽ xảy ra phiền toái lớn. Phiền toái gì? Không biết. Hả? Tô Vũ cạn lời, người không biết ư bởi vì không giống nhau. Tinh Nguyệt lạnh nhạt, có lúc ngươi sẽ đào được một tử linh cổ xưa đang say ngủ, có lúc lại là khí tức ăn mòn được cả tử khí, hoặc là đào ra cả một lời nguyền rủa. Tô Vũ câm nín, dưới đất phức tạp vậy sao? Ra đường không biết chuyện, vẫn nên nghe theo lời người già thì hơn, tránh bị chịu thiệt. Tô Vũ mất đi tâm tư nghiên cứu, dù sao hắn cũng không phải đám người Ngô Lam Bạch Phong, vì làm nghiên cứu mà chỗ nào cũng dám đào. Tô Vũ tính toán một chút, hôm nay đã là ngày thứ 20 kể từ khi Tinh Vũ phủ đệ mở ra. Tốt nhất là hắn phải về tới cổ thành trước ngày 30, dành thời gian để đặt vài cái bẫy. Khi các ngươi cho rằng ta đang ở bên ngoài, ta lại ở bên trong, khi các ngươi nghĩ ta đang ở bên trong thì ta lại ở bên ngoài. Các ngươi muốn chặn ta dẫn người diệt hết các ngươi. Bấy giờ Tô Vũ không có hứng thú thăm dò tử linh giới, năng lực đến đâu lo việc đến đó, thời đại thượng cổ có vô số người đã chết, ai biết ở đây có hoàng hay không, dù không có thì tử linh giới cũng có không ít hợp đạo. Thời đại thượng cổ, hầu gia đều là hợp đạo, một vài vị tướng quân phong hào cũng là hợp đạo. Những người kia mà hóa thành tử linh, dù không khôi phục hoàn toàn thì dư sức nghiền áp Tô Vũ. Tô Vũ nói, đại nhân, có biện pháp tìm Hà Đồ không? Có. Tô Vũ vui mừng. Hóa ra có biện pháp thật này. Vừa nghĩ vậy, bỗng một tiếng thét bén nhọn vang lên. Hà Đồ. Ra đây. Má nó. Tô Vũ dạy ra. Đây là biện pháp mà ngươi nói à? Hắn nhanh chóng đứng dậy, thái độ đoan chính né ra phía sau lưng Tinh Nguyệt. Ta đệt, Tinh Nguyệt đúng là kẻ điên. Tử linh giới các ngươi tìm người đều tìm như vậy sao? Mà Tinh Nguyệt lại rất vừa lòng. Đúng, tìm như vậy đấy. Không thì còn biết tìm bằng cách nào? Chẳng lẽ tìm tòi tra xét từng tấc đất chắc? Toàn bộ tử linh giới, Tinh Nguyệt còn chưa thăm dò được bao nhiêu, ai biết Hà Đồ đã chạy đi đâu? Hà Đồ còn không phải tử linh quân chủ bình thường, chỉ biết ở yên một chỗ không nhúc nhích. Gia hỏa kia thường xuyên ra ngoài lôi kéo người, chạy đến nhiều nơi. Còn nữa, ai biết Hà Đồ đã chết hay chưa? Phải xem quanh đây có tử linh nào khác hay không để còn hỏi tình huống. Hà Đồ, ra đây. Tiếng kêu to không ngừng vang vọng tử linh giới. Hà Đồ đang lừa dối thủ hạ chợt giật mình, hình như y nghe thấy có tiếng gọi mình. Y cẩn thận lắng nghe, ngạc nhiên lẩm bẩm, Thác Phạt, có phải Tinh Nguyệt đang gọi ta đúng không? Thác Phạt không nghe rõ, cũng không quá quan tâm, trầm giọng nói, Hà Đồ, đừng nói sang chuyện khác, người muốn chúng ta đến quốc gia của ngươi thì cũng được thôi, nhưng ngươi phải nhường tử linh thiên hà ra. Hà Đồ cạn lời. Ta đang hỏi thật mà ngươi nghĩ ta đánh trống lảng à, ta nghe thấy có âm thanh gọi ta. Tinh Nguyệt ư, nàng ta chưa chết sao? Có lẽ thật sự chưa chết, Tinh Nguyệt đã cấu kết cùng Tô Vũ, hình như khi Tô Vũ rời đi đã mang nàng ta theo. Xem ra biến động trong Tinh Vũ phủ để kết thúc rồi. Lần này y có chút thất vọng. Cơ duyên xảo hợp khiến y đến được Tinh Vũ phủ đệ, vốn tưởng rằng có thể chế tạo ra một đại quân ở đây, nào ngờ cả đám lại chết hết. Giờ phút này, y lại cẩn thận lắng nghe. Một lát sau, y nói, ta đi xem sao, hình như Tinh Nguyệt tới đây thật rồi. Dứt lời, y lập tức biến mất. Mấy vị tử linh quân chủ thấy y chạy thì chần chờ một chút, cuối cùng cả đám đều nhanh chóng bám theo. Tô Vũ đang đi theo Tinh Nguyệt. Tinh Nguyệt vừa đi vừa nói, có khả năng Hà Đồ đã chết, ta thấy chúng ta nên trở về Tinh Hồng Cổ Thành thôi. Không được, ta phải tìm một nơi. Hừ. Tinh Nguyệt không vừa lòng, nhưng nếu không đi cùng hắn thì Tô Vũ sẽ hút cạn tử khí của mình, vậy cũng rất phiền toái. Hy vọng Hà Đồ còn sống. Tô Vũ không nói nhiều, tiếp tục đi theo nàng, dọc đường chẳng có gì cả. Toàn bộ tử linh giới giống như một bãi tha ma, cực kỳ hoang vắng, ngay cả mấy đầu tử linh nhỏ yếu cũng không có. Dựa theo lời Tinh Nguyệt thì trong tình huống bình thường, khắp tử linh giới có không ít tử linh vô ý thức du đảng. Đó đều là tử linh nhỏ yếu, có kẻ tự mình bò ra từ tử linh thiên hà, có kẻ ra đời ở ngay tử linh giới. Cường giả chân chính thì đều chìm trong giấc ngủ say, chờ tới lúc có cơ hội sống lại. Ở đây không có gì, có thể là trước đó đã bị triệu hoán ra ngoài, kết quả một lần biến động của Tinh Vũ phủ đệ đã giết sạch bọn chúng. Phải chờ tử linh vô ý thức từ các khu vực khác quanh đây lang thang đến thì nơi này mới náo nhiệt lại như xưa, việc này hẳn là phải mất một đoạn thời gian. Vùng đất rộng lớn khủng khiếp mà chỉ có mình Tô Vũ và Tinh Nguyệt đi lang thang. Tô Vũ âm thầm cảm thấy may mắn, nếu chỉ có một mình hắn thăm dò địa phương quỷ quái này thì có lẽ sẽ buồn chán chết mất, may mà có Tinh Nguyệt đi cùng, ít nhiều gì đã giải đáp được không ít thắc mắc của hắn. Đang nghĩ ngợi, trong lòng Tô Vũ khẽ động. Tinh Nguyệt nhìn về một hướng, sau đó một vị tử linh dần dần hiện ra trên hư không, nơi xa Hà Đồ tươi cười mở miệng, Tinh Nguyệt, quả nhiên là ngươi. Dứt lời, Hà Đồ nghi hoặc nhìn tử linh đứng quy củ phía sau Tinh Nguyệt, tên kia từ đâu ra? Y âm thầm suy nghĩ, thân là trí giả của tử linh giới, Hà Đồ cảm thấy chính mình có trí tuệ siêu quần, y không quá chắc chắn nhưng vẫn mơ hồ suy đoán có thể đó là Tô Vũ. Hình như Tô Vũ có thể hóa thành tử linh đúng không? Y cũng biết phương pháp nghịch chuyển nguyên khiếu, nhưng hiện tại ký ức không đầy đủ, cho nên nhất thời không xác định được. Tô Vũ thì hết sức vui mừng. Hà Đồ còn sống. Sống là tốt rồi, chỉ sợ y chết, y mà chết thì hắn biết đi đâu tìm nơi truyền tống. Cho nên vừa thấy Hà Đồ, Tô Vũ không thèm che giấu nữa, giấu giấu giếm giếm cũng chẳng để làm gì, hắn nhanh chóng truyền âm qua, Hà Đồ đại nhân. Hà Đồ sửng sốt, không ngờ đúng là gia hỏa này, lá gan tên này lớn thật. Người sống tới tử linh giới chẳng khác gì đi tìm chết. Y quay đầu nhìn thoáng qua đám người Thác Phạt đã theo tới, truyền âm cho Tô Vũ, chờ bổn tọa giải quyết bọn họ xong rồi nói. Có lẽ Tô Vũ tới đây là có việc muốn tìm mình. Hà Đồ lười hỏi nhiều, giải quyết đám Thác Phạt trước cái đã. Thác Phạt tới nơi, thấy Tinh Nguyệt thì hắn ta liền hỏi thẳng, Tinh Nguyệt, tình huống bên kia thế nào? Quyền Nguyên Đao mất rồi. Vậy là an toàn rồi ư? Thác Phạt vui mừng, Quyền Nguyên Đao không còn nữa sao? Hắn ta hất hàm nhìn Tô Vũ, từ đâu ra đây? Bổn tọa vừa thay đổi trong Tinh Vũ phủ đệ. Thác Phạt hơi bất mãn, đây là địa bàn của bọn ta. Thay đổi tử linh trong địa bàn của bọn ta, người đã hỏi ý kiến bọn ta chưa? Tinh Nguyệt bình thản đáp, trong đó còn không ít người, có cả đại tần vương của nhân tộc. Thác Phạt quân chủ có thể thử xem. Thác Phạt im lặng. Cút, bổn tọa sẽ không đi. Dù đại tần vương tàn rồi thì hắn cũng không muốn tới treo chọc. Thác Phạt lười so đo với Tinh Nguyệt, vui vẻ nói, Hà Đồ, nếu nơi đây không còn nguy hiểm gì thì chúng ta không đi nữa. Quy Nguyên đao biến mất, về sau Tinh Vũ phủ đệ chính là địa bàn của bọn ta, nếu ngươi rảnh thì có thể tới chơi. Có hang ổ thì đến chỗ Hà Đồ chi cho khổ. Hà Đồ thầm mắng, Tinh Nguyệt đáng ghét, ngươi không thể lừa bọn họ một chút à, nó là bên trong rất nguy hiểm, không thể ở lại đi. Đúng lúc này, Tô Vũ truyền âm cho Tinh Nguyệt, đại nhân, chỉ có ba vị tử linh thôi, thực lực cũng bình thường, hay là liên hợp Hà Đồ xử lý bọn họ đi. Làm vậy thì có được lợi gì không? Dù sao cũng là cấp bậc vô địch. Tinh Nguyệt không để ý tới hắn. Đồ cuồng sát. Chỉ biết giết với chóc. Tử linh quân chủ chúng ta không phải suốt ngày ngứa tay muốn giết người. Tinh Nguyệt không quan tâm đến Tô Vũ, nàng nói, có khả năng Tinh Vũ phủ đệ vẫn còn mối nguy hiểm khác, các ngươi tự suy xét đi. Nàng không để ý tới bọn họ, nhìn Hà Đồ nói, ta tìm ngươi có việc, ngươi về Hồng Mông Cổ Thành không? Khu vực Hồng Mông Cổ Thành cách khu vực Tinh Hồng Cổ Thành không xa, tính ra là tiện đường. Hà Đồ thấy khó mà lừa dối được đám Thác Phạt, y không nói gì nữa, cười nhạt đáp, về chứ, lâu rồi ta không về, tính ra thì lão quy kia được thả lỏng lâu quá rồi. Dứt lời, y liền nói với đám Thác Phạt, chúc mừng các vị, Tinh Vũ phủ đệ vốn là phạm vi của sinh linh giới, các vị khuếch trương địa bàn tới bên kia thì có thể chính thức bước vào sinh linh giới. Thác Phạt tươi cười, đến lúc đó, Hà Đồ ngươi cũng có thể tới làm khách. Làm thịt ngươi thì có. Hà Đồ thầm mắng, y lười nhiều lời, quay sang nói với Tinh Nguyệt, chúng ta đi trước, lần sau có chuyện tốt lại đến tìm bọn họ sau. Đám Thác Phạt không để ý, bọn họ chỉ muốn đến tầng 7 nhìn xem, thế nên qua loa chào hỏi một câu xong, đều chạy hết đến cửa thông đạo. Thấy bọn họ đều đã đi, lúc này Hà Đồ mới nói, Tinh Nguyệt, ngươi quấy nhiễu chuyện tốt của ta. Tinh Nguyệt lười phản ứng. Tô Vũ mỉm cười chắp tay, bái kiến Hà Đồ đại nhân. Hà Đồ lãnh đạm, lá gan của ngươi thật sự không nhỏ. Học theo đại nhân thôi. Tô Vũ tươi cười, sinh thời, lá gan của đại nhân cũng rất lớn. Hà Đồ mở miệng, một mình ngươi tiến vào tử linh giới, không sợ ta tiết lộ cho các quân chủ khác biết sao? Một khi tin này truyền ra, chắc chắn ngươi sẽ chết. Tại đây có rất nhiều tử linh quân chủ, khí tức sinh linh của ngươi mà bị lộ thì quy tắc sẽ tự động truyền tống vô số quân chủ tới đây. Đại nhân sẽ không làm vậy. Hừ. Hà Đồ cười lạnh, nhìn Tô Vũ rồi lại nhìn Tinh Nguyệt, y nói, Tinh Nguyệt, ngươi dám cấu kết với sinh linh, một khi bị quy tắc phát hiện thì ngươi cũng chết chắc. Tinh Nguyệt lạnh lùng gạt đi, Hà Đồ, tự lo việc của ngươi đi. Thấy bọn họ có xu thế cãi nhau, Tô Vũ không muốn lãng phí thời gian bèn trực tiếp vào thẳng vấn đề. Hà Đồ đại nhân, ta muốn ngài mang ta đến khu vực truyền tống một chuyến, hiện tại có lẽ nó vẫn còn nằm ở đó. Hà Đồ trầm giọng, ngươi muốn đến đó ư, không phải Tinh Nguyệt biết ở đâu sao? Đại nhân chê cười, làm sao chúng ta biết chỗ đó được? Vậy sao các ngươi nói như thật vậy? Y lười nhiều lời, trực tiếp cự tuyệt, không có khả năng. Đó là đường ra duy nhất mà quy tắc lưu lại tử linh giới, chỉ có nơi đấy mới có thể ra vào bình thường, thậm chí có thể nghĩ cách tiến vào sinh linh giới, không chịu bất cứ quy tắc nào hạn chế. Nơi như vậy thì đương nhiên ta không thể tiết lộ cho bất kỳ ai biết, kể cả Tô Vũ ngươi. Tô Vũ không ngạc nhiên khi biết quyết định của y, hắn nói, đại nhân, khi ngài trở thành sinh linh rồi thì cái gọi là quy tắc sẽ không đáng một đồng. Chỗ nào cũng đến được, hà tất phải để ý một cái thông đạo. Hà Đồ bình thản đáp trả, ngươi nghĩ tử linh nghịch chuyển hóa thành sinh linh đơn giản lắm sao? Năm xưa bổn tọa cũng biết phương pháp nghịch chuyển tử khí, từng nghịch chuyển một vị quân chủ, ta nghĩ rằng khi tốc độ nghịch chuyển nhanh hơn tốc độ tử khí ra đời thì có thể thành công. Kết quả sự thật chứng minh ta sai rồi, ta thất bại, nghịch chuyển đến một nửa thì tử khí và sinh khí xung đột, thân thể hắn liền nổ tung. Cho nên, nghịch chuyển không đơn giản. Dứt lời, y lại nói, hơn nữa, nghịch chuyển vẫn còn những khó khăn khác, ví dụ như cần thành lập thông đạo tử khí. Hiện tại thông đạo của ngươi là do Tinh Nguyệt thành lập, nếu muốn nghịch chuyển thì bây giờ ngươi chỉ có thể nghịch chuyển Tinh Nguyệt. Hoặc là cắt đứt thông đạo tử khí với Tinh Nguyệt thì mới có thể nghĩ cách giúp tử linh khác nghịch chuyển. Còn nữa, ngươi quá yếu. Oanh. Y vừa dứt lời, Tô Vũ đã lao đến đánh một quyền. Hư không rung rẩy. Trừ việc không khai dương khiếu thì về cơ bản Tô Vũ đã xuất toàn lực, ánh mắt Hà Đồ dại ra, đỡ lấy một quyền này, y hơi lui về phía sau mấy bước. Tô Vũ cười hỏi, đại nhân, ta không quá yếu đúng không? Hà Đồ lộ vẻ kinh ngạc. Mới qua bao lâu mà gia hỏa này đã lại cường đại thêm nhiều như vậy? Tô Vũ nói, đại nhân, ta cảm thấy tốc độ tiến bộ của mình rất nhanh, tuy hiện tại không thể nghịch chuyển nhưng ta nghĩ có lẽ không bao lâu nữa ta sẽ có đủ khả năng thử nghiệm một chút. Còn có, Chẳng lẽ đại nhân muốn chờ 10 năm sau lại đi theo thông đạo này ư? Có phải chính đại nhân cũng không hiểu biết nhiều về nơi đó đúng không? Nhưng ta lại biết rất nhiều điều, nếu có đủ thực lực thì ta có thể mở thông đạo truyền tống bất cứ lúc nào. Ánh mắt Hà Đồ khác thường, ngươi thật sự có thể mở ra bất cứ lúc nào? Đương nhiên. Hà Đồ lâm vào trầm tư, Tô Vũ chợt hỏi, đại nhân, Ngốc Ngốc quân chủ đâu? Ngươi tìm hắn làm gì? Chỉ là muốn hỏi một chút tình huống, hình như khi còn sống hắn chính là nhân tộc, có khả năng sinh ra vì triều tịch chi biến. Ta tò mò một việc, thời đại này, nhân tộc nào sau khi chết lại có thực lực cường đại như vậy? Đâu chỉ mình hắn hiếu kỳ, kỳ thật Hà Đồ cũng muốn tìm hiểu, y mở miệng, cũng đúng, gia hỏa đó nhận thức Đại Tần Vương, có khả năng thật sự là tử linh ra đời nhờ triều tịch chi biến, sau khi hóa thành tử linh còn có thực lực cường đại như thế. Chẳng lẽ trước khi chết là vĩnh hằng cửu đoạn? Hoặc là trước khi chết rất mạnh, thiên phú cũng mạnh, rồi đạt được chỗ tốt trong tử linh thiên hà. Y lẩm bẩm, tên kia bị ta truyền tống về rồi, nhưng sau khi dùng sinh tử quả thì ý chí sinh linh và tử linh xung đột, hơi mất khống chế, dù ngươi tìm được hắn thì cũng không làm được gì, mà có khả năng hắn sẽ chạy đến nơi sống lại. Tử linh chính là như vậy, Ngốc Ngốc khôi phục một ít ký ức, Hà Đồ cũng rất khó khống chế. Nếu qua bên đó thì có khả năng gặp được hắn. Hà Đồ hỏi thẳng, nơi ngươi muốn đến rốt cuộc là nơi nào? Tô Vũ ngẫm nghĩ, cười đáp, không dối gạt đại nhân, ta suy đoán có một nơi đối ứng với thông đạo đặc thù nối chư thiên vạn giới với Tinh Vũ phủ đệ, có lẽ có 360 vị tinh tú hoặc là cánh cửa, đó là vị trí thần khiếu. Kỳ thật Tinh Vũ phủ đệ chế tạo dựa trên người sống, đại nhân biết chuyện này không? Mà người bị chế tạo thành Tinh Vũ phủ đệ cường đại tới đáng sợ, hẳn là đối phương đã mở ra 360 nguyên khiếu và 360 thần khiếu. Lối truyền tống mà chúng ta đi chính là vị trí khiếu huyệt của lão. Hà Đồ sửng sốt, quả thật y không biết điều này. Đương nhiên trước đó y đã có một ít suy đoán, nhưng bây giờ nghe Tô Vũ nói rõ ra vẫn khiến Hà Đồ thấy kinh ngạc. Y ngẫm nghĩ rồi nói, khi ta còn sống, ta chưa từng nghe nói về điều này. Là hậu duệ của cung vương. Y còn không biết tin tức này thì hiển nhiên người biết đến cũng không nhiều. Sinh thời, ta hoàn toàn không biết tử linh giới có thông đạo truyền tống như vậy, hình như chưa bao giờ có ai đề cập đến. Lời Tô Vũ nói khiến một người chết như y cũng cảm thấy tò mò. Gương mặt người mà ngươi triệu hồi lúc trước chính là lão. Đúng vậy. Hà Đồ chấn động, người nọ còn sống hay đã chết? Lão ta rất cường đại, khi khuôn mặt lão hiện ra, ta còn tưởng rằng đấy là nhân hoàng sống lại. Tinh Nguyệt đứng chờ một bên, mất kiên nhẫn thúc giục, rốt cuộc có đi hay không? Có gì mà kỳ quái, Tinh Vũ phủ đệ vốn được chế tạo trên thi thể người. Đương nhiên người biết đến không nhiều, võ vương từng nhắc tới một lần khiến rất nhiều người ghê tởm, sau đó liền ngậm miệng không ai lan truyền. Hà Đồ sửng sốt, Tô Vũ cũng ngây ngẩn, hai người đồng loạt nhìn về phía Tinh Nguyệt. Vẻ mặt Tinh Nguyệt lạnh nhạt, nhìn cái gì? Bổn tọa nhớ lại vài ký ức vụn vặt khi còn sống, có vấn đề gì không? Các ngươi nhắc đến thì ta sẽ nhớ lại một ít, không nhắc tới thì bổn tọa cũng không nhớ. Hà Đồ kinh ngạc, ngươi? Ngươi là vị nào? Võ vương. Ngươi có thể tiếp xúc võ vương ư? Tinh Nguyệt lạnh lùng đáp, tiếp xúc thì thế nào? Ngươi đã chết rồi, suốt ngày nhớ này nọ không mệt sao? Nhàm chán. Ngươi chết rồi mà còn nghĩ lung tung, không phiền à? Tô Vũ tò mò, Tinh Nguyệt đại nhân, võ vương là ai? Tên là gì, ngài biết không? Bổn tọa không nhớ. Tinh Nguyệt đáp, đã gọi là võ vương rồi thì còn ai nhớ rõ tên húy của bọn họ làm gì? Hà Đồ nghe vậy liền mở miệng, thời đại thượng cổ, nếu nói đến đại nhân vật thì có vài vị. Nhân hoàng, văn vương, võ vương hiển nhiên là ba người đứng đầu. Có khả năng còn một vị thời gian sư nữa, nhưng thời gian sư quá thần bí. Dứt lời, y lại nói, văn vương tên là gì thật ra không mấy người biết, nhưng võ vương thì... hình như tên là Thái Sơn. Y không quá xác định. Tô Vũ giật nảy mình. Thái Sơn. Lão Chu suốt ngày mắng Thái Sơn, nói vậy kẻ giết lão Chu chính là võ vương. Má nó. Lợi hại vậy sao? Lão Chu rất mạnh, nhìn cách lão ra tay thì biết, mà ở thời đại thượng cổ, lão Chu lại bị Thái Sơn giết chết, nói như vậy thì Thái Sơn còn mạnh hơn lão Chu. Võ vương là Thái Sơn đúng không? Hà Đồ đại nhân, ngài chắc chắn võ vương là Thái Sơn sao? Không nhớ rõ, có lẽ vậy. Dứt lời, Hà Đồ nhìn bốn phía, cố gắng đừng nhắc tới tên của võ vương. Nếu ngài ấy còn sống, người mà nhắc đến nhiều thì đối phương chắc chắn sẽ biết. Nếu ngài ấy chết rồi, nhưng may mắn sống lại ở tử linh giới, ngươi đề cập đến thì võ vương cũng sẽ cảm ứng được. Nếu đang ở trong tử linh thiên hà, ngươi gọi nhiều tới nỗi khiến đối phương sống lại thì có lẽ sẽ khiến đại loạn ngập trời. Dù là Hà Đồ thì cũng vô cùng kiên kỵ tồn tại như võ vương. Y sợ Tô Vũ không hiểu, lại giải thích thêm, thời đại thượng cổ, nhân hoàng có chiến lực mạnh nhất, điểm này. Tạm thời chưa xác định, nhưng nhân hoàng vô cùng cường đại, trấn áp vạn giới là sự thật. Văn Vương và Võ Vương có khả năng mạnh hơn các bán hoàng thượng cổ một chút, ba cường giả nhân tộc cùng nhau trấn áp mới có thể áp chế vạn giới. Ngươi phải biết rằng, trong thời đại ấy, tuy nhân hoàng rất mạnh nhưng không có nghĩa ngài ấy là siêu thoát giả duy nhất. Xét về cảnh giới thì một vài bán hoàng cường tộc không kém hơn nhân hoàng trấn áp được chư thiên là nhờ Văn Vương Võ Vương lập công lớn, ba người liên thủ mới có thể đè áp vạn giới, thiếu một người cũng không được. Tô Vũ nghi hoặc, siêu thoát giả. Ta tự định nghĩa thôi. Hà Đồ không quá để ý, tại thời đại đó, kẻ được phong hầu gần như đều là hợp đạo cảnh. Hợp đạo cũng phân mạnh yếu, mà nhân vương và bán hoàng các tộc có khả năng ở một cảnh giới khác, có khả năng nhân hoàng cũng ở cảnh giới này, ta định nghĩa là siêu thoát giả, tới cấp bậc bọn họ thì không để ý đến tên gọi nữa. Tinh Nguyệt cười nhạo, khinh miệt nói, cái gì cũng không hiểu mà dám lừa dối người ta. Không nói cái khác, ít nhất theo ta được biết thì không phải nhân vương nào cũng giống nhau. Nhân vương bình thường, ví dụ như cung vương thì tương tự với bán hoàng bình thường, đại khái cùng một cấp bậc. Mà tồn tại như tiên hoàng thì mới cùng cấp bậc với nhân hoàng, những tồn tại này ít nhất chia làm hai cấp bậc. Hà Đồ cảm thấy nàng đang trào phúng chính mình. Ánh mắt nhất thời tối sầm. Cung vương là lão tổ tông nhà ta. Mà thôi, thực ra không có cảm giác gì nhiều, ta đã chết rồi, chỉ hơi khó chịu chút thôi. Ai dám nói cung vương nằm ở đẳng cấp yếu? Tô Vũ bị đối thoại của hai người khiến cho không biết phải làm sao, đành phải nhanh chóng nói, hai vị đại nhân, không bằng đến bên kia xem tình huống trước đi. Hai vị đại nhân đều là hạng người kiến thức rộng rãi, ta nghĩ chắc có vài thứ hai vị đại nhân nhất định biết rõ. Cái gì? Tô Vũ ngưng tụ ra một cánh hoa trong hư không, Hà Đồ đại nhân, ngài là hậu duệ của nhân vương, ngài có biết tiêu chí huyết mạch này không? Đúng vậy, tiêu chí huyết mạch. Tô Vũ đã nhìn thấy nó trong trí nhớ của vị cường giả thiên nghệ thần giáo mà Hạ Long Võ đã giết. Hắn vừa ngưng tụ ra tiêu chí này, Hà Đồ và Tinh Nguyệt đều nhìn sang, Hà Đồ không cho là đúng, nói, tạp huyết truyền thừa, không đủ thuần túy. Đó là địa ngục phù dung hoa, còn hoa văn ngọn lửa. Hừm, để ta ngẫm lại xem, hẳn là truyền thừa của ngục vương thượng cổ, hoa văn ngọn lửa thì có rất nhiều khả năng, bởi vì không đủ thuần túy cho nên không dễ phán đoán chính xác. Ngục vương thượng cổ. Trong lòng Tô Vũ khẽ động, quả nhiên nhân tộc vẫn còn huyết mạch nhân vương, mà gia hỏa thông đồng với giáo chủ thiên nghệ thần giáo chính là hậu đại của ngục vương thượng cổ. Đây là lần đầu tiên hắn xác định được nguồn gốc huyết mạch của đối phương. Tô Vũ vội hỏi, đại nhân, trong tình huống bình thường thì mọi người có cố ý hiển lộ tiêu chí ra ngoài không? Hà Đồ khinh miệt đáp, có kẻ sẽ làm vậy. Tuyên dương thân phận cao quý của chính mình. Khi nhìn thấy cấp dưới hoặc kẻ yếu, kẻ này sẽ nói rằng thân phận của ta vô cùng cao quý, là dòng dõi nhân vương thượng cổ. Mà hậu duệ thuần huyết lại hiếm khi làm vậy, còn tạp huyết thì chẳng có gì lạ. Tại thượng cổ, tạp huyết là tồn tại rất thấp kém, nhân vương huyết mạch cao quý, sao lại hỗn huyết với tộc khác? Từ từ. Tô Vũ ngắt lời, không có khả năng là huyết mạch của hai vị nhân vương sao? Hà Đồ khịt mũi coi thường, người thì biết cái gì? Nếu hai bên đều là nhân vương, hậu duệ ra đời sẽ không hình thành tiêu chí như vậy, tiêu chí hỗn tạp kia có nghĩa là hỗn loạn, huyết mạch nhân vương chính tông. Dù cha mẹ đều là nhân vương thì khi ra đời sẽ có tiêu chí huyết mạch của phụ hệ hoặc mẫu hệ, hoặc là tự sinh ra một loại tiêu chí đặc thù khác, tuyệt đối không phải loại tiêu chí hỗn tạp ấy. Đây chắc chắn là tiêu chí tạp huyết. Hậu duệ của nhân vương và nhân vương tuyệt đối không sinh ra tiêu chí tạp huyết. Hà Đồ giải thích một phen, y biết nhiều việc hơn lão Quy, dù sao lão Quy cũng không phải nhân tộc, không hiểu biết nhiều về phương diện này, mà Hà Đồ lại là dòng dõi nhân vương chính tông. Giải thích xong, y mới hỏi, người thấy tiêu chí này ở đâu? Người nọ hiển lộ ra à, nếu thế thì chắc chắn đối phương là hỗn huyết, hơn nữa có lẽ còn biết một ít chuyện thượng cổ, có điều bản tính tự ti nên mới cố ý hiển lộ tiêu chí để cho mọi người biết rằng hắn là hậu duệ của nhân vương tôn quý, trên thực tế, loại tạp huyết này thường không được thừa nhận. Tô Vũ bừng tỉnh, biết ngay mà. Nếu đối phương thật sự cường đại thì đã che giấu, không cần thiết cố ý phơi bày tiêu chí ra cho người ngoài xem. Hóa ra thực sự là cố ý, mặc kệ người khác xem hiểu hay không. Đối phương chỉ muốn thể hiện rằng thân phận hắn vô cùng tôn quý bê vì hắn chính là truyền thừa nhân vương. Hậu duệ ngục vương. Tô Vũ nhớ kỹ, tạp huyết, vậy cũng có nghĩa là kẻ có hoa văn kia không phải là nhân tộc thuần túy. Quả nhiên người biết nhiều đều là người chết. Ai nói người chết không thể mở miệng? Đây không phải người chết đang mở miệng sao? Tô Vũ thầm nghĩ, về sau giết người diệt khẩu chưa đủ, còn phải giết cả tử linh diệt khẩu nữa thì mới đúng. Người chết chưa phải là xong. Muốn bí mật vĩnh viễn được giữ kín thì phải tìm được đối phương ở dạng tử linh, xử lý hoàn toàn, bằng không thì người chết cũng sẽ tiết lộ bí mật. Hà Đồ không quan tâm, y nói, có thể mang ngươi đi xem, nhưng nếu Tô Vũ ngươi dám âm thầm dùng thủ đoạn thì ta sẽ giết ngươi. Còn nữa, ngươi từng nhục nhã bổn tọa còn nhớ rõ việc này. Tinh Nguyệt lạnh lùng nói, nhục nhã ngươi thì làm sao, có giỏi thì tính sổ với bổn tọa này. Hà Đồ, bổn tọa không sợ ngươi. Hà Đồ thầm mắng, đồ điên. Ta đang nói chuyện với Tô Vũ, ngươi xen vào làm gì? Tô Vũ trực tiếp câm miệng, Tinh Nguyệt muốn ra mặt thì hai ngươi đấu với nhau đi, bây giờ ta chỉ muốn đi xem vị trí phân bố thần khiếu, có thể nhìn thấy lộ tuyến vận chuyển là tốt nhất, không được cũng không sao. Để ta mở ra M khiếu đã rồi tính, nếu còn không khai M khiếu thì ta cảm thấy mình sắp nổ tung rồi. Có cảm giác Hà Đồ rất dễ thương lượng, đúng là tử linh tốt, ta còn chẳng phải lừa dối câu nào. Hà Đồ bị phát thẻ tử linh tốt còn đang tự hỏi, Tinh Vũ phủ để được chế tạo trên cơ thể người, rốt cuộc kẻ đó đã chết hay còn sống, nếu còn sống thì ta có thể thu phục được không? Tô Vũ muốn đi xem thì trước tiên dẫn hắn đi vậy. Y phát hiện tiểu tử Tô Vũ biết không ít chuyện. Một hàng ba người. Hai người chết một người giả chết nhanh chóng bay đi, tiến sâu vào tử linh giới. Cùng lúc đó, Tinh Hồng Cổ Thành. Cường giả bao vây xung quanh càng ngày càng nhiều, hình như có kẻ đoán được Tô Vũ đã tiến vào Tinh Vũ phủ đệ, hoặc là do tin tức bị tiết lộ, rất nhiều người đều đang phán đoán xem rốt cuộc Tô Vũ có ở trong thành hay không. Trong phủ thành chủ, Lưu Hồng đi vào hậu điện, cung kính nói với Tinh Hồng, đại nhân, cứ tiếp tục như vậy thì không ổn, phải tìm cơ hội trấn áp để khẳng định Tô Vũ đang ở đây, bằng không thì dù Tô Vũ có thể ra ngoài thì cũng rất khó trở về thành. Tinh Hồng mở mắt, khẽ gật đầu, quả thật phải khiến người khác biết Tô Vũ còn đang ở đây. Nếu không khi Tinh Vũ phủ để đóng lại, tuy khoảng cách từ đó về đây không xa, nhưng hắn khó có thể trở lại cổ thành. Chờ một chút, nếu có kẻ nào dám khiêu khích thì ta sẽ ra tay. Lưu Hồng không người lui ra, rất tốt, chờ có người khiêu khích thì ngài liền ra ngoài, hình như Tinh Nguyệt đã rời đi. Không tồi, vậy ta có thể đi xuống tử linh giới rồi. Tuy rằng rất nguy hiểm, nhưng có thể giúp mình mạnh lên thì phải mạo hiểm một lần. Thời hạn một tháng vẫn còn 10 ngày, rời đi trước đó là được. Trong 10 ngày, ta cần phải đi, trước khi tiểu tử Tô Vũ kia trở về. Tô Vũ, ngươi vẫn còn quá non, ta sắp đi rồi. Lưu Hồng cảm khái trong lòng, dù ngươi lợi hại tính kế đến đâu thì cũng không tính được rằng ta dám vào tử linh giới. Có sợ không? Tới lúc ngươi trở lại thì ta đã không còn ở đây nữa. Tạm biệt, Tô Vũ. Lúc bấy giờ, tự dưng Lưu Hồng thấy hơi bồi hồi, gã nhìn phủ thành chủ rồi lại nhìn bốn phía, sau đó nhìn Tinh Hồng, rồi gã bay lên, nhìn khắp một lượt ngoại giới, sau khi đến tử linh giới thì chưa chắc ta đã có cơ hội nhìn lại cảnh sắc mỹ lệ này. Hy vọng tất cả đều thuận lợi. Gã nhìn một đám vô địch bên ngoài, cười nhạo khinh miệt một tiếng, giọng gã chất chứa khinh thường vô hạn, cất cao giọng nói, một đám ngu ngốc, nhìn cái gì mà nhìn, còn dám vào thành đánh ta ư, rác rưởi. Kiêu ngạo. Hắn quá kiêu ngạo, hành động này khiến không ít người nghi hoặc, gia hỏa này thật sự không phải Tô Vũ sao? Hắn kiêu ngạo như thế, nếu nói không phải Tô Vũ thì ai có thể tin? Tử linh giới. Lớn mật, người nào dám xông vào địa bàn của ta? Trong hư không, Hà Đồ tươi cười cất cao giọng, Đao Lang quân chủ, là ta, Hà Đồ. Ta đi ngang qua nơi đây để trở về Hồng Mông Thành thôi. Nơi xa, trong hư không, một vị tử linh quân chủ cường hãn hiện lên, thân dạng hình sói, đôi mắt đen nhánh quét về phía bọn họ, nhìn thấy Tinh Nguyệt liền mất hứng. Tinh Nguyệt, lúc trước ngươi dám xông vào lãnh địa của bổn vương, nếu không phải không muốn dây dưa nhiều với ngươi thì bổn vương nhất định không buông tha cho ngươi. Tinh Nguyệt lạnh lùng nhìn gã, sau đó truyền âm cho Tô Vũ và Hà Đồ, hợp lại đánh chết cả đi. Tô Vũ, Tinh Nguyệt, ngươi thay đổi rồi. Hà Đồ cạn lời, truyền âm can ngăn, đừng gây chuyện, giết tử linh quân chủ tại đây không phải chuyện tốt đâu, huống chi đều là người nhà, sớm muộn gì cũng cần nhờ vả. Dứt lời, Hà Đồ liền cười nói, Đao Lang quân chủ, là do Tinh Nguyệt vô ý mà thôi, lúc trước có chuyện quan trọng xảy ra, Tinh Vũ phủ để bạo động nên nàng ta mới phải gấp rút sang đó. Xin hãy nể mặt ta, lần sau có cơ hội sẽ làm yến bồi tội với Đao Lang quân chủ. Tinh Vũ phủ để bạo động. Đao Lang lạnh nhạt đáp, lần này nể mặt Hà Đồ nên thôi, nếu lại có lần sau thì ta nhất định trảm không tha. Tinh Nguyệt lạnh lùng nhìn gã, sớm hay muộn ta cũng sẽ đánh chết ngươi. Tô Vũ không muốn nhiều chuyện, ít nhất là hiện tại hắn không muốn, mục tiêu bây giờ của hắn là đi xem thần khiếu đồ, muốn đánh chết gia hỏa kia rất đơn giản, đợi hắn khai thần khiếu xong đã rồi tính. Hiện giờ Tinh Nguyệt rất dễ nói chuyện, Tô Vũ có thể đi xuống thông đạo tử linh tại Tinh Hồng Cổ Thành bất cứ lúc nào. Tô Vũ liền trấn an, đại nhân yên tâm, qua một thời gian nữa ta sẽ đích thân đánh chết gã làm thịt. Hừ, loại rác rưởi này ăn cũng chỉ ghê tởm. Tinh Nguyệt lười nhìn đầu cự lang kia. Dọc đường đi, tình huống này đã xảy ra vài ba lần. Nếu nói Tô Vũ là bông hoa giao tiếp của sinh linh giới, thì cái danh đại sứ ngoại giao của tử linh giới chắc chắn phải thuộc về Hà Đồ không chạy đi đâu được. Mấy vị quân chủ mà bọn họ gặp đều quen biết y, gặp ai y cũng đều có thể gọi tên, tán dóc vài câu. Sau đó đoàn người đi qua quốc gia của vị quân chủ này, nói là quốc gia nhưng thực tế chỉ là một mảnh đất hoang, có quân chủ xây cung điện ở trung ương mảnh đất, có kẻ chỉ dựng túp lều, có kẻ còn chẳng thèm dựng. đám quân chủ này trông có vẻ sống rất thảm. Cũng có một ít tử linh tán loạn tùy ý phiêu đãng trên đường, Tô Vũ thấy không ít, có vài vị quân chủ có lẽ đã khôi phục kha khá ký ức sinh thời, hoặc khi còn sống từng là một tướng quân, cho nên trong quốc gia của mình đã xây dựng một đội quân tử linh, lập nên chế độ, cũng dễ bề quản lý hơn. Tử linh dễ nuôi, không cần ăn không cần uống, hút chút tử khí là được. Quốc gia như vậy thì thường là do quân chủ cường đại chấp chưởng. Mà các quốc gia kém cỏi, có quân chủ là loại trí tuệ mới hồi phục một chút, đầu óc ngây thơ, thậm chí có hai nơi quân chủ chẳng khác gì ngốc ngốc, ngờ ngờ ngác ngác nhìn bọn họ bay đi, còn lười nhúc nhích, không chọc đến tử linh thì bọn họ cũng lười gây chuyện với ngươi. Suýt nữa Hà Đồ đã đi xuống lừa dối kéo về phe mình, cuối cùng có thể là ghét bỏ thực lực đối phương quá thấp nên không thèm bắt chuyện. Tô Vũ bay một hồi thì thấy hơi buồn chán, sau khi đi qua quốc gia của một vài vị quân chủ nữa, hắn không khỏi mở miệng nói, địa phương quỷ quái này quá tẻ nhạt, người sống tại đây có thể ngẹn chết. Hà Đồ và Tinh Nguyệt nhìn hắn bằng ánh mắt thâm thúy, người vừa nói cái gì? Tô Vũ cạn lời, vội đánh trống lảng, hai vị đại nhân, bình thường tử linh quân chủ các ngài hay làm gì? Hà Đồ đáp, nhiều việc lắm, thứ nhất là chỉnh hợp đại quân tử linh, chuẩn bị tấn công sinh linh giới. Thứ hai là đối kháng lão quy, không cho lão sống yên ổn, để lão không có thời gian tiêu hóa tử khí. Thứ ba là mượn sức quân chủ, chuẩn bị đại chiến. Thứ tư, có thời gian thì đi thăm dò tử linh thiên hà, cường hóa thực lực bản thân. Thứ năm, y có rất nhiều chuyện để làm, cả ngày bận rộn. Tinh Nguyệt há hốc miệng, nghẹn nửa ngày, rất lâu sau mới rầu rĩ lên tiếng, tu luyện. Không có. Nàng không quan tâm chuyện gì cả. Tô Vũ cạn lời, ngươi thật nhàm chán, ngày đêm tu luyện mà vẫn không thấy ngươi mạnh thêm bao nhiêu. Nhìn Hà Đồ người ta đi, cuộc sống rất dễ chịu, chăm chỉ bận rộn, không hổ là nhân vật mấu chốt của triều tịch chi biến lần đầu tiên. Tô Vũ cảm thấy hứng thú với Hà Đồ, thấy Hà Đồ nói vậy thì hắn bèn hỏi, Hà Đồ đại nhân, ta vẫn luôn tò mò một chuyện, rốt cuộc năm xưa ngài làm cách nào để dẫn dắt đại quân tử linh tấn công sinh linh giới? Đây là điều mấu chốt. Rất quan trọng. Hà Đồ cười hỏi, muốn học theo à hơi hơi. Vì sao bổn tọa phải cho ngươi biết? Tô Vũ ngẫm nghĩ, mở miệng nói, duyên phận. Khi còn sống đều là nhân tộc, đều là chủ nhân Hồng Mông cổ thành, đều khai 360 nguyên khiếu, đều học được phương pháp nghịch chuyển nguyên khiếu, đều là nam nhân, đều từng đến Tinh Vũ phủ đệ. Cho nên, đại nhân, chúng ta rất có duyên. Hà Đồ không còn lời gì để nói, nghe đi, đúng là có duyên thật. Tô Vũ đã nói vậy, Hà Đồ cười như không cười đáp, muốn lôi kéo tử linh quân chủ đi chinh chiến. Không khó. Nếu ngươi biết phương pháp nghịch chuyển nguyên khiếu thì tự nhiên có thể nghịch chuyển nguyên khí, hóa thành tử khí. Đến một khu vực tử khí quá mức nồng đậm thì ngươi sẽ mơ hồ phát hiện vách tường giới mỏng yếu, chỉ cần đánh vỡ biên giới đó thì ngươi có thể lôi kéo tử linh quân chủ ra ngoài. Đương nhiên trước đó phải thống nhất rõ kế hoạch, bằng không quân chủ không chịu ra ngoài. Phiền toái tự tìm. Hà Đồ hơi thổn thức, năm xưa, ban đầu mọi việc bổn tọa làm đều thuận lợi. Nào ngờ cuối cùng lại có vài tử linh quân chủ không nghe lời, giết chóc lung tung, thay đổi tử linh vô tội vạ, vậy nên lão quy mới tức giận. Quá xui xẻo. Tinh Nguyệt trào phúng, xứng đáng. Tử linh quân chủ đâu dễ bị khống chế. Hà Đồ phẩy tay, người thì biết cái gì? Người biết cái rắm. Thật ra chỉ là chuyện ngoài ý muốn, năm đó ở trong tử linh giới y đã bàn kỹ với vài vị quân chủ, kết quả có mấy tên khốn kiếp đi ngang qua hãm hại, đám khốn kiếp ấy nhìn đến cái động có thể đi ra ngoài, cực kỳ hưng phấn, trực tiếp chui ra. Hà Đồ không để ý, lúc ấy y rất bận, không quản được hết thảy, cho nên mới để lọt đám hung hãn này ra ngoài, gặp người liền giết. Cuối cùng chỉ mình y gặp xui xẻo. Hà Đồ lại nói, dù ngươi tiếp dẫn ra được thì cũng không dễ khống chế, mất khống chế sẽ khiến quy tắc đại loạn, quy tắc của sinh linh giới chính là 36 vị trấn thủ. Những người này đại biểu cho quy tắc. Tuy hiện tại lão quy bảo hộ ngươi, nhưng tới lúc xảy ra chuyện thì chính lão quy sẽ là thanh đao giết ngươi. Tô Vũ khẽ gật đầu, ngẫm nghĩ rồi nói, năm đó đại nhân có thể dẫn dắt tử linh quân chủ tác chiến là do ban đầu không vi phạm quy tắc. Thứ nhất, tử linh nằm trong sự khống chế của đại nhân. Thứ hai, tử khí cổ thành bị đại nhân kéo đi. Thứ ba, cố gắng khiến địch nhân phạm phải quy tắc trước. Thứ tư, không giết chóc kẻ vô tội. Thứ năm, không cho tử khí khuếch tán. Đại nhân, có phải ngài thỏa mãn hết các quy tắc đó không? Đại khái vậy. Hà Đồ nói, thỏa mãn những điều đó thì có thể dẫn dắt tử linh hoành hành. Nhưng còn một điều rất quan trọng mà ngươi chưa chắc tới, đó là dọn dẹp. Phải không ngừng hấp thu tử khí, không để tử khí lan tràn. Kỳ thật quy tắc quan trọng nhất đó là không để tử khí lan tràn tới sinh linh giới. Hà Đồ lại nói, trong sinh linh giới, nhiều nhất là 3 ngày, ngươi phải hấp thu sạch sẽ tử khí ngươi sinh ra, một khi để tử khí lan tràn thì ngươi liền xong đời. Hà Đồ nhắc lại mà vẫn thấy thổn thức, năm xưa bổn tọa rất đại chính là vì như vậy đấy. Đám khốn kiếp kia nhân lúc y không quản mà ngoi đầu ra, chạy loạn khắp nơi, y chạy khắp thế giới đi theo chùi đít, kết quả cũng vô dụng. Dù sao bọn họ đều là cấp bậc quân chủ, chạy quá nhanh, má nó, y sống sờ sờ như vậy mà lại bị bọn họ bẫy chết. Y lại nhắc nhở Tô Vũ, còn nữa, nhớ là phải bảo trì nguyên tắc trao đổi đồng giá. Cái gì? Tô Vũ nghi hoặc, Hà Đồ giải thích, tử linh giết bao nhiêu sinh linh, tốt nhất là ngươi cũng giết từng ấy tử linh, bảo trì nguyên tắc đồng giá. Sinh tử cân bằng. Chênh lệch một ít thì không sao, bất quá một khi tử linh giết chóc quá nhiều, tử linh giới sinh ra nhiều tử linh, sinh linh ít đi, không phù hợp với nguyên tắc cân bằng thì ngươi sẽ bị quy tắc trừng phạt. Tô Vũ nhớ kỹ. Quả nhiên người già thường biết nhiều, nếu để mình tự tìm hiểu thì rất dễ vi phạm một vài quy tắc. Tinh Nguyệt đứng bên cạnh liếc nhìn Tô Vũ, lạnh lùng nói, bổn tọa sẽ không chinh chiến vì ngươi, ngươi hết hy vọng đi. Tô Vũ gật đầu, vẻ mặt thản nhiên, đại nhân cứ thành thật tu luyện trong thông đạo đi, đừng để bản thân xảy ra chuyện gì, bằng không ta lo rằng mình sẽ mất đi vị trí thành chủ. Hà Đồ không ngại đổ dầu vào lửa, không sao, Tinh Nguyệt mà chết thì bổn tọa có thể thay đổi ngươi. Mà thôi, ngươi hơi nguy hiểm, ta thấy ngươi mới khai một nửa thiên khiếu, sằng bậy, bổn tọa còn sợ ngươi hút chết ta. Hiển nhiên y biết khá nhiều. Y lại nói, thiên khiếu mà cũng dám tùy tiện mở ra, quá to gan lớn mật. Ở thời đại chúng ta, không phải không ai biết khai thiên khiếu như thế nào, nhưng trong tình huống bình thường, kẻ biết cũng sẽ không khai, trừ khi quyết đấu sinh tử. Mở ra sẽ rất phiền toái. Văn Minh sư có bảo đảm bản thân có thể khai 360 nguyên khiếu sao? Chiến giả có thể bảo đảm khai được 360 thần khiếu sao? Nếu không thể bảo đảm, thiên khiếu không viên mãn, vậy sẽ tự chơi chết chính mình. Cho nên kẻ khai thiên khiếu chính là kẻ đã mở hết hai thứ, hoặc là suýt hoàn thành, miễn cưỡng mở ra, có thể phong bế lại. Tô Vũ gật đầu, bất đắc dĩ nói, ta tự mình tìm hiểu, đâu biết những điều này. Yêu nghiệt. Hà Đồ chửi thầm trong lòng, không thể không nói tiểu tử này đúng là yêu nghiệt. Tự mình tìm ra thì có thể nói gì bây giờ? Hiện tại không có ai mở ra 360 nguyên khiếu, thiên khiếu còn trở thành truyền thuyết thượng cổ. Kết quả Tô Vũ đánh đông đánh tây, tự mình nghiên cứu mà lại mở ra được hết. Ngươi xác định mình có thể mở thần khiếu, hoàn thành mở ra M khiếu sao? Nếu không thể thì cái ngươi gọi là dương khiếu sớm hay muộn cũng sẽ hút chết ngươi. Ngươi càng mạnh, lực hút càng lớn, ngươi cho rằng Tinh Nguyệt có thể chống đỡ giúp ngươi bao lâu? Tô Vũ không hé răng, cứ thử xem. Hẳn là không thành vấn đề. 360 thần khiếu mà thôi, hiện tại Tô Vũ đã khai 290 cái, kỳ thật hắn cảm thấy không khó lắm. Thiên phú của hắn rất mạnh. Đôi lúc Tô Vũ còn phải âm thầm cảm khái bản thân mình quá lợi hại. Có một số việc chính hắn không phán đoán được, thiên phú này liên quan đến kim sách trong đầu, hay là bản thân hắn vốn có. Nếu là vốn có, vậy thì có chút đáng sợ. Nếu là kim sách cải tạo thì nghe có vẻ bình thường hơn. Tô Vũ thầm nghĩ, nếu sách họa trong đầu thật sự do thời gian sư thời đại trước lưu lại, vậy nó sẽ rất cường đại, cải tạo thiên phú chính mình cũng không có gì kỳ quái. Lần này Tô Vũ đến đây không phải vì thăm dò tử linh giới. Hắn có chuyện quan trọng phải làm. Phải nhanh. Càng nhanh càng tốt. Hắn không trì hoãn, tiếp tục bay nhanh, lại đi ngang qua địa bàn của vài vị tử linh quân chủ, sau đó bọn họ đến gần một con sông lớn vắt ngang thiên địa. Thông đạo nằm ở gần đây. Hà Đồ chỉ về phía trước, đoạn nói, lúc trước khi ta mới lôi kéo được ngốc ngốc xong thì thấy bên kia mở ra một cái hố đen, bên trong chính là cảnh tượng mà ngươi nói, quanh đây không có tử linh quân chủ nào khác. Đang nói, nơi xa bỗng truyền đến một tiếng nổ vang. Hà Đồ hơi mất mặt. Mẹ nó. Quân chủ đại chiến. Không cho Hà Đồ ta mặt mũi à, Hà Đồ ta chẳng lẽ không biết xấu hổ sao? Ta vừa nói nơi này không có quân chủ, các ngươi liền đánh nhau. Không ai bảo ai, Tô Vũ và Hà Đồ lập tức thu liễm toàn bộ khí tức, định bụng bay về bên kia. Mà Tinh Nguyệt lại muốn bùng nổ khí tức, để cho đám tử linh kia biết Tinh Nguyệt quân chủ đang ở đây. Chân vừa dẫm xuống, bỗng nhiên nàng cảm nhận được hai kẻ phía sau không nhúc nhích, nàng nhanh chóng dừng bước. Quay đầu nhìn lại. Nhất thời liền câm nín. Cần thu liễm khí tức à, quân chủ không phải nên đường đường chính chính sao? Tử linh quân chủ sao phải thu liễm khí tức? Tinh Nguyệt hơi ngây người, sau đó mất tự nhiên thu liễm khí tức đi. Tô Vũ nhìn thoáng qua Hà Đồ giữ vẻ mặt bình tĩnh đã thành thói quen, dù chết rồi thì vẫn giữ thói quen này, đừng cảm thấy lạ. Ba tên. Hà Đồ cảm ứng một chút, không chắc chắn nói, hai đánh một, hình như đánh ngốc ngốc. Ngốc ngốc về tới đây rồi à? Chẳng lẽ bị tử linh quân chủ khác theo dõi? Y không quá xác định, tử khí nồng đậm khiến y không phán đoán được khí tức. Tử linh cường đại như ngốc ngốc, ký ức lại không khôi phục bao nhiêu, thoạt nhìn ngốc ngốc rất dễ bị theo dõi, giết cũng đơn giản, giết chết sẽ nhận được không ít chỗ tốt. Thực lực của mấy kẻ giao chiến nơi xa đều không yếu, có thể là tử linh đỉnh cấp theo dõi ngốc ngốc. Hà Đồ ngẫm nghĩ, bỗng nhiên nhìn về phía Tô Vũ, khí tức của ngươi mỏng manh, đi theo ta, Tinh Nguyệt đừng đi theo, đợi ở đây đi. Ta đi xem tình huống, nếu thật sự là ngốc ngốc. Tô Vũ nhanh chóng tiếp lời, lôi kéo làm quen, rồi nhân cơ hội xuống tay. Để không bại lộ thì chúng ta phải đánh chết hai vị tử linh quân chủ kia, Hà Đồ đại nhân giả vờ giúp bọn họ, còn ta sẽ giả làm tử linh chuẩn vô địch đánh lén. Không tồi. Hà Đồ gật đầu, bộ dáng thực vừa lòng. Nhìn đi, nói chuyện với người sống đơn giản bao nhiêu, nếu mà là ngốc ngốc hay Tinh Nguyệt thì sẽ rất phiền toái, có lẽ Tinh Nguyệt sẽ mắng một câu, quân chủ không vô sĩ như thế. Cái đồ tử linh không thú vị. Hà Đồ vẫn muốn sống lại, ở tử linh giới không thú vị chút nào. Cho nên Hà Đồ mới giúp Tô Vũ, thậm chí là dẫn Tô Vũ tới đây chỉ vì vài câu nói của hắn, y hy vọng Tô Vũ có thể hồi sinh tử linh, tới lúc đó, dù bị Tô Vũ quản chế thì y cũng muốn sống lại. Chỉ cần có thể sống thì tất cả mọi chuyện đều dễ thương lượng. Tô Vũ cũng không quên dỗ dành Tinh Nguyệt, nghiêm túc nói, đại nhân, nơi đây rất quan trọng, đại nhân lưu lại thủ nơi này đi. Nếu bọn ta xảy ra chuyện gì, một khi kẻ địch chạy trốn thì hy vọng đại nhân có thể chặn đối phương lại, bằng không, bọn ta sẽ gặp nguy hiểm. Tinh Nguyệt không thích phương thức nói chuyện của Hà Đồ, giờ nghe Tô Vũ nói vậy mới thấy thoải mái, lạnh nhạt đáp, bổn tọa tự có tính toán. Tốt, yên tâm rồi, Tinh Nguyệt sẽ ngoan ngoãn đợi tại đây. Tô Vũ lại lén dặn dò, tốt nhất là đại nhân hãy tìm nơi nào an toàn kín đáo, ở thời khắc mấu chốt, có lẽ ta phải mượn lực lượng của đại nhân. Lần này Tinh Nguyệt im lặng, trong lòng có chút sợ hãi. Không sai, bổn tọa phải tìm nơi an toàn, nàng không sợ nguy hiểm, mà là sợ khi bị Tô Vũ hút cạn, kẻ khác sẽ nhìn thấy bộ dạng yếu ớt của nàng. Không được. Quá tổn hại uy nghiêm. Tô Vũ và Hà Đồ đã thu liễm khí tức, bay thẳng về phía trước. Tử linh thiên hà càng lúc càng gần. Tử khí cũng càng lúc càng nồng đậm. Tô Vũ mở dương khiếu một chút, hấp thu tử khí, tránh để nó quá mức nồng đậm, ép bạo trái tim mình. Dần dần, Tô Vũ đã nhìn thấy cảnh tượng phía trước. Dưới thiên hà có ba vị tử linh đang đại chiến, không ai nói lời nào, chỉ im lặng mà chiến đấu. Trong đó có một kẻ tương đối quen thuộc, chính là Ngốc Ngốc. Có thể Ngốc Ngốc đã bị thương khi giao thủ với huyết hỏa lúc trước, thế nên tử khí hơi yếu, bị hai tử linh mặc áo giáp bao vây tấn công. Ánh mắt Hà Đồ khẽ biến, truyền âm nói, là một trong những bá chủ khu vực gần đây, Hổ Thị Song Hùng. Bọn chúng đều có lực lượng vĩnh hằng thất đoạn, địa bàn nằm gần Hồng Mông quốc gia của ta, đã từng chinh chiến vài lần, hình như sinh thời hai huynh đệ nhà này sống ở thời kỳ thượng cổ, hai vị bá chủ hổ tộc, bị cường giả tuyệt thế đồng thời giết chết, sau đó lại đồng thời sống lại ở tử linh giới, khai sáng Song Hổ Tử Quốc. Rất khó giải quyết, tính tình táo bạo, bổn tọa đi thu phục vài lần đều bị cự tuyệt. Có vẻ Ngốc Ngốc bị thương không nhẹ, tử khí giật tán, bị hai huynh đệ này theo dõi, muốn giết hắn rồi cắn nuốt tử khí, hấp thu tử linh ấn ký của hắn. Hừm, không dễ đối phó, đánh lén cũng khó, hai người bọn họ biết ta, không hữu hảo cho lắm. Đại sứ ngoại giao thì cũng bất lực với vài thành phần, ví dụ như hai kẻ này. Hà Đồ từng thuyết phục nhiều lần, thậm chí còn đánh vài lần nhưng đều vô dụng. Hai kẻ này mềm rắn đều không ăn, đơn đã độc đấu không địch nổi Hà Đồ, nhưng bọn họ liên thủ thì Hà Đồ đấu không lại. Đánh vài lần vẫn không thể thu phục, Hà Đồ lười miễn cưỡng. Không ngờ lại gặp nhau tại đây. Tô Vũ không thèm để ý, hắn nói, đại nhân, ta giả vờ làm tử linh vô ý thức du đãng qua đó. Ngu xuẩn, tử linh vô ý thức cũng kiên kỵ tử linh quân chủ, không dám chủ động tới gần, sao có thể lang thang lân cận như ngươi. Vậy sao? Tô Vũ đã hiểu, hắn lại nói, ta giả làm tử linh tham lam du đãng phụ cận, định ngồi chờ ngư ông đắc lợi, khí tức ta không mạnh, hai kẻ này nếu thật sự bá đạo nhất định sẽ không chấp nhận được, chắc chắn sẽ một tên sẽ ra tay với ta. Nhân cơ hội này ta sẽ đánh chết hắn, đại nhân đi đánh lén một tên khác. Chắc chắn chưa? Hà Đồ không quá yên tâm, bổn tọa thường gặp phải những kẻ không đáng tin cậy, việc nhỏ cũng dễ làm hỏng, ngươi xác định mình có thể làm được không? Đương nhiên. Tô Vũ cạn lời, việc nhỏ như vậy, ta đương nhiên là chắc chắn. Nếu ta toàn lực ứng phó, khai dương khiếu bùng nổ trong nháy mắt rồi đánh ra một quyền, dù đối phương không chết thì cũng phải tàn phế. Tử linh tranh phong cùng người sống, vũ khí sắc bén nhất chính là tử khí. Dễ dàng ăn mòn đối thủ, biến đối thủ thành tử linh, áp chế nguyên khí đối phương, đây mới là lý do tử linh cường đại. Không có cái này thì tử linh vốn không có nhiều thủ đoạn, không được lực lượng quy tắc bảo hộ, chỉ số thông minh cũng không tốt mấy. Mà Tô Vũ vốn không sợ tử khí. Tô Vũ không nhiều lời, nhanh chóng biến mất. Vài giây sau, khí tức hơi lộ ra. Bộ dáng có chút lén lút, dù đã cách ba tử linh mấy ngàn mét, thân mình không xuống, mang vẻ tham lam và dục vọng, bước từng bước cẩn thận lại gần. Ba tử linh đang giao chiến đều phát hiện ra hắn. Hổ huynh đệ cảm ứng một chút, cả hai khịt mũi coi thường. Kẻ yếu. Chuẩn vô địch miễn cưỡng bước vào hàng ngũ tử linh quân chủ, có chút linh trí, có điều dục vọng lại lớn hơn linh trí, vậy mà dám che giấu hành tung dưới mí mắt bọn họ, thậm chí còn muốn phân chén canh. Lão nhị, ngươi đi giết hắn đi. Không, lão đại, ngươi đi đi. Hai huynh đệ đùn đẩy lẫn nhau, kẻ trước mắt này sắp xong đời. Đây là con cá lớn, cắn nuốt y thì hai người bọn họ đều có khả năng thăng cấp, tiền đề là một người cắn nuốt, nếu chia đôi thì chả đáng bao nhiêu. Hiện tại có kẻ muốn tới ăn hôi, ngày thường bọn họ sẽ không quản, nhưng lúc này kẻ trước mặt đã rất yếu, hai người bọn họ đều lo rằng nếu mình đi rồi thì kẻ còn lại sẽ mau chóng đánh chết đối phương, độc chiếm thành quả. Lão nhị, ngươi đi đi. Tử linh lão đại hổ tộc truyền âm, yên tâm, tên này không chết nhanh vậy đâu. Ngươi dắt hắn rồi trở về cũng kịp. Đừng để tiểu gia hỏa kia có bất kỳ cơ hội nào, nếu hắn ra tay ở thời khắc mấu chốt, làm hỏng chuyện tốt của chúng ta thì hối hận cũng không kịp. Tử linh quân chủ cường đại như vậy mới vừa sống lại, linh trí chưa hoàn toàn khôi phục, vả lại không biết là bị ai đánh trọng thương, đúng là cơ hội trời ban. Chúng ta phải tốc chiến tốc thắng, tránh để kẻ đã thương hắn đuổi tới. Lão nhị không tình nguyện, nhưng lão đại nói cũng đúng. Giãy dụ một chút, cuối cùng lão nhị mau chóng bay về phía Tô Vũ, tốc độ cực nhanh, mấy ngàn mét chỉ là chuyện trong giây lát. Tô Vũ thấy lão nhị đánh tới liền hốt hoảng, lập tức trốn chạy. Hừ. Lão nhị hổ tộc rất bất mãn, chạy ư, ngươi có thể chạy đi đâu? Dám quấy rầy đến ta. Nếu lão đại nhân cơ hội giết tên kia, vậy gã sẽ cắn nuốt được ít hơn, gã vội vàng đuổi giết Tô Vũ, tốc độ cực nhanh, lợi trảo chọc thẳng về phía đầu đối phương. Trảo chết tiểu gia hỏa chán sống nhà ngươi, không biết gia hỏa này từ đâu ra, to gan lớn mật. Tô Vũ nhanh chóng trốn chạy, bộ dáng có chút vụng về. Trong lòng hắn chỉ cảm thấy bất đắc dĩ, quả nhiên tử linh rất dễ bị lừa. Đối phương còn không thèm tra xét. Nhưng dù sao cũng chết rồi, tử linh quân chủ hiếm khi che giấu thực lực đúng không? Có lẽ vậy. Hôm nay Tô Vũ ta sẽ dạy cho mọi người một khóa, dù đã chết thì cũng phải cẩn thận, bị tính kế thì sẽ chết lần thứ hai, hơn nữa lần này còn không thể sống lại. Lúc bấy giờ, hắn mở dương khiếu ra, phong ấn trái tim cũng chậm rãi giải phong, tử khí bắt đầu giật tán, hắn đang hấp thu lực lượng của tinh nguyệt. Hắn chỉ muốn dùng một quyền đánh chết gia hỏa này. Nếu không chết, vậy thì đánh hai quyền. Phía sau, lão nhị hổ tộc đuổi tới, tốc độ cực nhanh, đã tới gần sau lưng Tô Vũ, móng vuốt chụp vào đầu hắn, lạnh lùng quát, gia hỏa chán sống. Tô Vũ bỗng nhiên quay đầu, dùng toàn lực đánh ra một quyền. Đối phương còn không thèm tránh né. Lão nhị hổ tộc chắc chắn sẽ ăn trọn một quyền của hắn. Nếu giết tử linh quân chủ thì ta có được khen thưởng không? Tô Vũ đánh ra một quyền, không khỏi suy nghĩ về chuyện thiên địa ban thưởng. Có thể là không. Lúc trước hắn đã từng giết rất nhiều tử linh, nhưng chưa từng nhận được phần thưởng gì. Tử linh tuy có tinh huyết, nhưng tác dụng đối với Tô Vũ lại không lớn. Cũng không đúng. Có lẽ ta có thể mở ra một tờ sách họa về tử linh. Tô Vũ thầm nghĩ. Đúng, nên mở ra trang sách họa tử linh cao cấp. Tử linh cường đại như vậy mà không thu nhập vào sách thì đúng là lãng phí. Tử linh cũng là chủng tộc, dù không phải thì sách của mình do chính mình định đoạt, muốn nạp vào thì nạp vào thôi. Oanh! Một tiếng vang kinh thiên truyền ra, lão nhị hổ tộc chưa kịp nói gì, chỉ cảm thấy kinh ngạc và ngoài ý muốn, hình như gã bị đánh một quyền. Phản giết à, sau tiếng vang lớn, cơ thể gã tức khắc chia năm xẻ bảy, mảnh vụn văng khắp nơi, máu bay tứ tung, đều là máu màu đen tuyền bốc lên tiếng cháy xì xèo. Nơi xa, hổ lão đã sửng sốt nhìn về phía bên này, mới vừa quay đầu thì bỗng có một bàn tay chụp tới. Hà Đồ. Hà Đồ hết sức hưng phấn, còn có chút thổn thức, quả nhiên hợp tác với người sống thật là thoải mái. Tô Vũ nói dứt liền dứt, chẳng lằng nhằng trì hoãn, má nó, ngẫm lại trước kia hợp tác với tử linh thật quá khó khăn. Đến thời khắc mấu chốt liền tuột xích. Lần này đã giải quyết được hai huynh đệ hổ tộc, bọn chúng chính là đại địch của y, giải quyết xong thì quốc gia của bọn họ sẽ do y định đoạt. Hà Đồ thực vui vẻ, đánh ra một chưởng, oanh một tiếng, thân thể hổ lão đại liền bị thương. Ngốc ngốc có chút đờ đẫn, có điều cũng nhanh chóng đánh một quyền, hổ lão đại lập tức chia năm xẻ bảy. Ngốc ngốc đờ đẫn nhìn Hà Đồ, Hà Đồ không để ý đến đối phương, chỉ lo nhanh chóng đuổi giết hổ lão đại. Tuy thân thể đã tan nát nhưng tử linh quân chủ cũng không dễ chết như vậy, phải diệt sát hết những mảnh thân thể kia. Cùng lúc đó, Tô Vũ nhanh chóng lấy văn minh chí ra, quyển sách bao trùm thiên địa, mấy trăm hư ảnh nhật nguyệt xuất hiện, điên cuồng cắn nuốt thân thể tử linh. Từng khối huyết nhục màu đen đều bị bọn chúng dũng mãnh lao xuống cắn nuốt. Cuối cùng, Tô Vũ cầm lấy một tinh khối giống như thủy tinh, hắn hơi ngạc nhiên, đây là tử linh ấn ký mà Tinh Nguyệt từng nhắc tới sao? Trước đây khi hắn giết đám tử linh nhỏ yếu thì không có. Nhưng hổ lão nhị vừa chết thì lại xuất hiện thứ này. thứ này để làm gì? Lúc trước Hà Đồ và Tinh Nguyệt đều nói, giết tử linh chủ yếu là để cắn nuốt tử khí và tử linh ấn ký, xem ra đây là thứ rất quan trọng. Lúc bấy giờ, tử linh ấn ký trong tay hắn còn hiện lên bóng dáng đang giãy giụa kịch liệt, hình như là hổ lão nhị. Tô Vũ không nghĩ nhiều, nhanh chóng phong ấn trái tim, sau đó trấn áp thứ này vào trong sách, xong xuôi liền bay đến chỗ Hà Đồ bên kia. Một lát sau, Hà Đồ vui vẻ ra mặt, cười ha hả nói, Tô Vũ, ngươi làm tốt lắm. Việc nhỏ thôi. Tô Vũ mỉm cười, hổ lão nhị quá ngu xuẩn, muốn giết không khó. Quả thật không phải là chuyện lớn. Cảm giác còn dễ giết hơn cả huyết hỏa, dù sao khi đấu với huyết hỏa còn có nguy cơ lật thuyền, còn tên này thì gần như không có. Hà Đồ lại hưng phấn nói, đây không phải việc nhỏ, ta không đối phó được khi hai tên này liên thủ, liên hệ quân chủ khác vài lần thì đều thất bại, toàn đến thời khắc mấu chốt thì bại lộ, chưa thành công lần nào khiến ta tức điên lên được. Tô Vũ phì cười, nhìn thứ như khối thủy tinh trong tay y, mở lời hỏi, đại nhân, đây là tử linh ấn ký đúng không? Đúng vậy. Hà Đồ đáp, thứ tốt. Đôi huynh đệ này đều là nhân vật thượng cổ, sau khi sống lại đã có lực lượng vĩnh hằng thất đoạn. Nếu cắn nuốt tử linh ấn ký thì tử linh ấn ký của bọn ta sẽ trở nên lớn mạnh, khôi phục được nhiều ký ức hơn, như vậy cũng có lợi cho việc tăng cường linh trí và thực lực. Dứt lời, y liền trông mong nhìn Tô Vũ, hẳn là ngươi cũng có một khối, ngươi không dùng được thì không bằng cho ta đi, rồi ta sẽ dùng bảo vật khác đổi với ngươi. Tô Vũ từ chối, lần này thì thôi, ta muốn tặng cho Tinh Nguyệt quân chủ. Nơi xa, Tinh Nguyệt suy yếu đi tới, nghe vậy thì lạnh nhạt nói, bổn tọa không cần. Tô Vũ mỉm cười lấy lòng, đại nhân đừng nói vậy, ta là thuộc hạ của ngài, ngài quên rồi sao? Của ta chính là của ngài chính là của ta. Đại nhân, đây là cống phẩm thuộc hạ cống hiến cho ngài, mong ngài ban thưởng cho ta một ít bảo vật là được. Phương pháp cổ điển. Nhưng Tinh Nguyệt thích vậy. Nghe Tô Vũ nói thế, Tinh Nguyệt liền ra vẻ trầm ngâm, lạnh nhạt nói, chờ bổn tọa giết mấy vị vĩnh hằng, đoạt vật gánh chịu của bọn họ rồi sẽ ban thưởng cho ngươi. Đa tạ đại nhân. Tô Vũ đưa khối thủy tinh sang, Tinh Nguyệt mỹ mãn cầm lấy, rất vừa lòng. Nàng không giết được hổ thị huynh đệ. Nếu có thể giết thì đã ra tay từ lâu rồi. Vậy mà lần này lại nhặt được bảo vật. Không tệ lắm. Tinh Nguyệt miễn cưỡng khen một câu, thuộc hạ của ta làm việc rất được, miễn cưỡng hợp tâm ý bổn tọa, có vẻ thay đổi hắn là quyết định rất đúng đắn. Nàng khiêu khích nhìn qua Hà Đồ, nhớ kỹ, đây là thuộc hạ của ta, không phải của ngươi. Hà Đồ lười phản ứng nàng. Y đoạt được một khối tử linh ấn ký nên đã thấy rất hài lòng. Hà Đồ nhìn qua chỗ ngốc ngốc, hơi ngạc nhiên, lạ thật, nuốt một viên sinh tử quả rồi mà sao có cảm giác linh trí vẫn chậm chạp như trước. Y hua hua tay trước mặt đối phương, đoạn hỏi, ngốc ngốc, còn nhớ ta không? Hà Đồ. Ngốc ngốc đáp lại, ánh mắt mờ mịt nhìn y. Hà Đồ gật đầu, còn tốt, may mà chưa quên ta. Ngốc ngốc, hình như trước đó ngươi đã khôi phục một chút ký ức phải không? Rốt cuộc ngươi là ai? Ngốc ngốc đờ đẫn nhìn Hà Đồ, lại nhìn sang Tô Vũ, sau một lúc lâu, ánh mắt lúc tỉnh lúc ngơ, y gian nan nói, người. Người thủ mộ. Hà Đồ vội hỏi, người thủ mộ? Thủ mộ của ai? Trên thế gian có không ít mộ. Tô Vũ nghĩ đến một chuyện, sốt ruột hỏi, ngài là người thủ mộ? Lẽ nào là mộ của Văn Vương? Ánh mắt ngốc ngốc giãy giụa một lúc, hồi lâu sau, khẽ gật đầu. Người thủ mộ thế hệ trước à? Tô Vũ nhíu mày, thủ mộ, kẻ có được văn mộ bia hình như đều tính là người thủ mộ đúng không? Ngài biết Liễu Văn Ngạn không? Đừng bảo đây là Diệp Bá Thiên, là tầng sư tổ của hắn nha. Ánh mắt ngốc ngốc mê mang, không có phản ứng gì. Diệp Bá Thiên thì sao? Ngốc ngốc vẫn mịt mờ, hình như đang lâm vào trầm tư. Tô Vũ nhướng mày, không quen biết Diệp Bá Thiên ư? Người thủ mộ. Vậy có quan hệ với Đa Thần Văn Nhất Hệ đúng không? Đa Thần Văn Nhất Hệ có Nhất Đại Hà Thần, Tam Đại Nam Vô Cương, Ngũ Đại Diệp Bá Thiên. Có thể xem như một hệ thống, thế nhưng Nhị Đại và Tứ Đại đều không phải người của nhất mạch nhà bọn họ. Tính ra, truyền thừa là Hạ Thần, Nam Vô Cương, Diệp Bá Thiên, Vân Trần, Vạn Thiên Thánh, Liễu Văn Ngạn, Hạ Long Võ, Hồng Đàm, Bạch Phong, Trần Vĩnh, Tô Vũ, Ngô Gia. Nghĩ đến đây, hai mắt Tô Vũ lóe sáng, đột ngột hô, Hạ Thần phủ trưởng. Tam Đại chưa chết, còn Ngũ Đại thì không kế thừa phong hào người thủ mộ mà là phong hào tướng quân, vậy tính ra người thủ mộ mà đã chết chính là Hạ Thần. Nhất Đại ư? Tô Vũ không thể tưởng tượng nổi, Nhất Đại Hạ Thần quả thật có quen biết Đại Tần Vương, ông sinh cùng thời đại với các vị vương khai phủ, là đường đệ của Đại Hạ Vương, không phải thân đệ đệ. Hạ Thần là người sáng lập Đại Hạ Văn Minh Học Phủ, sáng lập Cầu Tác Thánh Địa, sáng lập Đa Thần Văn Hệ, có thể nói, không có Hạ Thần thì sẽ không có rất nhiều thành tựu, rất nhiều đại nhân vật sau này. Hạ thần chết như thế nào, Tô Vũ không quá rõ ràng. Hình như hạ thần không chứng đạo. Vậy thật ra ngốc ngốc chính là hạ thần. Ánh mắt ngốc ngốc dãy dụ nhìn Tô Vũ, y cố gắng nói, ngươi. Ngươi là? Ngài biết Nam Vô Cương không? Ta. Ta. Hà Đồ thấy vậy liền can ngăn, đừng hỏi nữa, ký ức vỡ bờ bây giờ. Nếu không được thì ăn một viên tử linh ấn ký củng cố đi. Hạ thần à thú vị. Người khai đạo thần văn trong triều tịch lần thứ 10. Y cũng biết hạ thần. Không chỉ y, Tinh Nguyệt cũng biết danh tính đối phương. Nàng nhìn chằm chằm ngốc ngốc, khó mà tin được, hắn là hạ thần thật à, năm xưa ta từng thấy hạ thần một lần, bạch y như tuyết, một người một kiếm du đảng chư thiên, hoành hành thiên hạ, hiện giờ ngốc nghếch vậy sao? Tô Vũ im lặng, vô nghĩa. Người đã chết rồi. Ngươi còn muốn thế nào? Mà bạch y như tuyết là cái quỷ gì? Không phải nói ta sao? Hạ thần cũng có sở thích này à, hắn lại nhìn ngốc ngốc, giờ phút này ngốc ngốc dãy dụ kịch liệt, cắn chặt hàm răng đen, cố gắng cất tiếng, ta. Thủ mộ. Văn mộ bia. Không lành. Đa thần văn. Vứt bỏ vật ấy. Ầm một tiếng, ngốc ngốc bỗng giơ tay đánh thẳng một quyền xuống mặt đất, khí tức bùng nổ, sau đó đối phương khôi phục bình tĩnh, thiên tính tử linh áp chế ký ức. Ông lại giải ra. Hà Đồ vuốt cằm, giải thích, đừng hỏi nữa, hiện tại lại bị áp chế rồi. Có vẻ là có bí mật lớn đấy, hẳn là lúc sắp chết hắn đã tự phong ấn ký ức, cho nên bây giờ mà muốn giải phong sẽ càng khó hơn. Tô Vũ không nghe rõ lời y nói, hắn đang chấn động vì lời ban nãy của Hà Thần. Văn mộ bia. Điềm xấu. Là điềm xấu sao? Đây không phải lần đầu tiên hắn nghe những lời tương tự, thế nhưng trước đây hắn không có cảm giác gì. Lúc trước đại nhân vật như Lão Quy cũng từng cảnh báo hắn như thế, đại nhân vật sẽ không tùy tiện phát ngôn, chẳng lẽ văn mộ bia thực sự có vấn đề? Nhưng hắn giữ nó bấy lâu vẫn không gặp phải chuyện gì. Tô Vũ nhìn kẻ đối diện, không khỏi cau mày, đây là hạ thần thật sao? Nhất đại. Người thủ mộ. Là sau khi lấy được văn mộ bia thì trở thành người thủ mộ, hay ngay từ đầu hạ thần vốn đã được giao nhiệm vụ thủ mộ, di tích vẫn luôn nằm trong quyền khống chế của y, chỉ là y ăn trộm văn mộ bia, lấy nó ra khỏi di tích. Đây là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng. Trong đầu Tô Vũ dâng lên vô số ý niệm. Sau khi trở về nhất định phải tìm hiểu về nhất đại. Trước đây hắn không chú ý cũng không quá quan tâm đến vị phủ trưởng đầu tiên này, không ai nói nhiều cho hắn biết về ông. So với ngũ đại thì nhất đại kém nổi hơn hẳn. Ở trong văn minh học phủ, Tô Vũ không biết đến hạ thần, phải đến khi tới đại minh phủ, nhìn thấy bia đá bên ngoài bách đạo cát thì hắn mới lần đầu trông thấy tên hạ thần, sau đó được nghe nói mới biết đó là nhất đại. Hắn cũng không biết nhất đại chết thế nào. Chỉ biết y để lại thức hải bí cảnh. Thức hải bí cảnh dĩ nhiên không phải bí cảnh rác rưởi. Có lẽ Nam Vô Cương biết gì đó. Nam Vô Cương là đồ đệ của nhất đại chết rất sớm, sau khi khai phủ không lâu liền chết, chẳng lẽ là có nguyên nhân đặc biệt gì? Mấu chốt là, nếu đây là nhất đại, vì sao lại mạnh như vậy? Hà Đồ sống lại cũng chỉ là vĩnh hằng thất đoạn. Trong khi thực lực của ngốc ngốc bây giờ không kém gì Hà Đồ, chẳng lẽ sinh thời hạ thần cũng là vĩnh hằng cửu đoạn? Không thể nào chứ. Giờ phút này, Tô Vũ Hận không thể lập tức giúp ngốc ngốc khôi phục ký ức. Ngài nói rõ ra xem nào, vì sao văn mộ bia lại là điểm xấu? Chuyện gì đã xảy ra với ngài? Tô Vũ nhìn ngốc ngốc, lúc này hắn đột nhiên có chút phiền muộn, nhất đại phủ trưởng người đã để lại dấu ấn đậm nét trong lịch sử triều tịch lần thứ 10 và trong lịch sử nhân tộc. Triều tịch lần thứ 10, người sáng lập đa thần văn hệ. Mà nay ông đã hóa thành tử linh, bị thiên tính tử linh áp chế nhân tính. Tử linh ấn ký hoặc sinh tử quả có thể giúp đối phương khôi phục một ít ký ức. Tô Vũ không có hứng thú nhiều với bất cứ thứ gì, nhưng hắn cực kỳ có hứng thú với văn mộ bia. Đột nhiên, hắn quay ngoắt sang nhìn Hà Đồ. Sắc mặt Hà Đồ biến đổi, ngươi nhìn ta làm gì? Chính ngươi vừa mới lấy được một khối tử linh ấn ký đấy thôi. Ngươi đưa Tinh Nguyệt rồi chẳng lẽ không thể tự lấy lại à? Hà Đồ là người rất thông minh, dù đã hóa thành tử linh thì vẫn hiểu ánh mắt Tô Vũ. Tô Vũ tươi cười, truyền âm nói, đại nhân, thực lực ngài quá mạnh, dùng một viên cũng vô dụng, nếu cần thì sau này chúng ta lại liên thủ, trong tử linh giới có rất nhiều tử linh quân chủ. Chờ ta thành công khai M khiếu xong, muốn giết bao nhiêu thì giết bấy nhiêu. Đây là đầu tư với rủi ro không lớn. Ở trong mắt Tô Vũ, tử linh quân chủ giống như cải trắng, có thể tùy thời giết chóc. Ánh mắt Hà Đồ hậm hực, nhìn thoáng qua Tô Vũ, rủi ro không lớn ư, bổn tọa cảm thấy rất lớn đấy. Chỉ sợ sau khi ngươi ra ngoài thì phiền toái sẽ kéo đến, ngươi nghĩ ta không biết chắc. Đùa gì vậy? Loại người như ngươi chắc chắn không biết an phận, ra ngoài không biết còn có bao nhiêu nguy hiểm đây. Còn kêu là đầu tư không rủi ro. Tô Vũ truyền âm, đại nhân, chúng ta đều là kẻ tai họa của cả một thời đại, ngài nên hiểu rằng những người như chúng ta không dễ chết. Dù có chết thì cũng không phải là hiện tại, ít nhất phải kiếm đủ hồi vốn cái đã. Bớt nói nhảm với ta, kẻ khơi mào triều tịch lần thứ hai chết rất nhanh, mới vừa ngoi đầu lên đã bị một vị bán hoàng đi ngang qua đập chết. Tô Vũ lắp bắp, nhân tộc ư, đúng vậy. Hà Đồ nói, chính là nhân tộc, mới vừa chứng đạo vĩnh hằng tứ đoạn đánh vĩnh hằng thất đoạn. Không biết sau đó đồ cổ nào đi ngang qua, tiện tay đập chết hắn luôn. Tô Vũ thầm mắng một tiếng, má nó. Có việc này à, thật đáng thương. Quả nhiên vạn giới to lớn, việc lạ gì cũng có, thương thay đứa con của thiên mệnh, y đánh được vĩnh hằng thất đoạn tức là thực lực không yếu, vậy mà lại bị lão quái vật giết chết dễ dàng như thế. Quá quất nghẹn. Nghĩ thôi cũng thấy tức. Đại nhân, đối phương có hóa thành tử linh không? Ta không rõ. Hà Đồ lắc đầu, tử linh giới lớn như vậy, y vẫn chưa đi hết, nào biết tình huống ra sao? Huống chi không phải kẻ nào sống lại cũng đều tiết lộ thân phận trước kia của mình. Y lười nhiều lời, nhìn thoáng qua ngốc ngốc, tùy tiện ném tử linh ấn ký qua đó, với thực lực của y thì dùng tử linh ấn ký cùng giai quả thật không có tác dụng quá lớn, nhưng có thể dùng vào việc khác. Lời Tô Vũ nói không phải không có đạo lý, đầu tư một chút cũng tốt. Hợp tác với Tô Vũ thích hơn hợp tác với đám tử linh nơi này. Ngốc ngốc tiếp nhận khối thủy tinh kia, vẫn đờ ra, Hà Đồ tức giận mắng, hấp thu. Ngốc ngốc đờ đẫn nhìn nó, bản năng phát huy tác dụng, sau đó bắt đầu hấp thu khối thủy tinh trong tay. Hà Đồ nói, đi thôi, động tĩnh nơi này không nhỏ, có lẽ sẽ có tử linh tới tra xét. Hắn muốn hấp thu xong thứ này cũng không phải chuyện một chốc một lát đâu. Tô Vũ gật đầu, bọn họ cùng nhau tiến về hướng hố đen. Cùng lúc đó, tử linh giới, một quốc gia có vẻ khá phồn hoa, cổ thành to lớn đứng lặng, cung đình đen sắc chạy dài. Trong cung đình, các thân ảnh đi qua đi lại. Tại tử linh giới, những kẻ chưa đến chuẩn vô địch gần như không có ý thức, chỉ biết du đảng lung tung. Một góc cung đình, trong một đại điện thật lớn. Vài đầu tử linh ngồi xếp bằng, trước mặt là một chiếc gương lớn, thoạt trông không khác gì ngọc cảm ứng của Đại Minh Phủ. Một vị tử linh bỗng nhiên mở mắt, nhìn về phía một vài điểm đen trong gương, ngay vừa rồi có hai điểm đen biến mất, tử linh hơi nhíu mày, nói, khu 28 phía đông, hổ thị sông hùng biến mất, không biết là bị giết hay do quy tắc lôi kéo rời đi. Hà Đồ, Tinh Nguyệt và một kẻ vừa sống lại đều ở gần đó. Dứt lời, nhìn bên cạnh Hà Đồ có một điểm sáng không thu hút, có chút hắc ám nhưng cũng có chút huyết sắc, người nọ hơi băn khoăn, có phải bên cạnh Hà Đồ và Tinh Nguyệt có người từ ngoài đến hay không? Bên cạnh tử linh này, một tử linh khác cũng mở mắt, sau một lúc lâu mới lên tiếng, không đoán được, không thì phái người đi xem. Có thể là tử linh mới vừa thay đổi, cũng có khả năng là tử linh. Thôi, khu 28 phía đông rất xa, đến nơi thì bọn họ cũng đã biến mất rồi. Tử linh kia ngắt lời. Sau đó lại nói tiếp, giám sát đi, ở phía đông, khi Tinh Vũ phủ đệ bạo động, gần thông đạo khu 30 có hơn 20 vị tử linh quân chủ mất tích. Tổn thất quá lớn. Tạm thời bỏ qua quy tắc lôi kéo, đừng để tử linh tiến vào Tinh Vũ phủ đệ nữa. Tinh Vũ phủ đệ đã xảy ra chuyện gì, có ai biết không? Quy nguyên đao của cung vương bạo động ư, không đoán được. Mấy vị tử linh thương lượng, sau đó có một vị tử linh mở miệng, cần báo cho đại vương không? Không cần, chỉ là việc nhỏ, đại vương đang bế quan, chúng ta báo cho Nguyệt Minh Hầu đi. Phía đông có không ít nhân tộc sống lại, giao cho Lam Sơn Hầu thì hợp lý hơn. Mấy vị tử linh thương lượng rồi quyết định báo cáo. Thực lực của hổ thị sông hùng rất mạnh, sau khi sống lại đều có thực lực vĩnh hằng thất đoạn, tử linh cường đại như thế đã chết thì phải báo cáo, nhưng trước cứ chờ một lúc đã, nếu là bị quy tắc kéo đi thì có lẽ sẽ mau chóng trở về. Ba ngày sau rồi tính, nếu bị quy tắc lôi kéo thì chỉ có thể ở lại sinh linh giới ba ngày. Mấy cường giả tử linh trong coi gương lại nhắm mắt, không xem nữa, trên mặt gương có vô số điểm đen, có lớn có nhỏ, cũng có một ít điểm vừa hồng vừa đen như Tô Vũ. Nó đại biểu cho sinh vật này mới vừa sống lại, hoặc là nửa chết nửa sống, chuyện này rất phổ biến ở tử linh giới. Nếu Tô Vũ không đi theo Hà Đồ cùng Tinh Nguyệt thì sẽ không có mấy người để ý, trên thực tế, giờ phút này cũng không có ai để ý, tử linh nhỏ yếu mới vừa sống lại đều không quan trọng, bọn họ quan tâm đến tình huống của Hà Đồ hơn, hổ thị song hùng bị giết, không biết có phải do Hà Đồ không, không biết y có gây thêm chuyện gì nữa không. Cùng lúc đó, thần văn chữ kiếp của Tô Vũ hơi nhảy lên, Tô Vũ nhìn khắp nơi xung quanh, hắn không phát hiện gì cả, nơi đây chỉ là một vùng hoang vu chẳng có bất cứ thứ gì. Hà Đồ thuận miệng hỏi, làm sao vậy? Không sao, hình như có chút cảm giác nguy cơ. Tử linh giới chỗ nào mà chẳng có nguy cơ? Hà Đồ không cho là đúng, ở đây có chỗ nào mà không có nguy cơ? Trên bầu trời phía trước chính là Tử Linh Thiên Hà, nơi đó tràn đầy nguy cơ, có điều Hà Đồ cũng không chủ quan, y nhanh chóng tra xét khắp nơi một lượt, cuối cùng lắc đầu bảo, không sao, cảm giác nguy cơ không mạnh, hẳn là không có gì. Y khá coi trọng khả năng cảm ứng nguy cơ của Tô Vũ, nếu là người khác thì y còn chả thèm quan tâm, ta còn không cảm ứng được, vậy mà ngươi cảm ứng được sao? Nhưng nếu Tô Vũ đã nói ra thì y nên xem xét một phen. Tô Vũ gật đầu, cười nói, có đại nhân ở đây, đương nhiên là không sao. Hắn tính toán rồi nói, hôm nay là ngày thứ 21, tốt nhất là ta phải trở về trong 9 ngày nữa, hoặc là sớm hơn một chút để chuẩn bị. Đại nhân, còn bao lâu nữa mới đến? Sắp rồi. Hà Đồ câm nín, người muốn trở về thật sớm để làm gì? Tiểu tử này lại muốn làm một vụ lớn nữa, hai người không nhắc lại cảm giác nguy cơ, nhưng đều ngầm hiểu là phải cảnh giác hơn. Cẩn thận cũng không mất gì. Thực lực của đám người bọn họ đều không yếu, Ngốc Ngốc có thực lực vĩnh hằng thất đoạn, cộng thêm Hà Đồ và Tô Vũ, tuy rằng Tinh Nguyệt không mạnh, nhưng cũng có thực lực vĩnh hằng trung đoạn, đây xem như một thế lực cực kỳ cường đại. Thế này thì không cần sợ nguy cơ bình thường, trừ khi một kẻ vĩnh hằng cửu đoạn hoặc hợp đạo tới đây, nếu không bọn họ vẫn có thể đối phó. Mà vĩnh hằng cửu đoạn cũng có mạnh có yếu. Đại Tần Vương, Bộ trưởng Thiên Bộ, Huyết Hỏa Ma Vương xem như kẻ mạnh trong cảnh giới này, không phải là không có kẻ cùng giai yếu hơn mấy người này, nếu gặp được kẻ yếu thì bọn họ có thể liên thủ đối phó. Tô Vũ vừa đi vừa hỏi, sao ta chưa từng gặp được bất kỳ vị nhân vương, bán hoàng hay cường giả phong hầu, tướng quân phong hào thời kỳ thượng cổ vậy? Có lẽ đang ở trong Tử Linh Thiên Hà, hoặc có khả năng là kẻ đã sống lại không ở gần đây. Hà Đồ bình thản đáp, tiếp tục đi về phía đông có thể sẽ gặp được vài người quen, người rảnh thì có thể đến đó, không ít người sinh thời là nhân tộc nhưng đầu óc đều không quá tỉnh táo. Tử Linh giới rất lớn. Tô Vũ không nói gì, đã bay một ngày trong địa phương quỷ quái này, vậy mà có vẻ bọn họ chỉ đang di chuyển trong một khu vực nhỏ, Tử Linh giới thật sự rộng khủng khiếp. Có cảm giác chiến trường chư thiên còn không lớn bằng nơi này. Mà trên thực tế đúng là nó không lớn bằng Tử Linh giới vực. Tiếp tục phi hành một lát, Tô Vũ nhìn thấy một cái hố đen, nó được khảm phía dưới Tử Linh Thiên Hà. Gần đó có một vài tử linh nhỏ yếu du đảng, không thấy kẻ nào cường đại. Hà Đồ chỉ vào hố đen kia rồi nói, chính là nó. Lúc trước ta đang tiếp dẫn tên ngốc này, bỗng nhiên xuất hiện một xoáy nước, ta vừa qua nhìn thử thì lập tức bị truyền tống đi. Dứt lời, y nhìn thoáng qua Ngốc Ngốc, cổ quái nói, gia hỏa này chủ động bay tới đấy trước, có phải trước kia hắn đã từng tới rồi hay không? Tô Vũ kinh ngạc, Hà Thần đã tới đây. Không phải chứ. Hà Thần tiền bối, ngài đã tới nơi này rồi sao? Tô Vũ hỏi, Ngốc Ngốc đờ đẫn nhìn hố đen, hồi lâu sau mới gian nan đáp, ta biết. Biết nơi này. Sau đó tử khí lại tràn ngập đôi mắt, hóa thành màu tro tàn. Tô Vũ bất đắc dĩ. Tình huống này quá phiền, hỏi gì cũng chỉ biết một chút, mấu chốt là không giải thích rõ được. Bất lực quá. Hắn lười hỏi lại, không biết thì thôi, ta chỉ cần biết 360 thần khiếu phân bố như thế nào là được. Hắn không do dự, phán đoán một chút rồi bay thẳng lên trên. Hà Đồ và Tinh Nguyệt nhanh chóng đuổi kịp. Một lát sau, xuyên qua hố đen, trước mắt Tô Vũ sáng ngời, phía trước cảnh tượng như sao trời lộng lẫy, ở nơi quỷ quái này mà còn có thể nhìn thấy sao trời quả là một loại hưởng thụ. Trong hư không, mấy trăm vì sao đang lơ lửng. Tô Vũ hết sức tập trung, cẩn thận so sánh với vị trí thần khiếu trong đầu, càng làm hắn càng hưng phấn. Không sai, chính là sơ đồ vị trí thần khiếu. Quả nhiên suy đoán của hắn đúng rồi. 360 lối đi đặc thù bên ngoài là sơ đồ nguyên khiếu, còn nơi này là vị trí của thần khiếu. Giờ phút này, các vì sao đều đang xám xịt, ảm đạm. Không có dấu hiệu truyền tống. Không truyền tống đương nhiên là không có biện pháp mở ra, không thể vận hành công pháp. Nhưng điều này không quan trọng. Tô Vũ rất kích động, quan trọng là mở ra được tất cả thần khiếu, sau đó có khả năng hắn sẽ như lúc trước, có thể trực tiếp bước vào sơn hải cảnh. Hợp nhất thần khiếu. Lần trước nguyên khiếu tiến hành rất tự nhiên, 40 khiếu hợp nhất. Nếu lần này cũng vậy, 40 thần khiếu hợp nhất thì chính là Văn Minh Sư Sơn Hải Cửu Trọng, Đạo Văn Minh Sư và Đạo Chiến Giả có điểm khác nhau. Còn vấn đề công pháp Chu Thiên thần khiếu, dù không có thì ảnh hưởng cũng không quá lớn, chỉ ảnh hưởng đến giai đoạn Nhật Nguyệt và Vô Địch sau này chứ không phải hiện tại. Ta mới phát họa có 30 thần văn, không có vấn đề gì chứ. Tô Vũ thầm nghĩ, hình như Bạch Phong mới chỉ nghiên cứu phương pháp chia tách đến Sơn Hải, Nhật Nguyệt thì đang thử. Chỉ khi có phương pháp chia tách này thì vấn đề chưa hoàn thành phát họa thần văn mới không phải là vấn đề lớn, bởi vì nó sẽ không ảnh hưởng đến việc phát họa thần văn chiến kỷ về sau. Gần đây Tô Vũ rất bận, không có nhiều thời gian đọc sách. Cho nên hầu như các thần văn mới phát họa đều là thần văn thiên sinh, hiếm khi có thần văn do lĩnh ngộ từ sách. Thần khiếu đồ. Tô Vũ nhìn không trung, vẻ mặt vui sướng, Hà Đồ quan sát một hồi, khẽ gật đầu, lúc trước ta không để ý, hóa ra thật sự là sơ đồ vị trí của thần khiếu, năm xưa ta khai thần khiếu không nhiều. Thế nhưng đặt sơ đồ vị trí của thần khiếu ở nơi này có tác dụng gì? Người có thể tới đây đều là người chết, có biết thêm vị trí nguyên khiếu hay thần khiếu đều vô dụng. Tô Vũ phỏng đoán, có lẽ là chuẩn bị cho người sống, hay là năm xưa tử linh giới có người sống. Hà Đồ lắc đầu, cũng không nói nữa, tùy ngươi nghĩ thế nào cũng được. Thần khiếu đồ đã không còn tác dụng gì với y bây giờ, y chỉ hiếu kỳ một chuyện, ngươi xác định mình có thể mở ra hết 360 thần khiếu sao? Đây mới là vấn đề mấu chốt. Tô Vũ hít sâu một hơi, nhìn không trung, mở miệng đáp, ta muốn thử xem. Hiện tại ta đã khai 290 thần khiếu, chỉ còn thiếu 70 cái, tương đối khó, ta sẽ tranh thủ một ngày khai 10 cái, 7 ngày là xong. Dứt lời, hắn liền lấy ra rất nhiều bảo vật đặt xuống bên cạnh. Có cả tảng thiên hà cát rất lớn. Đó đều là bảo vật tăng cường ý chí lực, Hà Đồ lười nhiều lời, y bay đến phía trên một ngôi sao, y không sợ mình lại bị truyền tống tới Tinh Vũ phủ đệ. Sau khi tra xét hồi lâu, Hà Đồ lắc đầu nói, không thể truyền tống, hình như khuyết thiếu năng lượng, chờ thời hạn một tháng kết thúc thử xem, không biết có thể khởi động lần nữa hay không. Không được thì chỉ có thể chờ tới 10 năm sau. Tô Vũ không thèm để ý, điều hắn quan tâm nhất vẫn là vấn đề khai thần khiếu. Còn Tinh Vũ phủ đệ thì đi cũng được, không đi cũng không sao. Chỉ cần mở hết thần khiếu là có thể phát hiện M khiếu mở ra, Trung Hòa Dương khiếu, khi đó ta muốn mở lúc nào thì mở, muốn đóng lúc nào thì đóng, không cần phải lo lắng Dương khiếu hấp thu hết sạch lực lượng của ta nữa. Dù thế, khi hấp thu hay khi mở khiếu thì Tô Vũ vẫn cần một cục sạc. Tinh Nguyệt. Hình như hơi thiếu một chút. Nếu chỉ trông cậy vào lực lượng của chính mình thì không thể kéo dài, nhất là khi gặp phải đối thủ rất mạnh. Tô Vũ lắc đầu, tạm thời gác chuyện này sang một bên. Trước mắt cứ mở được M khiếu cái đã rồi tính. Tô Vũ ngồi xếp bằng dưới đất, cẩn thận quan sát và đối chiếu tinh đồ, sau đó mau chóng khai khiếu. Giờ phút này, 290 thần khiếu trong biển ý chí của hắn được thắp lên, trong đó có vài thần khiếu rất cường đại. Tô Vũ nhìn thoáng qua, không khỏi phiền lòng. Thế này thì chưa chắc đã có thể thuận lợi hợp khiếu, chủ yếu là vì lúc trước để cường hóa khiếu huyệt mà hắn đã dùng không ít Nhật Nguyệt Huyền Hoàng dịch, dẫn tới 360 thần khiếu có cường độ không giống nhau. Trừ khi có thêm một ít Nhật Nguyệt Huyền Hoàng dịch để hắn cân đối tất cả thần khiếu. Không vội. So với nguyên khiếu thì thần khiếu của hắn còn quá yếu, Tô Vũ không để bụng chuyện thăng cấp, chuyện quan trọng trước mắt bây giờ là khai bằng được M khiếu. Đừng quấy rầy ta. Ý chí lực của Tô Vũ dao động, hắn đẩy cục lông nhỏ sang một bên, đừng cản trở ta khai khiếu, qua chỗ khác chơi đi. Trong biển ý chí, cục lông nhỏ lắc lư thân thể, không thèm để ý, sau đó nó chui đến chỗ Văn Minh Chí đang huyền phù, ghé vào hai chữ Văn Minh. Thân thể nho nhỏ gối lên hai thần văn, hài lòng nằm xuống. Hai viên thần văn này cũng rất thơm, cọ qua cọ lại khiến nó cảm thấy cả người mình đều toát ra mùi hương thoang thoảng, thật thích. Tô Vũ thấy cục lông nhỏ nằm sấp trên Văn Minh Chí thì chợt lóe lên một suy nghĩ. Đúng vậy. Cục lông nhỏ vẫn luôn nói sách họa kim sắc rất thơm, theo suy đoán của hắn thì rất có thể thứ này là vũ khí của thời gian sư. Nhưng nếu chỉ là vũ khí thông thường thì cục lông nhỏ sẽ không quá để ý, cục lông nhỏ rất tham ăn, thứ nó thích ăn nhất là thần văn. Vậy nên có khả năng thật sự có thần văn tồn tại trong sách họa. Ánh mắt Tô Vũ khác thường, có lẽ vậy. Chính mình cũng dung nhập thần văn vào trong Văn Minh Chí. Vì sao chủ nhân của sách họa lại không thể? Hiện tại Tô Vũ hiếm khi dùng sách họa, đương nhiên không phải hoàn toàn không cần, chẳng hạn như nếu lấy được tinh huyết bán hoàng thì có thể thử xem. Ngày nào đó có cơ hội sẽ dung nhập thứ này vào trong Văn Minh Chí. Tô Vũ vừa nảy ra ý tưởng ấy thì trong biển ý chí, sách họa kim sắc hơi hơi rung lên. Tô Vũ cảm nhận được, đôi mắt híp lại. Thú vị thật. Có khả năng đây thật sự là một kiện thần binh vô cùng cường đại có chút linh trí, có thể cảm nhận được tâm tư của hắn, cũng phải, Dược Đỉnh cũng có khả năng cảm nhận được, hẳn là sách họa cũng thế. Mặc kệ. Tô Vũ nhanh chóng hấp thu ý chí lực, 290 thần khiếu bùng nổ, bắt đầu khai thần khiếu. Lúc trước khi thăng cấp Lăng Vân Cửu Biến, Tô Vũ đã hấp thu không ít lực lượng quy tắc, thế nhưng vẫn còn sót lại một ít, lần đó cục lông nhỏ không ăn nhiều mà đã no. Hiện giờ dùng nó để khai thần khiếu là thích hợp nhất. Oanh. Trong biển ý chí, lại có thêm một ánh sao sáng được mở ra, 291 thần khiếu. Tốc độ khá nhanh. Tô Vũ nhắm mắt, tiếp tục tập trung khai khiếu. 292-293. Lần lượt lại có thêm thần khiếu được mở. Số lượng bảo vật xung quanh hắn nhanh chóng sụt giảm rõ rệt, hắn không quan tâm nó có thích hợp để khai thần khiếu hay không, Tô Vũ hắn không sợ lãng phí bảo vật. Có bảo vật thích hợp khai nguyên khiếu hơn, không trợ giúp quá nhiều trong việc khai thần khiếu, chỉ có thể cung cấp ý chí lực mỏng manh, thế nhưng Tô Vũ cũng không tiếc rẻ, vẫn đem ra dùng hết toàn bộ, dù sao thì vẫn cung cấp được một chút, hơn nữa còn được thiên hà các tinh lọc làm số ý chí lực đó trở nên rất tinh thuần. 300-310. Thời gian dần dần trôi qua. Đám Hà Đồ đều bình tĩnh ngồi chờ. Đối với Tử Linh mà nói thì chút thời gian này chẳng đáng là bao, có điều ngồi lâu thì cũng hơi nhàm chán. Hà Đồ bèn quay sang Tinh Nguyệt, truyền âm hỏi nàng, người không muốn nhân cơ hội này mà giết hắn, thực lực Tô Vũ càng mạnh thì ngươi càng khó thay đổi hắn. Dù hắn mở ra thiên khiếu hoàn chỉnh, bình thường không hấp thu tử khí của ngươi, nhưng một khi đại chiến bùng nổ, hắn cần mượn sức thiên khiếu thì sớm muộn gì cũng sẽ hút cạn ngươi. Tinh Nguyệt lạnh lùng liếc y, Hà Đồ mỉm cười, truyền âm nói tiếp, ngươi đang chờ được hắn hồi sinh cho đấy à, ta nói thật, chuyện này rất khó. Năm xưa cũng có một vị quân chủ thay đổi ta, sau này ta muốn hồi sinh hắn. Nhưng đáng tiếc, thân thể hắn nổ tung. Hắn đã chết trong lúc thay đổi, bị ta hại chết. Dĩ nhiên ta không muốn như vậy, ta thật lòng muốn hồi sinh hắn, để hắn chân chính bước ra khỏi Tử Linh giới mà hỗ trợ ta, kết quả hắn lại chết. Tô Vũ không có kinh nghiệm gì về phương diện này, cho nên nếu hắn muốn tiến hành thay đổi thì kẻ đầu tiên hắn chọn chính là ngươi. Bất quá xác suất ngươi bị hắn hồi sinh rồi chết là rất lớn. Tinh Nguyệt lại liếc nhìn y, hồi lâu sau, nàng mới phun ra hai chữ, ngu ngốc. Hà Đồ ngẩn ra, phẫn nộ chất vấn, ngươi mắng ta. Tinh Nguyệt không để ý tới y, mắng ngươi thì làm sao? Ngươi dám đánh ta, à ta không sợ ngươi. Tinh Nguyệt lười phản ứng, nàng vừa hấp thu Tử Linh ấn ký, vừa tự ngẫm. Hình như thật lâu trước kia, nàng đã từng hưởng thụ loại cảm giác này, yên lặng thể hội cảm giác này. Hà Đồ thì biết cái gì? Tử Linh vốn là kẻ đã chết, chết thêm lần nữa thì có sao? Ít nhất sự tồn tại của Tô Vũ đã giúp nàng cảm nhận được một vài cảm xúc chưa từng cảm nhận được, ví dụ như giận dỗi, mong ngóng, ví dụ như hưng phấn, kinh hỉ, ngoài ý muốn. Sự tồn tại của Tô Vũ nhắc nhở nàng rằng nàng không phải là Tử Linh chỉ biết giết chóc, nàng có cảm xúc, chính điều này mới khiến nàng chân chính có cảm giác mình đã sống lại. Trong mắt Hà Đồ chỉ có sinh tử, chỉ có ích lợi, mà Tinh Nguyệt thì khác, nàng muốn trải nghiệm thật nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau của sinh linh. Hà Đồ không hiểu nàng. Đám người chỉ một lòng muốn tranh bá thì sao có thể hiểu được. Trong đầu nàng dần dần có thêm một ít ký ức. Tinh Nguyệt yên lặng hấp thu, cảm ngộ, thể hội, hồi lâu sau, nàng mới mở miệng, một khi thiên khiếu mở ra hoàn chỉnh, hắn sẽ không bị thiên khiếu hạn chế nữa, muốn mở thì mở, muốn đóng thì đóng. Đến khi hắn hoàn thành hợp nhất khiếu thì lực lượng thiên khiếu cũng chính là lực lượng của bản thân hắn, không cần hấp thu ngoại lực như bây giờ. Hả? Hà Đồ sửng sốt, truyền âm hỏi, người biết về thiên khiếu à, khai thiên khiếu không phải chuyện người bình thường có thể làm được. Cần mở toàn bộ thần khiếu và nguyên khiếu. Dù là thời thượng cổ thì cũng không có nhiều nhân vật làm được như vậy. Tinh Nguyệt lạnh nhạt nói, vì sao ta lại không biết? Thời thượng cổ, đâu phải là không có kẻ nào mở ra. Rốt cuộc ngươi là ai? Hà Đồ hứng thú, ngươi biết võ vương, còn biết thiên khiếu, xem ra thân phận khi còn sống của ngươi có khả năng không bình thường. Tinh Nguyệt không thèm phản ứng y, nàng biết rất nhiều. Chỉ là có vài chuyện nàng lười nói ra. Hà Đồ lại hỏi, ta muốn hỏi ngươi, ngươi biết đám gia hỏa còn sống ở đâu không? Y nghiến răng nghiến lợi, còn nữa, rốt cuộc Tử Linh giới và sinh linh giới có liên hệ gì hay không? Năm xưa khi ta mở ra thông đạo Tử Linh, bỗng nhiên có Tử Linh xông ra, ta phát hiện kẻ đó không ở khu vực phụ cận, rốt cuộc là từ đâu xuất hiện? Chẳng những số lượng nhiều mà còn rất mạnh, có phải ta bị người tính kế rồi không? Ở giai đoạn cuối triều tịch chi biến lần đầu tiên, y đã có ưu thế rất lớn, kết quả lại bị Tử Linh làm hại. Bởi vì vi phạm quy tắc nghiêm trọng, lão Quy không thể không đại biểu quy tắc tiêu diệt y. Kỳ thật Hà Đồ không quá hận lão Quy, y đã từng nói với lão Quy rồi. Nhưng khi đó y vi phạm quy tắc quá nghiêm trọng, nếu còn tiếp tục thì kẻ xui xẻo sẽ không phải chỉ có mình y, mà còn có trấn thủ 36 thành. Bởi vì bọn họ trấn thủ gây ra sai lầm. Một khi tử khí hoàn toàn lan tràn, có khả năng 36 trấn thủ đều phải chết, vì thế lão Quy mới quyết định đánh chết y. Sau cái chết của y, triều tịch chi biến lần đầu tiên cũng dần hạ màn, nhân tộc bại lui. Sau khi chết nhiều năm, Hà Đồ vẫn luôn chú tâm quan sát thế cục. Đáng tiếc y không có biện pháp ra ngoài, cho nên những thứ y biết được cũng chỉ là nhìn thấy, không phải bản thân trải qua, y không quá chắc chắn. Tinh Nguyệt biết chuyện gì đó ư? Tinh Nguyệt trầm mặt. Tô Vũ chính là ta tiếp theo. Hà Đồ bình thản nói, sớm hay muộn hắn cũng sẽ biến thành ta, hắn và ta quá giống nhau. Biến thành chủ nhân cổ thành, lợi dụng thực lực Tử Linh giới, thậm chí muốn triệu hoán Tử Linh chiến đấu cho hắn. Nếu không nắm giữ kỹ tình huống, một khi hắn mở ra thông đạo Tử Linh ở sinh linh giới thì sẽ có đại lượng Tử Linh quân chủ không chịu khống chế lao ra ngoài, tới lúc đó lão Quy cũng sẽ giết hắn. Hiển nhiên trọng lượng của Tô Vũ trong lòng lão không thể so được với đám thiên diệt. Vi phạm quy tắc, 36 thành chủ chịu trừng phạt. Giết chết Tô Vũ, giữ gìn quy tắc, có thể không chịu trừng phạt. Lựa chọn thế nào thì chắc chắn lão Quy đã có quyết định. Tinh Nguyệt nhíu mày, bổn tọa không biết. Bổn tọa đã chết rồi, sao biết mấy chuyện này được? Nhưng Tử Linh giới chưa chắc đã là nơi vô chủ. Hà Đồ nheo mắt, khi ngươi còn sống, người có biết tình huống ở Tử Linh giới không? Mơ hồ biết một chút. Tinh Nguyệt chần chờ, truyền âm đáp, hẳn là Tử Linh giới có chủ, có khả năng năm xưa Nhân Hoàng đã sắc phong Tử Linh chi vương. Tình huống cụ thể thế nào thì ta không nhớ rõ, cũng không nắm chắc. Nàng hỏi Hà Đồ, mấy năm nay ngươi luôn du đảng bên ngoài, không phát hiện điều gì sao? Phát hiện vài chuyện nhỏ nhặt không đáng kể. Hà Đồ ngẫm nghĩ rồi nói, trong Tử Linh Thiên Hà, khi có kẻ sống lại đều sẽ có một sợi tử khí biến mất, có thể là bị người thu thập khí tức rồi ghi chép lại trong hồ sơ. Trong địa phương quỷ quái này, có lẽ có người đang âm thầm thu thập khí tức của tất cả cường giả. Thứ hai, đi đến cuối hướng đông sẽ bị Tử Linh Thiên Hà ngăn cách, ta đã từng cố gắng đi xuyên qua, kết quả thất bại, sóng to ngập trời suýt nữa đánh chết ta, ta hoài nghi đối diện vẫn là Tử Linh giới. Thứ ba, chưa kể đến thượng cổ, chỉ tính từ triều tịch lần đầu đến bây giờ thì ước chừng trong 10 vạn năm, ta phát hiện số lượng cường giả Tử Linh Thiên Hà lôi kéo không nhiều như tưởng tượng, rất nhiều kẻ đã biến mất. Thứ tư, trong các lần triều tịch chi biến, trừ ta từng dùng sinh tử quả khi còn sống, vả lại cũng do lão quy hạ thủ lưu tình, không phá nát thân thể ta, để ta trực tiếp thay đổi thành tử linh, mang theo ký ức lúc sinh thời mà có đầu rút cổ trong Hồng Mông cổ thành. Còn lại ta phát hiện, các nhân vật chính của những lần triều tịch chi biến khác đều không có ở đây. Hà Đồ không sống lại trong Tử Linh Thiên Hà. Thân thể y trực tiếp hóa thành tử linh, trực tiếp thay đổi, mang theo ký ức sinh thời mà tiến vào tử linh giới dưới Hồng Mông cổ thành, bá chiếm nơi đó, trở thành chủ nhân của Hồng Mông quốc gia. Cho nên ta từng suy đoán có khả năng những kẻ đó không ở khu vực này, đặc biệt là vị trong triều tịch lần thứ 9 kia, đó là cường giả tiếp cận cảnh giới nhân vương thượng cổ chân chính, hắn đã chết. Theo lý thuyết thì động tĩnh Tử Linh Thiên Hà lôi kéo cường giả nhất định phải rất lớn, nhưng ta không hề cảm nhận được. Triều tịch lần thứ 9, nhân tộc xuất hiện một vị bá chủ tuyệt thế vô cùng cường đại, đáng tiếc cuối cùng vẫn ngã xuống. Nhưng Hà Đồ chưa từng gặp được người này, cũng không phát hiện đối phương tại đây, dĩ nhiên lại càng không thấy động tĩnh hắn ta sống lại, mà lần triều tịch ấy đã kết thúc cách đây gần vạn năm. Hiện giờ Hà Thần cũng đã sống lại, chẳng lẽ vị kia không thể hồi sinh hay sao? Tuy nói thực lực càng mạnh thì càng khó hồi sinh, nhưng cũng phải có chút động tĩnh ở Tử Linh Thiên Hà đúng không? Hà Đồ không thấy nhiều cường giả hợp đạo cảnh tại đây, thực ra phải nói là rất rất ít. Tinh Nguyệt ngẩn người, rất lâu sau mới lên tiếng, dựa theo phán đoán của ngươi thì khu vực nơi chúng ta đang ở chỉ là một góc Tử Linh giới thôi, có phải không? Đúng vậy. Hà Đồ gật đầu, đám gia hỏa hãm hại ta năm xưa chưa chắc đã ở khu vực này. Nói đến đây, y lại cau mày, còn có một việc nữa, triều tịch chi biến lần trước, Ma Hoàng tiền nhiệm xâm nhập Tử Linh giới, sau đó trọng thương ngã xuống. Nói thẳng ra thì chỗ chúng ta có thể khiến hắn trọng thương đến mức không thể khôi phục, trực tiếp vẫn lạc hay sao? Kẻ nào có thể làm vậy? Nghe nói là do hắn xâm nhập Tử Linh Thiên Hà, sau đó bị Tử Linh trong Tử Linh Thiên Hà đánh trọng thương. Tinh Nguyệt, ta hỏi ngươi, ngươi cũng từng đến Tử Linh Thiên Hà rồi, đám tồn tại cường đại đó có công kích ngươi không? Rất hiếm khi. Tinh Nguyệt nhìn y, Hà Đồ đưa ra kết luận, cho nên có khả năng cái chết của Ma Hoàng có vấn đề. Chưa chắc hắn đã bị Tử Linh quân chủ trong khu vực này đánh trọng thương, mà là kẻ ngoại lai. Tinh Nguyệt im lặng, nàng không quá quan tâm chuyện này. Hà Đồ lại nói, đừng cảm thấy chuyện này không liên quan đến ngươi, ta phát hiện, có thể viêm ma chính là một cơ hội. Có lẽ Ma Hoàng tiền nhiệm xâm nhập là vì muốn hồi sinh ai đó, có lẽ do không tìm được cho nên mới thuận tay xếp một quân cờ vào đây, đó là viêm ma. Ma tộc vẫn luôn muốn hồi sinh gã, lôi kéo gã trở về. Rốt cuộc ma tộc sẽ hồi sinh gã bằng cách nào? Nếu Tô Vũ muốn hồi sinh Tử Linh thì e rằng hắn phải đến ma tộc một chuyến. Ánh mắt Tinh Nguyệt khẽ động, có lẽ vậy. Thực lực viêm ma không quá mạnh, đại khái nằm ở Vĩnh Hằng lục đoạn, có lẽ sinh thời không chỉ như vậy, nếu có thể hồi sinh gã thì thực lực khi khôi phục sẽ mạnh hơn bây giờ, vậy đó quả là trợ giúp lớn đối với ma tộc. Nhưng có lẽ đó chỉ là cái cớ, điều ma tộc muốn chưa chắc chỉ là viêm ma, thậm chí bọn họ muốn hồi sinh cường giả ma tộc khác. Tỷ như Ma Hoàng đời trước. Kẻ đó rất cường đại, trong triều tịch chi biến lần thứ 9, cường giả rất nhiều, huyết hỏa ma vương xem như nhân tài kiệt xuất, nhưng gã không phải nhân vật chính mà chỉ là một nhân vật phụ nhỏ nhoi. Có điều ngay cả gã còn có lực lượng Vĩnh Hằng cửu đoạn, vậy có thể tưởng tượng trong triều tịch năm đó đã có nhiều cường giả lợi hại khủng khiếp tới cỡ nào. Hai vị Tử Linh quân chủ cứ thế nói chuyện, chủ yếu là Hà Đồ nói. Thời gian dần trôi qua. Thời gian dần trôi qua. Bảo vật bên cạnh Tô Vũ càng ngày càng ít. Cuối cùng Tô Vũ dùng đến cả Long huyết quả. Không chỉ vậy, kể cả Thủy Ngưng Châu, Hoàng Tiên Dịch, Tô Vũ đều lấy ra hấp thu. Dùng thiên hà các tinh lọc ý chí lực. Hiển nhiên, hắn khuyết thiếu ý chí lực, hắn cần rất nhiều, dù những thứ này chỉ có thể cung cấp một chút thì hắn cũng không tiếc tiêu hao hết thảy để bổ sung ý chí lực cho mình. Người ngoài mà thấy có lẽ sẽ đau lòng phát khóc. Nhưng Tô Vũ hiểu rõ một đạo lý rằng, khi ngươi cường đại, đồ của ngươi sẽ là của ngươi, nếu ngươi không đủ cường đại, khi ngươi chết, tất cả bảo vật của ngươi sẽ thuộc về kẻ khác. thế nên bây giờ tiết của Khư Khư giữ trong người làm gì? Trong biển ý chí, 350 khiếu huyệt đã được thắp sáng. Còn thiếu 10 cái. Nhưng Tô Vũ gần như đã dùng hết bảo vật có thể bổ sung ý chí lực. Hắn bỗng nghĩ tới một chuyện. Ngay sau đó, một bàn tay hình thành bằng ý chí lực đột ngột tóm lấy cục lông nhỏ đang say sưa liếm thần văn. Cục lông nhỏ lộ vẻ vô tội mờ mịt, làm gì đấy? Muốn giết người ta, đại đại nhà ta đã xuất hiện rồi, lợi hại như vậy mà ngươi còn muốn giết ta. Phun chút ý chí lực và lực lượng quy tắc ra cho ta. Hả? Đừng giả vờ. Tô Vũ cười tủm tỉm, ta biết rõ nhúng lông bé tí nhà ngươi có thể ăn bao nhiêu. Mỗi lần đều cố nhét vào thật nhiều, sau đó tồn trữ lại làm đồ ăn vặt. Ngươi nghĩ ta không biết à, đừng nói nhảm, phun một chút ra đây để ta khai khiếu xong, thực lực cường đại thì mới có thể đánh chết thiên cổ cho ngươi ăn. Đại đại nhà ngươi không thể đánh chết lão, nhưng ta thì có thể, nhanh lên. Ta. Chỉ còn một chút. Cục lông nhỏ đáng thương học ra ít lực lượng quy tắc, Tô Vũ nhanh chóng hấp thu, ầm một tiếng, khiếu thứ 351 khai mở. Tô Vũ yên lặng nhìn nó. Cục lông nhỏ bi thương, lại phun ra một chút, đây là toàn bộ rồi đó. Oanh. Khiếu huyệt thứ 352 mở ra. Tô Vũ vẫn tiếp tục yên lặng nhìn nó. Thật sự không còn nữa đâu. Cục lông nhỏ muốn khóc, lại phun ra một tí xíu, Tô Vũ tiếp tục hấp thu, tiếp tục khai khiếu. Oanh. Khiếu huyệt thứ 353 chính thức mở rộng. Dần dần, của cải mà cục lông nhỏ lao tâm khổ tứ cất giấu đều đã bị đào rỗng. Đến khi Tô Vũ khai xong 358 khiếu huyệt thì cục lông nhỏ bỗng nhiên hòa ra khóc lớn. Thật sự không còn nữa, chẳng còn chút gì hết, thật đấy, Hương Hương, ta hết sạch rồi. Nó khóc rống lên. Hương Hương đào rỗng nó rồi. Hắn không phải là người. Nó từ một cục lông phú hào biến thành một cục lông nghèo mạt đẹp không có nổi một phân tiền. Tô Vũ cũng kinh hãi, không ngờ gia hỏa này giấu giếm nhiều đồ tốt như vậy, đủ để giúp hắn mở ra những 8 cái thần khiếu. Khó trách lần này vào đây, cục lông nhỏ tỏ ra không hứng thú với bảo vật. Hóa ra là đã sớm cất giấu một đống lớn. Thật sự bị đào rỗng toàn bộ rồi à, thấy nó khóc thương tâm như vậy, Tô Vũ lười nhiều lời, nhanh chóng lấy mấy viên thần văn bao bọc xung quanh nó, dỗ dành, liếm đi, khóc cái gì. Oa oa. Cục lông nhỏ khóc thê thảm, đáng thương nằm sấp lên trên tiểu đệ chữ máu, vừa thúc tha thúc thiết vừa liếm láp chữ lực, chữ M, chữ lôi không ngừng, cảm thấy cuộc sống này không còn gì đáng để nó luyến tiếc. Nó thương tâm quá. Hương Hương mà không đánh chết thiên cổ cho nó ăn, nó sẽ lại nhảy chuyện ngày hôm nay cả đời. Tô Vũ thì hơi phiền lòng, chỉ còn thiếu 2 cái. Chỉ thiếu 2 thần khiếu nữa là đủ. Hắn còn cái gì có thể cung cấp ý chí lực không? Tô Vũ lật tung số bảo vật mình cất giữ, sau đó nhìn thấy vài thứ, hắn cắn chặt răng, quyết tâm sử dụng. Đó là vài bản ý chí chi văn của cường giả vô địch nhân tộc còn dư lại, khi trước Tô Vũ đã dùng tới cạn kiệt, lúc này chỉ còn mấy bức, ngoài ra còn có thời gian của Diệt Tầm Vương, khai thiên đao của Hạ Long Võ. Đó đều là ý chí chi văn của cường giả, hiện tại thiêu đốt hết sạch hẳn là đủ để giúp mình khai 2 thần khiếu cuối cùng. Nghĩ là làm, Tô Vũ lập tức thiêu đốt bảo vật, không bao lâu sau, một thần khiếu đã mở ra. Lại thêm một quãng thời gian nữa, ngay khi Tô Vũ gần như dùng hết tất cả bảo vật thì thần khiếu cuối cùng cũng lóe lên quang huy, có dấu hiệu khai mở. Tô Vũ nhẹ nhõm thở phào một hơi. Hắn tiêu hao tất cả, cuối cùng cũng thành công. Thần khiếu thứ 360 sắp hoàn thành. Không biết tử linh giới có bị quy tắc bao trùm hay không, không biết ban thưởng của nhân hoàng có xuất hiện hay không, nếu xuất hiện. Vậy chứng tỏ nhân hoàng đã chân chính nhất thống chư thiên, kể cả tử linh giới. Đây mới là quyền thống trị tuyệt đối. Sống do ta quản, chết cũng do ta quản. Giờ khắc này, trong thông đạo màu đen, từng đám mây ánh vàng rực rỡ bắt đầu hiện lên. Hà Đồ và Tinh Nguyệt đều ngẩn ra, thiên địa ban thưởng. Xưa nay họ chưa từng nhìn thấy thiên địa ban thưởng xuất hiện ở trong tử linh giới. Đây là nói, Tô Vũ sắp thành công rồi ư, cùng lúc đó. Trong tòa đại điện lúc trước, mấy vị tử linh lại mở mắt nhìn, lúc này trên mặt gương, các điểm sáng dao động, một vị tử linh nghi hoặc hỏi, lực lượng quy tắc dao động rất lớn. Chuyện gì xảy ra vậy? Quy tắc đang lôi kéo sao? Hay là cường giả tử linh đang sống lại? Nếu không phái người đi xem đi. Mất quá nhiều thời gian. Nhưng vẫn phải phái người đi xem. Hà Đồ ở bên đó, năm xưa gia hỏa này trực tiếp tiến vào tử linh giới, không chịu khống chế, nên tra xét hành tung của y thì hơn. Không dễ tra xét, Trấn Linh tướng quân vẫn luôn quấy nhiễu chúng ta. Lão quỷ kia. Nhắc đến Trấn Linh tướng quân, mấy vị tử linh này đều cảm thấy bất lực, tuy danh xưng của lão là tướng quân, nhưng thực lực chân chính thì có thể xem như Trấn Linh hầu. Cường giả phong hầu, tại thời thượng cổ đều là bá chủ một phương. Hà Đồ được lão quy che chở. Đúng vậy, che chở. Hado ở trong địa bàn của lão, các tử linh quân chủ khác đều phải suy xét xem có thể đối phó với lão Quy hay không. Lão là tồn tại có thể phong hầu tại Thượng Cổ, nếu Thượng Cổ không hủy diệt, sau khi lão Quy kết thúc nhiệm vụ thì cung vương đã thỉnh chỉ sắc phong cho lão. Hiện giờ hậu duệ Hà Đồ của cung vương đang ở trong địa bàn của lão, ai dám tùy tiện đi gây sự. Hai. Một đám tử linh thở dài, đành chịu thôi, nên tra xét thì vẫn phải tra xét, nhưng cố gắng cẩn thận, tránh mạo phạm tới lão Quy là được. Trong hư không, đám mây vàng ống cực lớn hiện lên. Chu Thiên tinh tú, nhân hoàng đưa chúc. Tô Vũ mở mắt nhìn thoáng qua, không nói gì. Đây là cấp dưới của nhân hoàng thiết kế cho có à, lần trước khi hắn hoàn thành khai 360 nguyên khiếu, cầu chúc phúc là Chu Thiên đúc thân, nhân hoàng đưa chúc. Hiện giờ chỉ sửa lại có mỗi hai chữ là xong. Hà Đồ và Tinh Nguyệt đều dại ra, nhìn sao trời, Hà Đồ lẩm bẩm, tử linh giới cũng có thiên chúc sao. Đây là lần đầu y được chứng kiến. Tô Vũ thì đã thành thói quen, đây không phải lần đầu tiên hắn nhận được, lần này thông suốt có liên quan đến ý chí lực, vậy thì ban thưởng không phải ý chí lực thì chính là thần văn, nếu không thì cũng là lực lượng quy tắc. Lực lượng quy tắc, thiên phạt và thiên chúc cùng xuất hiện thì mới có thể kéo dài một chút, bằng không trong tình huống bình thường thì chỉ có thể hấp thu đồ được tặng. Vài giây sau, đám mây màu kia giáng xuống người Tô Vũ. 360 thần khiếu lộng lẫy sáng rọi, đáng tiếc vẫn mạnh yếu không đồng nhất. Thế nhưng vấn đề này rất nhanh đã được giải quyết. Khi đám mây đầu tiên rơi xuống, Tô Vũ thoáng ngẩn ra, lực lượng này có cảm giác khá giống Nhật Nguyệt Huyền Hoàng Dịch, nhưng hình như tốt hơn Nhật Nguyệt Huyền Hoàng Dịch một chút. Ánh mắt Tô Vũ khẽ động. Hiện tại hắn có hai lựa chọn, thứ nhất là cường hóa thần văn, thứ hai là cường hóa khiếu huyệt, tiến vào sơn hải hợp nhất, kéo theo thần văn thăng cấp, nhưng nếu không thể hoàn thành hợp khiếu thì thần văn muốn thăng cấp sẽ rất khó khăn. Chỉ chần chờ trong nháy mắt, sau đó Tô Vũ quyết định lựa chọn cường hóa khiếu huyệt. Thần khiếu cường đại tự nhiên sẽ có thể hợp khiếu, bước vào sơn hải cửu trọng, sau đó kéo thần văn thăng cấp, phương án này có lẽ thích hợp với hắn hơn. Trong đầu Tô Vũ, cục lông nhỏ len lén ló đầu ra, nó thật sự rất muốn ăn, Tô Vũ vội cản nó, lần này không được ăn, ta dùng còn không đủ, ta đã nói rồi, khi giết được thiên cổ thì sẽ cho ngươi ăn. Ngươi lừa ta, ngươi không giết được thiên cổ. Cục lông nhỏ thực ủy khuất, ta biết là ngươi gạt ta. Ban nãy chỉ là lời hay ý đẹp để gạt một cục lông như nó. Tuy rằng Hương Hương rất lợi hại, nhưng muốn giết thiên cổ thì không biết còn phải chờ đến ngày tháng năm nào. Tồn kho của bổn cục lông đã cạn sạch rồi. Không thể cho ta ăn một chút sao? Yên tâm, không giết được thiên cổ thì giết vài tên tiên tộc trước, cũng rất ngon, gấp cái gì? Tô Vũ trấn an nó, đừng quấy rối ta ở thời điểm này, có lẽ khi ta thăng cấp Sơn Hải sẽ lại nhận được thiên địa ban thưởng, khai thần khiếu có ban thưởng, có lẽ thăng cấp cũng có. Thời đại này bòn rút lực lượng quy tắc mới là chính đạo. Sau đó Tô Vũ chuyên tâm hấp thu lực lượng trong đám mây, cường hóa từng thần khiếu bắt đầu lớn mạnh. Giờ phút này 360 thần khiếu tự vận chuyển. Nhưng loại tự vận chuyển này không giống công pháp, có vẻ là thiếu công pháp phù hợp, Tô Vũ không quá để ý, không có thì thôi. Thăng cấp trước đã rồi tính. Các thần khiếu nhanh chóng cắn nuốt lực lượng của đám mây. Tinh Nguyệt nhìn một hồi, sau đó biến mất, không lâu sau, bên ngoài truyền đến tiếng gầm rú. Có tử linh chạy đến, có thể là tử linh du đảng gần đây. Hà Đồ nhìn một hồi, cười nói, thiên phú thật lợi hại. 7 ngày. Như Tô Vũ đã nói, hắn chỉ tốn 7 ngày để mở ra Chu Thiên thần khiếu. Quả là không phải người. Tô Vũ còn cực hạn và bình cảnh không? Hà Đồ trầm tư, tư chất Tô Vũ có chút nghịch thiên, tư chất như vậy là nhờ huyết mạch hay bởi vì thứ gì khác? Tô Vũ không có thời gian nghĩ nhiều. Giờ phút này, hắn nhanh chóng cắn nuốt, từng khiếu huyệt bừng sáng quang huy lộng lẫy. Toàn bộ biển ý chí đều đang rung động, khuếch trương. Trên mặt biển, một cây búa hiện lên, đó là Khoách Thần Chù Y. Bên cạnh Khoách Thần Chù Y là 99 thần văn phát họa thần văn chiến kỹ, giờ phút này, 28 thần văn huyền phù vần quanh, trong đó, thần văn chữ huyết đã thăng cấp tới Nhật Nguyệt, các thần văn khác mơ hồ có dấu hiệu thăng cấp. Dần dần, từng thần khiếu đều bừng sáng, quang huy không khác nhau nhiều. Lực lượng ban thưởng trong đám mây cũng bị Tô Vũ hấp thu gần hết. Oanh. Đúng lúc này, trên bầu trời trong biển ý chí, sao trời biến ảo, 360 vì sao nhanh chóng di chuyển, 40 vì sao bắt đầu tụ hợp. Đây là dấu hiệu thăng cấp Sơn Hải. Văn Minh Sư Sơn Hải. Cấp bậc Văn Minh Sư của Tô Vũ vẫn luôn nhanh hơn thân thể, nhưng thân thể lại cường đại hơn, phương diện Văn Minh Sư chỉ có phụ trợ là lợi hại, nếu nói thực lực mạnh hay yếu. Tô Vũ phán đoán, dù hiện tại hắn mở ra 360 thần khiếu, lực lượng Lăng Vân Cửu Trọng đánh chết được Nhật Nguyệt đã tính là không tồi. So với thân thể thì chênh lệch quá lớn. Đúng vậy, Văn Minh Sư sở hữu ý chí lực Lăng Vân, Tô Vũ cảm thấy mình có hy vọng đánh chết Nhật Nguyệt, đào Văn Minh Sư sắp xỉ Ma Đa Na lúc trước. Oanh. toàn bộ biển ý chí lại chấn động lần nữa, lúc này, 40 thần khiếu đang tương hợp. Tô Vũ không suy luận phương pháp hợp thần khiếu, hắn cảm thấy có lỗi với Ngô Lam, hắn đã đáp ứng nàng là sẽ suy luận ra phương pháp hợp thần khiếu, rồi dùng tên nàng để đặt tên, đáng tiếc, thực lực không cho phép. Tô Vũ cảm khái, thở dài, bất đắc dĩ. Ta cũng không có biện pháp nào. Ta khai 360 thần khiếu, tự nhiên hợp khiếu, ta cũng rất bất đắc dĩ, hợp khiếu là tự nhiên, ta còn suy luận cái gì? Nếu không, chờ ta lấy được phương pháp chu thiên thần khiếu, có thể sử dụng khi chính khiếu hợp nhất, lúc đó sửa tên được không? Tô Vũ thầm nghĩ, khoách thần chu y bắt đầu được cường hóa. Gần đây dùng thân thể đánh nhau nhiều, hắn đã sắp quên môn thần kỹ khoách thần chu y này. Khi thứ này tới Sơn Hải Cửu Trọng, lực lượng áp sức, khai 360 thần khiếu, ta gõ một búa có phải sẽ đập choáng được Nhật Nguyệt Tứ Ngũ Trọng không? Nếu lợi hại hơn nữa, gõ một búa thì biển ý chí của Nhật Nguyệt Lục Trọng cũng hỏng. Khoách thần chu y thật sự là một thần kỹ lợi hại. Âm âm âm. Biển ý chí của hắn còn đang tiếp tục khuếch trương, hợp khiếu, thăng cấp, khuếch trương. 40 khiếu huyệt nhanh chóng dung hợp. 10 cái, 20 cái, 30 cái. Sau khi 40 khiếu huyệt hợp nhất, hóa thành một khiếu huyệt, âm một tiếng, biển ý chí lại khuếch trương. Giờ khắc này, trong thiên địa lại xuất hiện đám mây. Khen thưởng thăng cấp Sơn Hải. Lúc trước ban thưởng khi mở ra thần khiếu đến nhanh hơn khi khai nguyên khiếu, ban thưởng nguyên khiếu là sau khi đúc thân mới đến, lần này thì khác, hắn nhận được hai lần ban thưởng. Nhưng lần này không có lời chúc phúc nữa. Chỉ có một ít ý chí lực trong đám mây vừa xuất hiện, Tô Vũ dùng nó để cường hóa thần văn. Khiến thần văn thăng cấp. Thần văn chữ máu đã thăng cấp Nhật Nguyệt, nhưng Tô Vũ vẫn còn mấy thần văn khác cần thăng cấp. Tỉnh, kiếp, em mờ, biến. Tô Vũ cần chúng nó tiến vào ngũ giai. Ngoài ra, chữ xuyên mới vừa lĩnh ngộ và chữ chậm cũng cần thăng cấp. Hai chữ văn minh đã bước vào Nhật Nguyệt, tạm thời không cần tăng thêm, chờ văn minh chí đột phá thì hai thần văn ấy tự nhiên sẽ tăng theo. Ý chí lực ban thưởng vì tiến vào Sơn Hải không quá nhiều, Tô Vũ cảm thấy không đủ cho mình dùng. Ta quá thiếu ý chí lực, sau khi trở về nên mượn thức hải bí cảnh thôi. Nhất định phải mượn được, Tô Vũ có một đống lớn thiên hà cát, mấu chốt là phải có thức hải bí cảnh phối hợp. Hắn cần cường hóa thần văn. Bằng không, nếu chỉ trông cậy vào thiên địa ban thưởng, trong khi giờ đây nếu hắn giết một cường giả vô địch thì cũng không được thưởng, vậy thì phải đợi bao lâu? Chẳng lẽ lần sau phải giết bán hoàng mới được? Có lẽ vậy. Tô Vũ nhanh chóng hấp thu ý chí lực, cục lông nhỏ nhìn mà thèm chảy nước miếng, nó cũng muốn ăn, đáng tiếc hương hương dùng còn không đủ, cho nên hắn không cho nó ăn. Cục lông nhỏ thăng cấp Sơn Hải đã được một quãng thời gian, sau khi thăng cấp thì nó được hương hương cho ăn không ít thứ tốt. Đáng tiếc dường như nó vẫn còn cách Nhật Nguyệt khá xa. Tô Vũ không biết nó thăng cấp như thế nào, dù sao hắn không cảm nhận được dấu hiệu thăng cấp Nhật Nguyệt của cục lông nhỏ, tiểu gia hỏa này mà không thăng cấp, vậy nó không thể trợ giúp Tô Vũ quá nhiều. Trước kia cục lông nhỏ có thể đối phó cường giả, nuốt thần văn hoặc là biển ý chí đối phương, rất hữu dụng. Trong khi cục lông nhỏ bây giờ muốn ăn biển ý chí Nhật Nguyệt cũng cảm thấy khó khăn, mà Tô Vũ thì đã có thể một phát tác chết nó. Trong lúc suy nghĩ, một thần văn của hắn bắt đầu phát ra quang huy Nhật Nguyệt. Là chữ kiếp. Đúng vậy, Tô Vũ lựa chọn tăng cường thần văn này đầu tiên, đây là một thần văn trời sinh. Đây cũng là thần văn quan trọng giúp hắn dự đoán nguy cơ. Thần văn chữ kiếp rung động kịch liệt, sau đó phát ra quang huy lóa mắt rồi lập tức ảm đạm, nó tiếp tục ngủ đông, khi không có kiếp nạn, thần văn chữ kiếp vẫn luôn rất điệu thấp. Tô Vũ rối rắm không biết tiếp theo nên cường hóa cái nào. Chữ tỉnh ư, thần văn này khá hữu dụng, thủ đoạn tốt nhất để vào nhà cướp của, mai phục người khác, suy yếu cảm giác của địch nhân, che chắn trà xét của địch nhân, nhưng nó không phải thần văn trời sinh. Tô Vũ còn đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên có một thần văn vô cùng âm hiểm, tựa như vật sống đột nhiên nhảy vào đám mây, nhanh chóng hấp thu lực lượng, nháy mắt thần văn đen thui kia đã lặng yên thăng cấp. Đúng vậy, dù nó thăng cấp Nhật Nguyệt thì vẫn lặng yên không một tiếng động. Không có chút động tĩnh nào. Trừ việc tận mắt thấy nó ăn vụng, còn lại thì chẳng có động tĩnh gì cả. Khóe miệng Tô Vũ run rẩy. Má má nó. Hắn không có lời nào để nói. Vậy mà thần văn cũng học được cách ăn vụng ư, thần văn chữ M cứ như vậy liền thăng cấp. Tô Vũ cạn lời, thần văn này cũng rất quan trọng, che chắn tra xét, che lấp khí tức, phối hợp với thần văn chữ biến và chữ tỉnh có thể giúp Tô Vũ che giấu tốt hơn, ngụy trang tốt hơn. Mấu chốt là ta còn chưa suy xét để ngươi thăng cấp mà. Vậy mà ngươi dám vượt quyền tự mình thăng cấp. Tô Vũ câm nín nhìn số ý chí lực còn dư lại, không đủ rồi, có lẽ không đủ để thăng cấp một thần văn nữa lên Nhật Nguyệt, thôi, tăng cấp hai thần văn mới ra đời đi. Một là chữ xuyên, hai là chữ thánh. Lực lượng xuyên qua rất quan trọng. Chữ thánh cũng rất quan trọng, gia tăng độ tin cậy và sự tín nhiệm của người khác, hai thần văn này tăng lên tới tứ giai cũng không tồi. Sau đó phần ý chí lực còn lại cũng bị tiêu hao hết. Hai thần văn mới đều thăng cấp, ý chí lực tiêu hao hết, hai thần văn đều lên tới tứ giai. Đến lúc này, Tô Vũ có 5 thần văn nhật nguyệt là văn minh huyết kiếp M, 25 thần văn sơn hải. Số lượng và chất lượng thế này đủ để sánh với một vài vô địch. Rất nhiều vô địch nếu kim tu thì thần văn cũng chỉ đến vậy. Dù sao nhân tộc cũng không có thần văn vô địch. Hợp khiếu còn đang tiếp tục diễn ra. Tô Vũ yên lặng thể ngộ, bắt đầu dùng khoách thần quyết để củng cố biển ý chí. Một khi biển ý chí vững chắc thì khi đại chiến mới không lo bị kẻ địch phá hỏng biển ý chí. Diệt phá biển ý chí của đối phương là một trong những chiêu mà Tô Vũ rất thích dùng. Có điều hắn bẫy giết người khác như thế nào thì cũng phải cẩn thận người khác bẫy giết hắn y như vậy. Khoách thần chú ý điên cuồng gõ đánh. Trong biển ý chí, chỉ thấy cây búa này điên cuồng nện xuống, củng cố biển ý chí, củng cố thần văn, củng cố ý chí lực. Thần văn chữ tỉnh không yếu. Phải cẩn thận, khi tới gần Đại Chu Vương thì có lẽ Đại Chu Vương có thể cảm ứng được sự tồn tại của ta. Hiện giờ Tô Vũ không xem ý chí chi văn cũng là vì vấn đề này. Hạn chế xem ý chí chi văn của vô địch thì hơn. Kỳ thật mấy thần văn vô địch mà hắn phát họa đều không dùng đến nhiều, nhưng thần văn chữ tỉnh của Đại Chu Vương lại được dùng thường xuyên, như vậy rất dễ bị Đại Chu Vương cảm ứng được. Tô Vũ từng suy xét xem có nên từ bỏ hay không, cuối cùng lại luyến tiếc. Bởi vì nó thật sự rất hữu dụng. Không có thần văn này, khi giết người hắn sẽ như lộ rõ dưới ánh đèn, lúc lao ra chẳng khác gì cho mọi người biết rằng ta muốn giết các ngươi, nhưng khi dùng thần văn này lại như tắt hết nguồn sáng, mọi người rất khó phát hiện hắn. Cứ dùng đi đã. Tô Vũ yên lặng suy nghĩ, biển ý chí vẫn còn đang lột xác. 40 thần khiếu tiếp theo bắt đầu hợp khiếu. Đây là dấu hiệu sắp bước vào Sơn Hải cửu trọng. Cứ từ từ, không cần vội. Tô Vũ thầm nghĩ, tới cửu trọng thì dừng, mà thực lực tăng lên cũng không quá rõ ràng. Tuy có vẻ thời gian thăng cấp của hắn rất nhanh, nhưng trên thực tế lại mất một ngày. Hắn nhắm mắt lại, lúc mở mắt thì một ngày đã trôi qua. Đây đã là ngày 28 kể từ khi Tinh Vũ phủ đệ mở ra. Nếu thông đạo truyền tống vẫn dùng được thì ngày kia sẽ bắt đầu truyền tống, đưa người sống sót ra ngoài. Không thể lãng phí thời gian thêm nữa. Tô Vũ quyết định ngừng việc hợp khiếu, hắn nhanh chóng mở mắt. Lúc này, Hà Đồ, Ngốc Ngốc, Tinh Nguyệt đều ở gần đó nhìn hắn. Thấy Tô Vũ mở mắt thì Hà Đồ liền tò mò hỏi, tiến vào Sơn Hải rồi à? Đúng vậy. Đạo văn minh sư khó đi, nhưng thân thể của ngươi đã đi đủ xa, thiên phú như ngươi. Nếu mà là ở thượng cổ thì có lẽ chính là một tôn nhân vương. Tô Vũ mỉm cười đáp, ở hiện tại cũng vậy. Hà Đồ bật cười, khó nói lắm. Dứt lời, y lại hỏi, khai M khiếu chưa? Vẫn chưa. Nhưng ta đã cảm ứng được vị trí của nó cho nên muốn khai cũng không khó, tất cả thần khiếu của ta đều mở ra rồi. Dứt lời, 360 thần khiếu của Tô Vũ sáng lên. Khái niệm nguyên thần khiếu đưa ra từ lâu, hôm nay cuối cùng cũng hoàn thành. Nguyên khiếu, thần khiếu đều có một điểm kết hợp cuối cùng, âm dương tương hợp, thượng cổ gọi là thiên khiếu, Tô Vũ lại thích gọi là nguyên thần khiếu. Oanh! Trong biển ý chí, một khiếu huyệt lớn tựa như minh nguyệt nháy mắt được mở ra. Vô số lực lượng âm nhu tràn ra. Đó không phải tử khí, mà là một cổ lực lượng âm nhu, cổ lực lượng này vừa vặn tương phản với lực lượng cuồng bạo do dương khiếu tràn ra, có lẽ đây chính là cơ hội để hai khiếu huyệt dung hợp thành một. Thần khiếu và nguyên khiếu vốn không tương thông. Nhưng khi khiếu huyệt này khai mở, trong nháy mắt, biển ý chí của Tô Vũ như xuất hiện một luồng thông đạo. Ngay sau đó, đối diện minh nguyệt hiện ra một vần thái dương. Hai khiếu M dương. Lúc bấy giờ, không cần Tô Vũ làm gì thì hai khiếu ấy cũng tự động quá trình dung hợp. Oanh! Tô Vũ cảm thấy hoa mắt, ngay sau đó, hắn huyền phù trong không trung, nhìn thấy thân thể mình, thấy rất nhiều thứ, hắn thấy vị trí khiếu giữa mày hiện ra một khiếu huyệt nữa. Nguyên thần khiếu. Khiếu huyệt này nằm ở giữa mày, lộng lẫy như nhật nguyệt. Cùng lúc đó, trên trán Tô Vũ hiện ra một đạo ấn ký nhàn nhạt. Không phải ấn ký hình ngọn lửa như ma tộc, mà là một cánh cửa vô cùng lộng lẫy trong sáng như thủy tinh. Thiên môn. Thiên môn giống như bạch ngọc môn. Thiên môn vừa mở, vạn giới triều bái. Hà Đồ sửng sốt, Tinh Nguyệt đứng bên cạnh cũng ngẩn ra, bất giác lẩm bẩm, thiên môn. Từ xưa đến nay, mấy người có thể khai thiên môn. Giờ phút này cả người Tô Vũ tràn ra thánh quang nhàn nhạt, bỗng nhiên, một quyển sách hiện lên trước mặt, trên trán, ấn ký thiên môn hiện lên, thánh quang sáng lạn. Hà Đồ, bái kiến. Hà Đồ có xung động muốn quỳ xuống bái lạy. Tinh Nguyệt cũng hơi không người, trong lúc hoảng hốt, dường như nàng nhìn thấy một tồn tại thượng cổ, bộ dáng thật sự rất quen thuộc. Hà Đồ lập tức thoát khỏi loại trạng thái này. Ánh mắt y lộ vẻ kinh ngạc không thể tưởng tượng. y suýt nữa đã cho rằng đây là vương giả thượng cổ giáng lâm. Tinh Nguyệt cũng chấn động, nàng nhìn về phía Tô Vũ, lẩm bẩm, ngươi. Thời gian sư. Hình như ta từng gặp thời gian sư. Đây là thời gian sư. Tô Vũ nhíu mày, sau đó lại giãn ra, khẽ cười nói, đại nhân, ta là Tô Vũ, không phải thời gian sư. Đúng lúc này, Ngốc Ngốc vẫn luôn ngơ ngác bỗng nhiên ôm đầu, thống khổ nhìn về phía Tô Vũ, ánh mắt lúc tỉnh táo lúc chết lặng, ông cắn răng, giàn nàng nói, thời gian sư. Thời gian sư. Văn Vương. Văn Vương. Ngươi là Văn Vương. Ta. Ta không phản bội Văn Vương. Ta không. Ta chỉ. Truyền thừa đa thần văn. Truyền thừa tiếp. Ta. Không trộm mộ. Không có. Tô Vũ ngây ngẩn nhìn ông, vẻ mặt thánh thiện, nở nụ cười nhu hòa, đoạn nói, Hà Thần, đừng khẩn trương, ngươi là người giữ mộ cho mộ địa của ta, phải không? Đúng. Đúng. Văn Vương đại nhân. Ta. Hạ gia. Nhiều thế hệ. Thủ mộ cho Văn Vương đại nhân. Ta không trộm mộ. Mộ bia rung động. Muốn xuất thế. Tô Vũ hơi ngạc nhiên, có điều vẫn giữ vẻ bình tĩnh cất lời, Hạ Vô Thần có biết không? Vô Thần. Vô Thần không gác mộ. Hắn. Hắn không phải Văn Minh Sư. Ta là Nhất Đại. Người giữ mộ. Tô Vũ nhẹ nhàng thở ra, đầu Ngốc Ngốc rung động lắc lư. Ngay sau đó, ông bỗng nhiên hô đau một tiếng, sau đó lại trở về trạng thái si ngốc. Tô Vũ hết chỗ nói. Nhưng ít nhất đã biết thêm vài điều. Người giữ mộ. Quả nhiên Hạ Thần là người giữ mộ Văn Vương. Địa vị khá cao, quyền hạn tứ cấp, có thể so với địa vị phong hầu. Hình như ông đã mang theo văn mộ bia ra khỏi mộ Văn Vương, truyền thừa đa thần văn, kết quả có lẽ đã gặp phiền toái và bất trắc nào đó, có lẽ ngay từ ban đầu Hạ Thần đã rất mạnh, ông chỉ luôn ngụy trang, không biết là vì sao. Có liên quan đến văn mộ bia không? Tô Vũ âm thầm suy đoán, có lẽ ông mang văn mộ bia đi cho nên mới gặp bất trắc. Quả nhiên là vật mang điềm xấu. Có lẽ khi còn sống, Hạ Thần rất mạnh, nhưng bây giờ ông đã chết, rốt cuộc văn mộ bia đang che giấu điều gì? Tô Vũ thầm nghĩ, Hạ Thần nhận nhầm mình là Văn Vương, lẽ nào ông ấy từng gặp Văn Vương rồi? Chắc là không đâu. Có lẽ chỉ là cảm thấy tương tự mà thôi. Văn Vương. Tô Vũ lẩm bẩm, một bên, Tinh Nguyệt có chút hoảng hốt nhìn Tô Vũ, hồi lâu mới nói, ngươi. Ngươi là Văn Vương? Hay là thời gian sư? Tô Vũ cười, ta chính là ta. Sao lại là người khác? Dứt lời, hắn lại cười nói, chẳng lẽ thượng cổ có truyền thuyết về chuyển thế sao? Tinh Nguyệt trầm mặt. Hà Đồ cũng nhìn Tô Vũ, hồi lâu, y thở dài, không có chuyển thế, chỉ có đoạt xá, như ma hoàng vậy. Nhưng vừa rồi khi ngươi mới khai thiên môn, quả thật không giống bình thường. Tô Vũ cười hỏi, không giống thế nào? Hiện tại ta tử khí tràn lan, đã là bộ dáng người chết, chẳng lẽ vẫn tuấn tú lắm sao? Không còn lời gì để nói. Hà Đồ nhìn hắn, trầm giọng nói, ngươi khai thiên môn. Ta biết. Từ xưa đến nay, không có nhiều cường giả khai được thiên môn, ít nhất, từ triều tịch chi biến lần đầu tiên đến bây giờ, ta chưa từng nghe nói có người thứ hai khai thiên môn. Thiên khiếu gần như không thể mở ra. Tô Vũ mỉm cười im lặng, giờ phút này, hắn đang yên lặng cảm ứng. Hắn không cần phong bế dương khiếu. Lúc này, song khiếu hợp nhất, Tô Vũ có cảm giác như miệng cống được đóng lại. Muốn mở thì mở, muốn đóng thì đóng. 720 khiếu huyệt, hai loại lực lượng, một loại là nguyên lực, một loại là ý chí lực đang giao hội trong thiên môn. Tô Vũ bỗng nhiên phát hiện khi mở ra nguyên thần khiếu thì thật sự có thể bù đắp cho nhau. Tỷ như khi ý chí lực không đủ, có lẽ có thể thông qua thiên môn để chuyển đổi nguyên khí thành ý chí lực. Quả nhiên thể thể người là tương thông. Biển ý chí hay thân thể thì đều là một bộ phận trên thân người, sao lại không có liên hệ được? Chỉ là trước đây bị cách ly mà thôi. Tô Vũ lẩm bẩm, ta đã hiểu được một chút. Sau khi 720 khiếu huyệt hình thành đại chu thiên, lực lượng thiên môn chính là lực lượng bản thân ta, không cần hấp thu lực lượng ngoại lai, nhưng hiện giờ còn chưa tạo thành vòng tuần hoàn nên vẫn cần hấp thu lực lượng ngoại lai. Giống như cách nói của Tinh Nguyệt lúc trước. Vì bản thân Tô Vũ đã mở ra nên hắn cảm nhận được. Hắn nhìn về phía Tinh Nguyệt, cười nói, Tinh Nguyệt đại nhân, đến khi đại chu thiên của ta thành công vận chuyển, sau này đại nhân không cần tử khí cung cấp cho ta nữa. Khi đó hắn có thể dùng lực lượng bản thân để khai thiên môn. Giờ khắc này Tô Vũ cảm thấy chính mình đã cường đại hơn. Sau khi Lăng Vân cửu biến, lực lượng thân thể đạt tới 6.600 vạn khiếu. Hiện tại thần văn tăng phúc không lớn, có thể không. Nhưng nếu thiên môn mở ra, Tô Vũ cảm ứng một chút, nếu khai nguyên thần khiếu, thực lực gia tăng ít nhất 50%, một tỷ lệ tăng phúc thực ổn định. Lực lượng tiếp cận 100 triệu khiếu. Không khác nhiều khả năng cực hạn của hắn lúc trước, nhưng hiện tại Tô Vũ có thể phong bế dương khiếu, không cần hấp thu lực lượng ngoại lai, trong tình huống bình thường, hắn có thể phát huy ra lực lượng 6.600 vạn khiếu. Đây là điểm khác nhau. Còn trước đây, hắn phải tự thỏa mãn nhu cầu hấp thu của dương khiếu, không thì phải nhờ tinh nguyệt duy trì. Lúc này, lúc cần vận dụng thì hắn mới cần. Tinh Nguyệt nhìn hắn, không nói gì. Hiện tại Tô Vũ không hấp thu tử khí của nàng, đương nhiên khi đại chiến thì vẫn cần khai khiếu rồi hấp thu, nhưng đến ngày Tô Vũ hoàn thành liên kết 720 chu thiên khiếu, hắn sẽ không cần lực lượng ngoại lại để duy trì mở ra nguyên thần khiếu nữa. Khi đó, Tô Vũ còn cần nàng ư? Tinh Nguyệt bỗng sinh ra ý niệm như vậy, ý niệm chợt lóe rồi biến mất, nàng lạnh lùng nhìn Tô Vũ, chưa chắc ngươi đã có thể sống đến lúc ấy. Huống chi, dù thượng cổ có công pháp 720 khiếu huyệt thì e rằng không có mấy người biết. Tô Vũ cười, không nhất định, ta cảm thấy lão Chu trong Tinh Vũ phủ đệ có biết. Nếu điều này là thật, vậy lão Chu thật sự cực kỳ cường đại. Võ Vương có thể giết lão, vậy Võ Vương còn mạnh thế nào? Nếu nói Văn Vương cũng biết, vậy đại khái Nhân Hoàng cũng biết. Nhân Hoàng, Văn Vương, Võ Vương, lão Chu, thời gian sư. Tô Vũ tính toán một chút, hiện tại, hắn biết đến 5 vị tuyệt thế cường giả. Hình như tất cả đều là nhân tộc. Nhân tộc có lực lượng cường đại như vậy, vậy mà thượng cổ lại hủy diệt, thật cổ quái. Tô Vũ không suy nghĩ nữa, hắn thu liễm thánh quang, thu hồi văn minh chí. Giờ phút này hắn trông có vẻ thanh tú bất thường. Cho dù là bộ dáng tử linh, nhưng cũng là tử linh đẹp trai. Hà Đồ nhìn một hồi, y cũng cạn lời, mở miệng nói, ngươi có trở về không? Đương nhiên. Tô Vũ gật đầu, ngày kia Tinh Vũ phủ đệ sẽ mở ra, hắn phải trở về. Hắn cười nói, các đại nhân, lần này làm phiền rồi, hết thảy đều thuận lợi. Hiện tại ta đang phân vân giữa Hồng Mông Thành và Tinh Hồng Cổ Thành. Chỗ nào ta cũng có quan hệ. Hồng Mông hay Tinh Hồng thì ta muốn là đến được hết. Bởi vì đó đều là địa bàn của ta. Đi Tinh Hồng Cổ Thành đi. Hà Đồ kiến nghị, ta có cảm giác chuyện ta làm đã bị phát hiện, có khả năng sẽ có người giám sát Hồng Mông Cổ Thành, giám sát ta. Tô Vũ ngẩn ra, đúng, do ta truyền ra mà. Người ngoài đều biết Hà Đồ ở trong Tinh Vũ phủ đệ. Nếu vậy đúng là sẽ nhìn chằm chằm bên kia. Lúc này Hà Đồ hồ nghi hỏi, Tô Vũ, tin tức ta ở bên trong không phải do ngươi truyền ra chứ? Y cứ cảm thấy có người đã biết. Cảm giác có rất nhiều người đang mắng y, Tô Vũ ho khan một tiếng, sao lại vậy được, ta không phải loại người như vậy, đại nhân hiểu lầm rồi. Ồ, Hà Đồ cười lạnh, chính là ngươi. Quả nhiên nhân tộc đều gian trá, không ngờ tên này lại tiết lộ tin tức của y ra ngoài sớm như vậy. Bản lĩnh lớn thật, nghĩ vậy, y lại nói, chẳng lẽ khi ta vừa tiến vào, ngươi đã biết rồi? Không phải, đến tầng 2 thì ta mới biết. Tô Vũ cười nói, ta trùng hợp nghe được giọng đại nhân, ta vô cùng kính ngưỡng người như đại nhân, vừa nghe giọng đại nhân ta liền rất vui vẻ không chịu được. Hà Đồ muốn tát chết hắn. Y lạnh lùng nhìn Tô Vũ, tiểu nhân vô sĩ, khó trách mỗi lần ta lên tầng đều chẳng còn nhiều người, bị ngươi giết hết rồi đúng không? Sau đó, có phải ngươi để ta gánh tội thay hay không? Không thể nào. Tô Vũ phủ nhận, nhanh chóng nói, đại nhân, đừng nói chuyện này vội, phong tỏa nơi đây trước. Đừng để tử linh khác biết chỗ này, tránh xảy ra bất trắc, lần sau ngài muốn đi từ tử linh giới đến sinh linh giới thì đây sẽ là một địa phương lý tưởng không cần giữ quy tắc. Hắn lại nói, còn nữa, đại nhân, lần này ta ra ngoài định giết mấy vô địch uy hiếp chư thiên, đại nhân nguyện ý hỗ trợ không? Hà Đồ lạnh nhạt nói, ngươi muốn mở ra thông đạo khác để ta ra ngoài. Ngươi không sợ sau khi ta ra ngoài sẽ giết chóc lung tung, làm tử khí lan tràn sao? Sau đó lão Ô Quy liền giết ngươi, ngươi tin không? Điều này cũng đúng. Thật phiền toái. Đem hy vọng ký thác ở Hà Đồ sẽ không quấy rối mình à, thôi bỏ đi, Hà Đồ mà đi ra ngoài thì chưa chắc y có thể khống chế được chính mình, thiên tính của tử linh vốn là giết chóc, hủy diệt, khuếch trương tử khí. Nhỡ đâu tới lúc đó bản năng của y trỗi dậy thì sao? Trừ khi hắn có thể khống chế Hà Đồ, nhưng vẫn rất phiền toái. Để xem rồi tính. Tô Vũ cười nói, đại nhân, chuyện này tính sau, khi cần, hy vọng đại nhân có thể giúp ta một chút, kể cả Tinh Nguyệt đại nhân, Hạ Thần phủ trưởng, chúng ta mà liên thủ, nếu bán hoàng không xuất hiện, vậy chúng ta chẳng cần sợ ai. Ngươi không sợ quy tắc trừng phạt thì bổn tọa cũng không ngại ra ngoài gặp bạn cũ. Hà Đồ vẻ mặt nghiền ngẫm, đi ra ngoài rất tốt. Tô Vũ không sợ là được. Đoàn người Tô Vũ cùng nhau ra ngoài, vừa đi Tô Vũ vừa hỏi, Hà Đồ đại nhân, lãnh địa của ngài chỉ có mình ngài là vô địch sao? Đương nhiên không phải. Hà Đồ tự hào khoe, dưới trướng ta có 2 vị tử linh quân chủ, trong khu vực này, Hồng Mông quốc gia của ta có thực lực mạnh nhất, tiếp đến là địa bàn hổ thị sông Hùng, nhưng hiện tại bọn họ đã chết, cho nên Hồng Mông quốc gia sẽ là bá chủ không thể lay chuyển ở đây. Tô Vũ nhìn về phía Tinh Nguyệt, ngươi thì sao? Vẻ mặt Tinh Nguyệt lạnh nhạt. Bổn tọa không có Tử Linh quân chủ dưới trướng, nhìn cái gì mà nhìn? Tô Vũ đã hiểu, cũng đúng, một Tử Linh quân chủ ở lì trong thông đạo không ra ngoài thì có thể đi thu phục Tử Linh quân chủ khác chắc. Đừng đùa. Kỳ thật Hà Đồ chỉ có hai vị là vẫn ít. Nhưng Tử Linh rất khó thu phục, hôm nay thu phục, có lẽ ngày mai liền quên, sau đó lại loạn đấu, Hà Đồ có thể thu phục hai vị thì có thể thấy bản lĩnh của y không tồi. Vậy Tinh Nguyệt đại nhân dẫn đường đi, không có quân chủ vô địch cũng tốt, vừa vặn không gây ra động tĩnh gì lớn, chúng ta vô thanh vô tức trở về Tinh Hồng cổ thành, ha ha, chờ đám người bên ngoài chặn ta, ta liền ra ngoài thu thập bọn họ. Ngày kia truyền tống mới mở, Tô Vũ muốn nhìn xem rốt cuộc lần này có người nào sống sót trở về hay không. Chưa chắc chỉ còn nhân tộc. Tầng 8 còn có bao nhiêu người? Tầng 7 thì sao? Kể cả những khu vực đã bị Hà Đồ càn quét, 6 tầng bên dưới còn ai sống sót không? Những vấn đề này đều chưa xác định. Chưa chắc Hà Đồ đã phát hiện vài bí cảnh bảo địa, nếu không phát hiện thì đương nhiên không thể đi vào tàn sát. Còn đám người chiến vô song, Tô Vũ vẫn chưa giết, nhưng cũng không mang theo, không thể mang người sống vào Tử Linh giới, còn Cục Long không tính là người sống, nó giống như thần văn, coi như nó không tồn tại là được. Tô Vũ ném đám người chiến vô song cho Đại Tần Vương, không biết có thể khiến nhân tộc thêm phần tự tin và có vốn liếng giữ mạng hay không, cũng xem thần tộc có từ bỏ âm mưu vây giết hay không. Đi thôi. Đám người đi ra, sau đó Hà Đồ dùng tử khí phong tỏa lối vào hố đen, y cười nói, đi thôi, nếu những người khác tới đây, ta sẽ cảm ứng được. Tinh Nguyệt đi phía trước, nàng lạnh nhạt dẫn đường cho mọi người. Giờ bọn họ sẽ đến Tử Linh quốc gia của nàng. Lần này tốc độ mọi người càng nhanh hơn, quanh đây không có Tử Linh quân chủ. Một đường chạy như bay, không đến một ngày, bọn họ đã chạy tới một mảnh rừng rậm màu đen thật lớn, Tô Vũ sửng sốt, chuyện gì đây? Dọc đường đi, hắn gần như không nhìn thấy bất cứ thực vật nào. Sao nơi này lại có rừng rậm? Rừng rậm hắc ám. Cây cối mọc thành cụm. Tử Linh giới có cây ư, mà ở chính giữa khu rừng hắc ám này có một tòa lâu đài cổ vô cùng to lớn huyền phù trên không, nó trông có vẻ có sức sống hơn những nơi khác, quanh rừng rậm có các đội quân Tử Linh, do Tử Linh chuẩn vô địch dẫn dắt, dù đảng khắp nơi, hình như là đang tuần tra địa bàn. Hà Đồ không cảm thấy ngoài ý muốn, y từng thấy rồi, giờ phút này, y cười nói, Tinh Nguyệt, ngươi thật nhàm chán, Tử Linh quân chủ khác không tu luyện thì là chém giết. Chỉ có mình ngươi sống vô số năm tháng chỉ để trồng cây, tu sửa lâu đài, ngươi quá nhàn, khó trách thực lực mãi không tăng lên. Tinh Nguyệt lạnh mặt, không nói một câu. Đây là sỉ nhục. Nàng cảm thấy thẹn. Hà Đồ thì có thể bỏ qua, nhưng lúc này Tô Vũ cũng chép miệng, Tinh Nguyệt vô cùng phẫn nộ, lạnh lùng nói, Tô Vũ, ngươi có ý gì? Tô Vũ cười gượng, không, ta muốn nói là địa bàn của đại nhân thật đẹp, những nơi quỷ quái khác ta đã nhìn chán rồi. Quốc gia của đại nhân đẹp nhất, có nhiều hoa cỏ. Khi còn sống đại nhân thích trồng hoa trồng cây ư, Tinh Nguyệt không để ý đến hắn. Lúc này, một vị cường giả Tử Linh chuẩn vô địch nhanh chóng lao đến, lớn tiếng nói, Mạc tướng tham kiến quân chủ. Miễn lễ. Cường giả Tử Linh kia nhanh chóng đứng dậy, nhìn về phía mấy người Tô Vũ, lộ vẻ nghi hoặc. Tô Vũ cảm thấy hắn có chút quen mắt, nhìn một hồi, hắn bỗng nhiên cười nói, vị lão huynh này, có phải trước kia ngươi từng tới Tinh Hồng cổ thành, đánh Tô Vũ một lần hay không? Chính là lần giết hắc ám ma long đó. Tử Linh kia dại ra, đờ đẫn đáp, hồi bẩm đại nhân. Hình như là có. Bốp một tiếng. Tô Vũ tán lên đầu y, sau đó bàn tay giống như kìm sắt nắm chặt cái đầu, hắn cười nói, thôi, không so đo với ngươi. Đều là người một nhà, về sau, trong lãnh địa này, Tinh Nguyệt đại nhân là chúa tể, ta là đại thống lĩnh của các ngươi, hiểu chưa? Tử Linh chuẩn vô địch ngây ngốc nhìn Tô Vũ, hắn thật cường đại. Vấn đề là ngươi là ai? Đại nhân ra ngoài một chuyến, sao lại mang nhiều Tử Linh quân chủ về như vậy? Đều rất mạnh. Mạnh đến mức đáng sợ. Tô Vũ cười hỏi, thất thần làm gì? Ta là Tô Vũ, về sau chính là đại thống lĩnh của lãnh địa này, tất cả công việc đều phải báo cáo với ta, ta sẽ báo lại cho đại nhân, đừng quấy rầy đại nhân. Giờ khắc này, tính cả vị này, có khoảng 8 vị Tử Linh chuẩn vô địch bay đến, nhìn về phía Tinh Nguyệt. Tinh Nguyệt lười để ý, nàng lạnh mặt, bay về phía lâu đài cổ. Phía sau, Tô Vũ làm như bắt gà con, bàn tay to bao trùm thiên địa, nhảy mắt tóm lấy 8 vị Tử Linh, cười nói, nghe thấy chưa? Sao cứ muốn đại nhân phải mở miệng hả? Hiện tại, phái người đến Tinh Hồng thông đạo, thám thính tình huống, ta rảnh thì sẽ tới dạy dỗ các ngươi một chút, làm việc đi, đừng thất thần nữa. Thấy Tinh Nguyệt không để ý, mấy vị tướng lãnh chuẩn vô địch dạy ra, thế nhưng rất nhanh có kẻ tỉnh táo lại, đồng loạt hô to, tham kiến đại thống lĩnh. Miễn lễ. Tô Vũ tươi cười, rảnh rỗi kiếm cái chức ngồi vào cũng khá vui. Hắn chỉ vào một vị chuẩn vô địch, ra lệnh, ngươi, về sau ngươi tên là Tinh Đại, ngươi đến thông đạo nhìn xem có gì dị thường hay không, ta cùng đại nhân đến lâu đài bàn công việc. Rõ. Tử Linh chuẩn vô địch đáp lại theo bản năng, sau khi Tô Vũ đi rồi, vẻ mặt y hơi mê mang, nhìn về phía mấy vị Tử Linh chuẩn vô địch khác, đờ đẫn hỏi, đại thống lĩnh. Tô Vũ. Hắn chết rồi à, đã chết, sau đó bị đại nhân chuyển hóa thành công ư mạnh thật. Khó trách đại nhân thích ở trong thông đạo giám sát, kiên quyết không đi, lần này bỗng nhiên bỏ nhà ra đi một thời gian, hóa ra là đi thay đổi Tô Vũ. Tốc độ cường hóa của Tô Vũ thật khủng bố. Bọn họ cũng từng đến Tinh Hồng Cổ Thành, đương nhiên biết trước đó không lâu Tô Vũ khó mà giết được Nhật Nguyệt, vậy mà bây giờ. Tám vị chuẩn vô địch bị hắn nhẹ nhàng áp chế, mạnh như vậy sao? Sao chấn động chính là hưng phấn. Đại nhân mang đại thống lĩnh về, ta còn thấy Hà Đồ đại nhân của Hồng Mông Thành, còn có một vị đại nhân cường hãn khác, chẳng lẽ chúng ta sắp tấn công Tinh Hồng Cổ Thành? Đang hưng phấn, cường giả nhận được mệnh lệnh quát, theo ta đến thông đạo sinh linh do thám. Trong nháy mắt, mấy trăm tử linh hội tụ, bọn chúng đều có thực lực Nhật Nguyệt, nhanh chóng đi theo đại tướng bay đến Tinh Hồng thông đạo. Chúng ta muốn tấn công sinh linh giới. Không ngờ lần này quân chủ đại nhân lại thông suốt, không tấn công đơn độc nữa mà nhờ vả bằng hữu, mang đến nhiều vị cường giả như vậy, bọn họ còn thêm một vị đại thống lĩnh vô cùng lợi hại. Lúc bấy giờ, đám tử linh có ý thức đều cực kỳ hưng phấn. Cùng lúc đó, Lưu Hồng chuẩn bị rời đi. Ngày mai Tinh Vũ phủ đệ sẽ mở ra, Tô Vũ sẽ ra ngoài. Ta đã tận tình tận nghĩa giả làm ngươi tới ngày hôm nay, bây giờ mà còn không đi thì e là không kịp nữa, tái kiến, tiểu tử. Lưu Hồng thầm nhủ, sau đó bước vào hậu điện, cung kính nói, đại nhân, bên ngoài như hổ rình mồi, hy vọng đại nhân có thể ra khỏi thành đi dạo một vòng, chấn nhiếp một phen, không cần ra tay, đến Thiên Diệt cổ thành chơi là được, khiến mọi người nghĩ rằng ngài cùng Thiên Diệt đại nhân đang hiệp thương cách đối phó bọn họ. Ngày mai Tô Vũ sẽ ra ngoài, nếu hiện giờ không chấn nhiếp vạn tộc một phen thì ta lo ngày mai sẽ ra phiền toái. Tinh Hồng tự ngẫm một chút, cảm thấy cũng có lý bèn chậm rãi đáp, ta ra ngoài, ngươi đừng chạy loạn cũng đừng gây chuyện, càng không được phép tiến vào thông đạo tử linh, ta có cảm giác không ổn, trong nháy mắt vừa rồi phía dưới tử khí đại thịnh, có cường giả tử linh đi ngang qua. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Tinh Hồng cảnh cáo. Đừng chạy loạn, vừa rồi y thật sự cảm nhận được tử khí dao động mãnh liệt, hình như có tử linh quân chủ đến đây, hơn nữa không chỉ có một vị. Tinh Nguyệt chạy một vòng, chẳng lẽ là đi thông đồng với các vị tử linh quân chủ khác ư, thật kỳ quái. Nhiều năm qua, Tinh Nguyệt đâu có nảy sinh thói hư tật xấu này. Tinh Hồng hơi kinh ngạc nhưng không quá để ý, dù sao tử linh cũng không lên đây được. Hơn nữa hiện tại có người giúp đỡ gánh vác tử khí, áp lực của y không lớn như trước, dù thêm một vị quân chủ nữa đến đây thì cũng không sao, bởi vì thông đạo vốn chỉ cho phép một vị tử linh quân chủ ra vào. Nơi này không phải Hồng Mông Thành. Tinh Hồng không nhiều lời, biến mất trong nháy mắt, bay đến Thiên Diệt Thành, y không che giấu hành tung, cũng không cố ý bại lộ, nhưng vẫn khiến vô số người chú ý, Tinh Hồng lại ra ngoài. Rốt cuộc Tô Vũ có ở trong Tinh Vũ phủ đệ hay không? Mọi chuyện là thế nào? Nếu hắn ở trong đó, vì sao Tinh Hồng vẫn có thể tự do ra ngoài? Thật rối rắm. Tinh Hồng vừa đi, Lưu Hồng liền đứng thẳng lưng, rũ bỏ vẻ cung kính ngày thường. Tử khí đại thịnh ư, hù dọa ai đấy? Tinh Nguyệt đã đi rồi, tử linh khác không có nhiều ý thức, sẽ không cố ý canh gác thông đạo, nghĩ ta không biết chắc. Vậy mà vị cường giả thượng cổ Tinh Hồng này lại dùng trò trẻ con đấy dọa ta. Lưu Hồng hít sâu một hơi, thời gian qua gã giả bộ hèn mọn rất đạt. Trong phủ đệ, lão gia tử Bạch Gia và Vương Lão đều không đề phòng gã, vậy nên gã mới có cơ hội đến hậu điện. Rất tốt. Đây chính là hiệu quả mà gã muốn. Gã hạ quyết tâm, nhanh chóng bay đến thông đạo có dạng xoáy nước, lẩm bẩm nói, Tô Vũ, đa tạ, ta thay ngươi làm việc, ngươi thay ta mở ra một thông đạo an toàn, không ai nợ ai. Giờ khắc này, Tinh Hồng bỗng nhiên quay đầu, y không nóng nảy, chỉ nhíu mày, ngu xuẩn, thật sự có tử linh quân chủ ở đó, còn không chỉ có một vị, thậm chí ta còn cảm nhận được khí tức của tiểu tử kia, vậy mà ngươi vẫn nhảy vào. Bị ngu à, hay ngươi nghĩ ta lừa ngươi? Ta đường đường là tướng quân thượng cổ, cần lừa một lăng vân nhỏ yếu như ngươi sao? Thôi, mặc kệ ngươi. Nể tình mấy ngày nay ngươi có vẻ ngoan ngoãn nghe lời nên ta mới nhắc nhở ngươi một câu, vậy mà ngươi còn cố tình đi chịu chết, dù không chết thì vào đó gặp được Tô Vũ, để Tô Vũ nhìn thấy ngươi thì ngươi cũng không dễ chịu gì. Mà sao tiểu tử Tô Vũ kia lại chạy về bằng đường tử linh giới? Tinh Hồng hơi ngạc nhiên. Thân là thành chủ và trấn thủ cổ thành, dĩ nhiên Tô Vũ và y sẽ có liên hệ, thế nên Tô Vũ vừa xuất hiện thì y liền cảm ứng được một chút. Giờ phút này, y lười quản. Thằng ngốc đúng là thằng ngốc. Vả lại Tô Vũ nói không sai, gã họ Lưu kia quả nhiên là người không thành thật. Tử Linh Giới. Trong thành lũy cổ xưa, tòa thành này quả thật rất cổ xưa, Tinh Nguyệt sống lại từ rất nhiều năm trước, chẳng làm được chuyện gì lớn lao, chỉ thích ngày ngày cải tạo lãnh địa của mình. Tô Vũ vừa đến liền thấy kinh ngạc. Trong lâu đài cổ này cái gì cũng có, chế tác khá tinh tế, Tinh Nguyệt tự mình chế tạo ư bàn ghế gì đó đều có đầy đủ. Ngoài ra, bốn phía còn có một ít hoa cỏ màu tro tàn, trông hơi khó coi, nhưng ở địa phương quỷ quái này mà có tâm tư như vậy thì đã là chuyện độc nhất vô nhị. Trong lâu đài cổ cũng có tử linh, có thể là nữ. Một vị thị nữ có chút ý thức. Tạm thời xem như vậy đi, sau khi thấy mấy người Tinh Nguyệt tiến vào thì nàng ta liền tỏ thái độ cung kính, có điều dáng vẻ vẫn rất cứng ngắc, nàng ta chậm rãi không người nói, quân chủ, ngài có muốn dùng bữa không? Tinh Nguyệt xua tay, ra hiệu cho thị nữ này ra ngoài. Phía sau, Hà Đồ cười không ngừng. Tinh Nguyệt bực bội, quay đầu liếc nhìn Hà Đồ, ánh mắt lạnh lẽo cảnh cáo đối phương. Thế nhưng Hà Đồ vẫn đang cười đến run cả người. Không được, y không nhịn được. Y từng tới lãnh địa của Tinh Nguyệt nhưng chưa từng tới tòa lâu đài cổ này, đây là lần đầu tiên tới đây, thấy Tinh Nguyệt có dấu hiệu nổi bão thì y liền ho hung hắn vài cái, ráng giữ vẻ mặt đứng đắn, đừng hiểu lầm, chỉ là cảm khái dù Tinh Nguyệt quân chủ đã hóa thành tử linh thì vẫn còn bảo tồn một ít nhân tính, thật hiếm có. Y không trêu chọc nữa, mà nói với chất giọng nghiêm túc, tử linh vốn vô tình. Dù là cười hay vui thì chung quy chỉ là diễn mà thôi. Diễn? Đúng vậy. Bọn chúng vô tình vô nghĩa. Cười và khóc đều không có, cảm xúc trực quan nhất kỳ thật chỉ có phẫn nộ, chỉ có sát ý, Tinh Nguyệt đã chết nhiều năm, đồng thời cũng sống lại nhiều năm, thật ra Hà Đồ vẫn hơi ngạc nhiên khi thấy nàng đã khôi phục một ít nhân tính, kỳ thật y cũng khôi phục được một chút, nhưng y không giống Tinh Nguyệt, thân thể y trực tiếp thay đổi, không đến Tử Linh Thiên Hà mà trực tiếp chuyển hóa thành tử linh. Y khác các vị tử linh khác, vậy nên chỉ số thông minh cũng cao hơn bọn họ một chút. Tinh Nguyệt không để ý đến y diễn cũng được, trong mộng xem hoa cũng thế, chỉ là nàng không muốn mình mơ màng hồ đồ giống như các tử linh xung quanh mình. Gần đây, đầu óc nàng càng thêm tỉnh táo. Ký ức cũng dần dần nhiều thêm một phần, phẫn nộ bớt đi, nhân tính nhiều thêm, Tinh Nguyệt cảm thấy không cần thiết phải nhiều lời với tên Hà Đồ tự đại này. Tô Vũ chỉ im lặng lắng nghe, không nói gì. Hắn đi vào đại điện, tự tìm chỗ ngồi, thấy Tinh Nguyệt nhìn mình liền cười nói, đại nhân ngồi chủ vị, còn lại chúng ta tùy tiện ngồi đâu cũng được. Tinh Nguyệt liếc nhìn hắn, ánh mắt thâm trầm, Tô Vũ, đây là địa bàn của ta. Ta biết. Tô Vũ là kẻ biết nghe lời, hắn đứng lên, không người nói, đại nhân, ngài có thể ban tọa hay không? Không ai nói gì. Hà Đồ cũng cạn lời, bộ dáng không biết xấu hổ của ngươi, cực kỳ giống. Ta. Không hẳn, ta còn giữ chút mặt mũi. Còn ngươi thì thật sự là không biết xấu hổ. Tinh Nguyệt không thể làm gì khác, đành phải nói, ban tọa. Đa tạ đại nhân. Tô Vũ khách khí chắp tay đáp lại, trường bào rủ xuống, phiêu phiêu bay lượn, sau đó mới thông dong ngồi xuống, trong tay xuất hiện một chén trà, tay phải cầm nắp, hơi phiết vài cái lên miệng chén rồi mới uống. Đúng vậy, hắn mang theo trà. Là người làm công tác văn hóa, ra cửa mà không mang trà thì không phù hợp khí chất của hắn, chẳng qua lúc trước không có thời gian dùng tới mà thôi. Tinh Nguyệt bất lực, tự mình đi tới trung ương đại điện, đó là vị trí của nàng. Hà Đồ mỉm cười, ngồi xuống đối diện Tô Vũ. Ngốc ngốc thì vẫn ngơ ngác đứng bên cạnh bọn họ. Tô Vũ uống ngụm trà, mở miệng nói, đã tới đây rồi thì bàn vào chuyện chính thôi. Lần này ta trở về sớm chính là muốn để vạn giới biết, Tô Vũ ta không phải là người mà bọn họ muốn dứt liền có thể dứt. Ngủ thôi, mai chúng ta lại tới đây đọc tiếp nhó. Hà Đồ nghiêm túc nói, phải chuẩn bị sẵn sàng rồi hãy lộ diện. Tô Vũ, ngươi cảm thấy đám người lão Ô Quy thật sự bất khả chiến bại, ngươi cho rằng các tộc không đối phó được với đám người lão Ô Quy chắc. Chỉ là vấn đề trả giá nhiều hay ít mà thôi. Không nói đâu xa, chỉ cần tiên tộc dốc toàn bộ lực lượng, vậy thì đám trấn thủ như lão Ô Quy đều có khả năng sẽ chết hết, ngươi tin không? Tin. Tô Vũ gật đầu, cười nói, ta hiểu đạo lý này. Ý đại nhân là hiện tại ta lộ diện sẽ khiến kẻ khác chú ý, thậm chí có đồ cổ xuất hiện giết ta. Ngươi hiểu là tốt. Hà Đồ nói, ý ta là ngươi hãy điệu thấp ngủ đông đi. Nếu lần này trở về sớm thì tiếp tục giả vờ là ngươi vẫn luôn ở trong thành không ra ngoài, để nhân tộc trở thành biên ngắm của vạn tộc, phủ nhận việc ngươi từng đến Tinh Vũ phủ đệ. Kẻ biết tin đều đã bị ngươi giết, những kẻ còn lại sẽ không dám nói bậy, dù nói thì cũng chưa chắc có người tin. Đúng vậy, nếu Tô Vũ không lộ diện hấp dẫn sự chú ý thì chắc chắn nhân tộc sẽ trở thành biên ngắm. Cho Tô Vũ có đủ thời gian phát triển. Tinh Nguyệt mở miệng. Đừng cảm thấy tử linh giới là nơi tránh nạn an toàn cuối cùng của ngươi, không đơn giản như vậy đâu. Nếu ngươi chết thật, vậy ngươi sẽ không còn là ngươi nữa. Nếu ngươi không chết, ngươi cảm thấy mình có thể ở mãi trong tử linh giới sao? Hai vị tử linh quân chủ đều thật lòng khuyên Tô Vũ không cần lộ diện. Lần này trở về phải điệu thấp, Tô

nhưng chưa bao giờ thấy mặt. Lúc này gã vô cùng hoảng sợ, không thể nào, bốn vị quân chủ không thể cùng đến đây. Còn may sau đó có ba vị ngừng lại ở cửa thông đạo, không đi vào. Lưu Hồng nhẹ nhàng thở ra, nói vậy lệnh bài vẫn hữu dụng đúng không? Chủ yếu là thông đạo không thể chống đỡ nhiều vị vô địch bước vào. Ánh mắt Tô Vũ khác thường nhìn người trước mặt, hắn chậm rãi bước tới, trong lòng có chút ngoài ý muốn, có chút chấn động. Lệnh bài của Văn Vương. Sứ giả của Văn Vương. Lưu Hồng. Đùa gì vậy? Gã mà là sứ giả của Văn Vương sao? Văn Vương là cường giả đỉnh cấp thời đại thượng cổ, Lưu Hồng chỉ là Lăng Vân mà thôi. Sao có thể? Hay lệnh bài này là giả, hoặc là gã tình cờ nhặt được? Nhưng quả thật đám tử linh đã bị ảnh hưởng rất lớn, kể cả Tô Vũ hắn cũng bị ảnh hưởng, nhìn thấy lệnh bài kia, trong đầu hắn như vang lên một thanh âm. Lệnh bài của Văn Vương, vạn tộc tránh lui. Trong đầu như có người đang nói với hắn rằng hãy nhanh chóng lui lại. Nếu không sẽ chọc phải phiền toái lớn. Không ngờ trong tay Lưu Hồng lại có bảo vật như vậy. Tô Vũ ngạc nhiên đến ngay người, lệnh bài kia thật sự là lệnh bài của Văn Vương ư? Lưu Hồng thấy tử linh mặc áo choàng trắng dừng bước, gã nhẹ nhàng thở ra, thầm than sợ muốn chết. Má nó, đây là tử linh chuẩn vô địch sao? Ba kẻ phía sau cũng vậy, có cảm giác thật cường đại. Dù sao gã cũng chỉ là Lăng Vân, hơi khó để phân biệt rõ ràng. Trong mắt gã, chuẩn vô địch hay vô địch thì đều là tồn tại mà gã không thể địch nổi. Gã cẩn thận đi vòng qua, định lách qua bên cạnh Tô Vũ, gã muốn cách xa kẻ này một chút. Đang nghĩ ngợi tới, chợt có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai gã. À, Lưu Hồng hét lên, nhanh chóng giơ lên lệnh bài của Văn Vương ở đây, sinh tử lui tránh. Người dám không nghe lời. Giọng gã rất chói tai. Tô Vũ ngoáy lỗ tai, một bàn tay khác tóm lấy lệnh bài. Lệnh bài bị tóm lấy lập tức bắn ra một đạo quang mang, dường như nó rất bất mãn với kẻ vi phạm nên muốn trừng phạt. Kết quả quang mang vừa xuất hiện đã bị Tô Vũ nuốt vào, nhân tiện, văn mộ bia trong đầu chấn động một chút, đánh tan tất cả quang mang. Tô Vũ cầm lệnh bài trong tay, Lưu Hồng thì đã sợ tới chết sững, hoàn toàn choáng váng. Ta! Xong rồi! Chưa xuất sư đã chết. Lệnh bài này vô dụng ư? Lệnh bài vừa đến tay Tô Vũ, đám tinh đại đã khôi phục bình thường. Giờ phút này, trông thấy Tô Vũ, đám tử linh sôi nổi quỳ lạy, tinh đại lớn tiếng hô, tham kiến đại thống lĩnh. Miễn lễ. Tô Vũ bình thản đáp, hắn thu hồi lệnh bài rồi nhìn về phía Lưu Hồng, tươi cười cất tiếng, lá gan của Lưu lão sư lớn thật. Vốn dĩ Lưu Hồng đã cực kỳ kinh hãi. Thế nhưng bây giờ nghe được thanh âm này thì gã lại càng khủng hoảng hơn. Không. Không có khả năng. Má nó. Tô Vũ. Không có khả năng. Chuyện này không có khả năng. Hắn còn đang ở trong Tinh Vũ phủ đệ kia mà, sao hắn lại ở tử linh giới, hơn nữa còn đến đây, còn trở thành đại thống lĩnh gì đó. Ngay sau đó, gã nghe được một thanh âm quen tai không kém. Giọng Tinh Nguyệt. Gã đã từng nghe thấy rồi. Ngoài thông đạo, Tinh Nguyệt lạnh nhạt nói, thú vị thật, hình như thật sự là lệnh bài của Văn Vương, có điều cấp bậc không cao. Tinh Nguyệt hỏi, Hà Đồ, vừa rồi ngươi có cảm ứng gì không? Hà Đồ. Thật đáng sợ. Lưu Hồng lại lần nữa bị kích thích. Hà Đồ. Kẻ bị vạn giới gào thét hô đánh hô giết, thì ra y đang ở đây ư? Tinh Nguyệt, Hà Đồ, Tô Vũ. Còn có một tồn tại có cảm giác rất mạnh nữa, này. Tình huống này là như thế nào? Hà Đồ mỉm cười đáp, hình như thật sự là lệnh bài của Văn Vương, thú vị thật, người này là hậu duệ của Văn Vương ư hay thuộc một mạch nhận được truyền thừa của Văn Vương năm xưa? Người bình thường không dùng được lệnh bài của Văn Vương. Thú vị, rất thú vị. Tô Vũ, ngươi quen kẻ này à? Tô Vũ chậm rãi đáp, có quen, đây là lão sư kính yêu của ta, đã từng dạy ta không ít, chẳng hạn như cách hãm hại lừa gạt người. Lúc bấy giờ, Lưu Hồng hoàn toàn sợ đến cứng ngắc cả người, gã thật sự đã bị dọa đến choáng váng. Má nó! Rốt cuộc ta đang ở đâu? Đây là tử linh giới sao? Chắc không phải đâu. Không chỉ có Tô Vũ, hắn còn mang theo mấy vị tử linh quân chủ lắc lư tại đây, gã điên rồi, gã nén nỗi sợ, lắp bắp hỏi, Tô Vũ, ngươi. Ngươi chết rồi à? Dù Lưu lão sư đã chết thì ta cũng không chết được. Tô Vũ cười nhạt, bắt lấy bờ vai của gã, cảm khái, Lưu lão sư, ta rất bội phục ngươi. Nói xem, ngươi tới tử linh giới làm gì? Lệnh bài Văn Vương từ đâu ra? Còn nữa, ta từng nói khi ta trở về sẽ tha cho ngươi, lão sư vội vã đi làm gì? Ngươi không cho Tô Vũ ta mặt mũi hay ghét bỏ Tô Vũ ta đãi khách không chu toàn? Lưu Hồng sợ phát khóc, ngươi không chết à, ngươi không chết, vậy đây là cái quỷ gì? Ngươi thông đồng với tử linh quân chủ ư, thật đáng sợ. Ngươi trở về từ tử linh giới. Trời ạ, Lưu Hồng càng nghĩ càng khiếp đảm, Tô Vũ hoành hành trong tử linh giới, có khả năng đi từ Tinh Vũ phủ để đến đây,